Sở Dương bỗng nhiên thấy Lãnh Tiếu Tiếu tiếu dung, không khỏi thẳng cảm thấy cái này cười, tiếu lý tàng đao. Liêu Tam. Sở cái họ này, rất dễ dàng cho người liên tưởng đến hắn bản danh, Sở Dương lần này đổi dùng họ mẹ. Liêu Tiểu Hữu, xin hỏi sư thừa gì môn? Quả nhiên là tiếu lý tàng đao, Lãnh Tiếu Tiếu cái này cười mặc dù rất hòa thuận, nhưng phối cái trước lạnh tử, quả nhiên là tuyệt phối a. Sở Dương giờ phút này thật có chút lạnh, hắn xem như đắc tội Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai vị này thần bộ. Lãnh Tiếu Tiếu hỏi hắn sư thừa thời điểm, kia chính là mở đối khúc nhạc dạo. Trước đó, hắn đủ loại cử động, hiển nhiên bị hai người nhìn thành là một loại khác xử án thủ pháp, mà Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người thì là một loại khác xử án thủ pháp, song phương giờ phút này nổi lên xung đột, cuối cùng liền muốn diễn biến thành hai loại xử án thủ pháp xung đột. Dạng này xung đột, cũng không phải Sở Dương kiếp trước học thuật xung đột đơn giản như vậy, ở thiên hồn giới như thế xung đột liền là truyền thừa xung đột, liên quan đến sư môn mặt mũi. Cơ hồ đồng đẳng với sinh tử xung đột. Sự án, Sở Dương đương nhiên không có sư môn. Nhưng hắn không có sư môn, liền dám hổ ngôn loạn ngữ, hậu quả càng nghiêm trọng. Không có biện pháp. Sở Dương dự định lắc lư, mở miệng nói, không biết, hai vị thúc thúc có từng nghe nói qua 007. Không phải bình thường bịa chuyện, mà là không phải bình thường bịa chuyện, dù sao đều là bịa chuyện, hắn cũng tùy tiện. 007. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu nghe nói sau đó, hai người không khỏi nhìn nhau. Toàn bộ từ đối phương nghiêm trọng nhìn thấy không hiểu cùng kinh ngạc. Bọn họ hai người như thế nào khả năng nghe nói qua cái này cái gọi là 007, nếu là nghe qua, đó mới ra quỷ. Chương 1013, lắc lư người thành thật, thượng. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người ở một phen xác nhận sau đó, mới mở miệng nói, Liêu Tiểu Hữu, thật sự cảm thấy chúng ta có thể lớn. Thiết Vô Tình vốn liền là một trương mặt lạnh, căn bản không cách nào nhìn ra hắn cảm xúc biến hóa, nhưng Lãnh Tiếu Tiếu cười cũng đã hoàn toàn biến mất. Phong Phá Long nhìn thấy, lúc này liền truyền thanh đi qua, ta nói, ngươi có thể đáng tin một chút sao? Lừa cái 007, ngươi là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi liền là Đông Hoang 002 sao? Sở Dương một nghe nói, cái này thật đúng là a, cái gọi là Đông Hoang 002, nguyên bản là xuất từ 007. Hai vị không có nghe nói qua, chẳng lẽ liền không có sao? Hắn tự nhiên không có hoảng, đang nói ra 007 thời điểm, hắn liền đã biết rõ lại là một cái như vậy kết quả. Hai vị kia có từng nghe nói qua rửa hoàn tập lục? Ngục sự tình không ai nặng như tử hình không ai nặng như sơ tình không ai nặng như kiểm nghiệm. Đóng chết sinh ra vào quyền lực dư, ú uổng gặp thân cơ hội quát, kết quả là quyết. Bên trong cho nên thông kém nay giúp việc duyện người, cần vô cùng cũng. Nghe thật là cao thâm bộ dáng, Phong Phá Long kinh ngạc con mắt liền là máy động, thầm nghĩ, đậu xanh rau má, sở đồ chơi ra hỏa này, chẳng lẽ thật đúng là tinh thông sự án chi thuật. Sở Dương đã hiểu cái rắm. Bất quá nhớ kỹ trích lần phiến chảo mà thôi. Ta nói cái kia ra hỏa, thật có 007 dạng này nhân vật tồn tại. Phong Phá Long nơi này một chút, phi thường để ý, liền là giờ khắc này hắn cũng không nhịn được chuyển thanh hỏi. Người cứ nói đi. Sở Dương không biết nói gì, biết rõ bản đại gia ở bịa chuyện, còn hỏi quỷ. Ta chán ghét ba chữ này, ngươi một cái ra hỏa không nói thật, ra ta cần phải mật báo. Đương nhiên là có, làm sao có thể không có 007 người này đây. Phong Phá Long liền hiểu. Gia hỏa này là gan quả nhiên không phải bình thường mập, thế mà cầm một không ai hiểu rõ đến lắc lư hai cái Trung Châu thần bộ. Nhưng mà, hắn lại chấn kinh phát hiện, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu thần sắc cũng đã hơi hòa hoãn xuống tới, rõ ràng là tin. Phong Phá Long không còn gì để nói sau đó, trong lòng oán thầm, Trung Châu hai cái kia thần bộ có phải hay không ngốc ca. Sở Dương không có lại để ý tới Phong Phá Long, tiếp tục nói, hai vị, lại có từng nghe nói dấu vết học, giải phẫu học. Hai vị, các ngươi lại là lấy loại nào phương pháp? Kết luận người chết nguyên nhân cái chết, đại khái ở cái gì thời gian tử vong. Hai vị có thể lại biết rõ chuyên môn hiện trường điều tra ghi chép, thẩm vấn người hiểm nghi thẩm vấn học. Hắn hai mảnh miệng thình thịch nói một trận, trong đó có rất nhiều chính hắn đều thật không minh bạch, bởi vì ký ức thật sự là có chút mơ hồ, cơ bản là đem kiếp trước nhìn thấy những cái kia sự án tương quan, hồ thất tám hỏng bét toàn bộ đổ đi ra. Những cái này đối với đám người mà nói, bọn họ nghe được hết thể là cầu thí, nhưng mà rơi vào Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người trong thai. Bọn họ thần sắc lại là càng ngày càng ngưng trọng. Gặp gì biết nấy. Hai người chuyên nghiệp, Sở Dương mặc dù chỉ là nói một chút trích lân phiến trảo, bọn họ lại từ trong đó phát hiện rất nhiều khả năng, vô tận mênh mông thế giới, trong lòng chấn kinh liên tục, bị thật sâu rung động đến. Bên trong có một chút, bọn họ thậm chí chưa từng nghe thấy, nhưng mà suy nghĩ sau đó, nhưng lại phát giác gần chứa trong đó vô cùng đạo lý, đối xử án có cực kỳ lớn trợ giúp. Hai người nháy mắt kết luận, nếu là tinh thông Sở Dương nói tới những cái này, bọn họ xử án thủ pháp sẽ nâng cao một bước. Nhưng kể từ đó, Sở Dương sư môn liền lộ ra phi thường cường đại, trái lại bọn họ sư môn sẽ rơi vào hạ phòng, ở Đông Châu mất hết mặt mũi, bọn họ lại làm sao có thể tiếp nhận. Liêu Tiểu Hữu, tất nhiên muốn cùng hai chúng ta ở xử án chi thuật phía trên phân một cái cao thấp. Lãnh Tiếu Tiếu khẽ vươn tay, hắn liền hướng về phía Sở Dương nói, Liêu Tiểu Hữu, mời. Mọi người chấn kinh, nay đồng đẳng với hai vị thần bộ nhận đồng Sở Dương, mà Sở Dương dựa vào liền là những cái kia nói năng bậy bạ. Lục đại viện viện chủ, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, lại nhìn xem Sở Dương dĩ nhiên không dám có nửa điểm lòng kinh thị, dù sao Trung Châu hai vị thần bộ, đối với đối cái này Liêu Tam đều không thể không kính trọng. Sở Dương cười khổ, hắn liền biết rõ có thể như vậy, cuối cùng vẫn là không có tránh ra. Hai vị thúc thúc, hắn hướng về phía hai người liền liền ôm quyền, lần nữa nói, sự án chính là chết thay người giải oan, trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Này vốn là thần thánh vô cùng sự tình, duyên cần gì muốn so sánh, duyên cần gì muốn phân cao thấp. Thế nhưng, chúng ta một chuyến này cuối cùng cũng không có có thể nhảy ra, võ đạo môn hộ có đường dạng này một cái quái dị vòng, của mình mình quý không nói, còn lẫn nhau tranh đoạt, chém giết, quả nhiên là đáng buồn. Ta tổ sư ra 007, hắn mỗi lần nhớ tới việc này, không chịu được là bóp cổ tay thở dài liên tục. Hắn từng nói, chúng ta một chuyến này bên trong người, nếu là bỏ qua một bên môn hộ chi tranh, hai bên giao lưu cùng câu thông, thiên này địa này sẽ không biết thiếu đi bao nhiêu hoàn án, cũng tất nhiên càng thêm vang vang. Nói đến đây, Sở Dương liền là một nghiêm mặt nói, tiểu tử cũng không mạo phạm hai vị thúc thúc ý tứ, vừa mới chỉ là có chút vội vàng, vừa rồi như thế lô mãng, còn mời hai vị thúc thúc thứ lỗi. Như thế ngôn ngữ có thể có bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không rõ ràng, nhưng gặp một lần được Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu động dung không thôi, tâm lúc này liền rơi xuống. Tiểu Hữu vừa mới nói, thật sự là nhường Lãnh Mỗ hổ thẹn. Thúc thúc hai chữ, Lãnh Mỗ càng là đảm đương không nổi. Lãnh Tiếu Tiếu nghiêm mặt tiếp tục nói, tiểu Hữu mấy câu nói này, có thể nói cảnh tỉnh, đem Lãnh Mỗ triệt để đánh thức. Tiểu Hữu tổ sư ra nói không sai, mở rộng chính nghĩa mới là trọng yếu nhất, cũng là mới chúng ta trời trách, tiểu Hữu, xin nhận ta một xá. Hắn động tác rất nhanh, Sở Dương muốn ngăn cản cũng không kịp. Trong lòng của hắn ở suy nghĩ một chút sau đó, đối Lãnh Tiếu Tiếu hai người không khỏi càng thêm kính trọng. Đông Châu kỳ thị Đông Hoàng, Trung Châu kỳ thị Đông Châu, nhưng Lãnh Tiếu Tiếu cùng Thiết Vô Tình hai người có thể bỏ qua một bên kỳ thị, từ Trung Châu tiến về Đông Châu phá án, này vốn liền là đáng quý sự tình. Ta càng không bằng. Thiết Vô Tình cũng là hướng về Sở Dương một xá. Sở Dương cũng không thể ngăn cản, trong lòng nở nụ cười khổ, ta lại khi dễ người đàng hoàng, tuyệt đối không nên bị thiên lôi đánh xuống a. Cái này Diệp Ngu nhìn xem một màn này, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Hắn bản ý là muốn dẫn tới song phương ác đấu, tốt phá hư tất cả, thuận tiện ở một bên nhìn náo nhiệt, nhưng cư nhiên là một cái như vậy kết quả, nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như bị người thình lình rút một cái tắt hai. Diệp Ngu càng sầu lo là, song phương khác biệt xử án chi thuật, nếu là kết hợp lại, chỉ sợ liền sẽ xuất hiện vô cùng biến đến ra, có lẽ sẽ dẫn đến hắn lúc trước tất cả tác phẩm đắc ý, toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Đây là hắn không thể tiếp nhận nặng. Tiểu tạp trùng này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Sở Dương dăm ba câu liền quét ngoại trừ thần bộ ở giữa môn hộ chi tranh, quả thực kinh người, Diệp Ngu lo lắng, hắn lại nhìn về phía Sở Dương, làm con ngươi bên trong chiếu bắn ra Sở Dương bộ dáng thời điểm, phảng phất một cây châm đâm vào trong mắt. Ta cảm giác không có sai, cái này Liêu Tam tuyệt đối là ta đại địch. Hắn càng là như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi bất an, tâm càng giống như một cái ở kiến hôi một dạng, ở chảo nóng. Nôn nóng không thôi. Hai vị thúc thúc như vậy, văn bối đơn giản xấu hổ vô cùng. Sở Dương bắt đầu thay bản thân giải vây, kỳ thật văn bối, đối với xử án chi thuật căn bản không hiểu, chỉ là thường xuyên ở mấy vị thúc phụ bên cạnh, cho nên biết rõ một chút thôi, vừa mới văn bối thật sự là thiện việt. Liêu Hiền Chất chớ có khiêm tốn. Thiết Vô Tình nói, dựa theo Hiền Chất vừa mới nói, Hiền Chất làm sao không cùng ta hai người cùng nhau xử án, kể từ đó chúng ta liền có thể lẫn nhau học tập. Đây là không châu bắt chó đi cày a. Sở Dương trong lòng phiền muộn, nhưng người nào nhường hắn xuất ra đại nghĩa như vậy đây, lần này đều không biện pháp cự tuyệt. Vậy văn bối chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh, ngu muội, mong rằng hai vị thúc thúc, có thể quá nhiều dễ dàng tha thứ. Liêu Hiền Chất nói chuyện này. Lãnh Tiếu Tiếu nhiệt tình vô cùng, lập tức liền đem Sở Dương kéo vào giữa sân, Sở Dương cái này thật chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Chương 1014, lắc lư người thành thật, hạ. Hắn dẫn đầu đến Long Cốt đống nơi đó. Gặp một lần được nơi đó lít nha lít nhít khắp nơi dấu chân, lắc lắc đầu không thôi, đây coi như là không có vai diễn, hung đồ hẳn là ở chỗ này dạo qua, nghĩ đến có thể sẽ lưu lại hung đồ dấu chân, lông tóc, mà thông qua dấu chân, chúng ta cũng có thể đánh giá ra hung đồ cơ bản thân cao cùng thể trọng. Cái này Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu tự nhiên hiểu rõ, bất quá bọn họ xử án thủ pháp rất ít liên quan đến những cái này, nhưng đối với này vẫn là biết rõ. Đương nhiên, bọn họ cũng có nghi vấn. Liêu Hiền Chất, cái này hung đồ lông tóc thì có ích lợi gì? Sở Dương thân thể liền là cứng đờ, tựa hồ mới hiểu được nơi này không phải kiếp trước, mà là ở thiên hồn giới, bất quá hắn đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lúc này dùng võ đạo phương diện làm ra hiểu rõ thả, hai vị thúc thúc, hẳn là đều biết rõ tích huyết trùng sinh a. Hắn nói tiếp, nhỏ máu sở dĩ có thể trọng sinh, đó là bởi vì một giọt máu bên trong ẩn chứa cái nào đó sinh linh, bọn họ sinh mệnh bên trong bản chất nhất đặc biệt nhất đồ vật. Lông tóc cũng là như thế, bởi vậy lấy được lông tóc sau đó, cũng có thể thông qua nhất định phương pháp, phân tích ra lông tóc bên trong bản chất nhất đặc biệt nhất đồ vật, bởi vậy chúng ta thậm chí có thể trực tiếp trở lại như cũ hung đồ diện mạo. Không sai, xác thực như thế. Thiết Vô Tình nghe vậy, lúc này một vỗ chán nói, nghe Liễu Hiền Chất vừa nói như thế, bên ta mới nhớ tới Trung Châu Quỷ Thần Môn, thì có lấy huyết sử án bí thuật. Bọn họ thông qua hung đồ máu tươi, sau đó tiến hành xem bói, có thể trực tiếp xem bói ra lưu manh đến, chỉ là như thế bí thuật, nghe nói cực kỳ khó có thể thi triển ra. Quả thực là hoàn toàn không giống sử án thủ pháp, Sở Dương thẳng cảm giác có một cánh cửa sổ ở chính mình trước mặt mở ra, cửa sổ bên trong hết thảy là mới lạ tất cả, võ đạo bên trong tất cả, hoàn toàn có thể dùng ở sử án phía trên. Bởi vậy, hắn cũng hiểu vì cái gì ở thiên hồn giới, thần bộ lẫn nhau ở giữa có cửa nhà khác biệt, môn hộ chi tranh, bởi vì cái này dính đến võ đạo. Không sai. Lãnh Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng là gật đầu nói, lấy Liêu Hiển Chất vừa mới nói tới bí thuật, muốn đến ta chờ cũng vô pháp thi triển. Lại là chưa chắc. Sở Dương đem thánh nhân trở thành dụng cụ, mở miệng nói, chúng ta nếu không phải tích huyết chúng sinh, cũng không phải muốn thông qua lông tóc sáng tạo ra cái nào đó một đời linh. Chỉ là muốn bằng này tìm ra hung đồ manh mối đến, trả giá đắt sẽ không như vậy to lớn, thánh nhân nghĩ đến liền có thể tiến hành thôi diễn. Hai người nghe vậy không khỏi con mắt liền là sáng lên, bọn họ bản thân liền là thánh nhân, không khỏi liền nói, tiểu hữu, có biết rõ như thế nào thôi diễn. Giữa không trung Diệp Ngu nghe nói, trong lòng đống liền là một cái lộ bộ, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, người cơ hồ không nhịn được muốn phát run, chỗ nào còn có thể có lúc trước Dương Dương tự đắc. Sở Dương lại bị hỏi cứng, hắn chỉ là không muốn chủ đề quá mức trầm trọng. Thêm nữa, cảm thấy thánh nhân liền có thể làm được, cho nên mới bịa chuyện. Giờ phút này, hắn lại nhanh đem bản thân bức chết. Trước đó có. Nói dối, hắn càng kéo càng lớn, nhưng bởi vì của mình quý duyên cớ, chính là cùng một môn hộ bên trong cũng đều có giữ lại, trải qua nhiều năm lâu ngày dẫn đến bí thuật mấu chốt nhất bộ phận thiếu thốn, cuối cùng đến mức toàn bộ bí thuật triệt để thất truyền. Ai? Sở Dương thở thật dài, làm cho Lãnh Tiếu Tiếu cùng Thiết Vô Tình cũng là tràn đầy cảm xúc, như thế tình huống ở bọn hắn trong môn thì có. Bọn họ mạch này, đã từng có vừa đứt án kiện bí thuật, liền lại như thế thất truyền. Đánh bậy đánh bạn, lại nói đến bọn họ tâm khảm, quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Từng có một cửa, Sở Dương trong lòng đều ở lau mồ hôi. Cái kia quả nhiên là đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc. Lãnh Tiếu Tiếu cùng Thiết Vô Tình cuối cùng cũng bóp cổ tay thở dài không thôi, nhường Sở Dương trong lòng không khỏi liền là một tay náy, chỉ có thể kiệt lực hồi ức, đem khả năng hữu dụng hết thể nói ra. Cái này khiến hai người không khỏi vì đó cảm giác mới mẻ, có vô cùng lĩnh ngộ, cảm thấy hoàn toàn có thể thông qua bản thân võ đạo, đem Sở Dương nói tới thực hiện ra đến. Song phương hai bên giao lưu, Thiết Vô Tình bọn họ kinh dị, bọn họ cảm giác mới mẻ, Sở Dương cũng là như thế, trong lòng không nhịn được sợ hãi than nói, võ đạo, hoàn toàn liền là thiên hồn giới khoa học kỹ thuật. Trái lại, Sở Dương cũng phát giác hình sự trinh sát phía trên đủ loại phá án thủ pháp, cũng hoàn toàn có thể biến thành võ kỹ, vận dụng ở trên võ đạo. Cái này đưa đến, hắn ở trong chớp mắt thì có vô cùng xúc động, thu hoạch tương đối khá. Tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Sở Dương cùng Trung Châu hai vị thần bộ, ở một bên mọi người xem ra là người trước, bọn họ là càng nói càng đầu cơ, nói tới cũng càng thâm ảo hơn, trong đó những cái kia đàm luận như thế nào đem võ đạo dùng ở sự án, nghe được không ít người đều có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có người sáng tỏ thông suốt cảm giác, có người lại trực giác đại nạn lâm đầu. Diệp Ngu chán ghét cực kỳ Sở Dương bọn họ ba người mới quen đã thân cảm giác, hắn bất an bị phóng đại, càng thêm lo nghĩ, thậm chí không nhịn được sợ hãi, nội tâm đủ loại cảm xúc dĩ nhiên trực tiếp thể hiện ra đến, tay hắn không nhận khống chế rung động. Hắn phát giác bản thân không chịu nổi thời điểm, chợt liền là một trận bi thương, một trận phẫn nộ, không cam lòng đến cực điểm, đáy lòng tê giống lên, lại là cái này tiết tấu à, ở ta đắc ý nhất thời điểm, ngay đầu một cước trực tiếp đem ta dẫm vào thâm nguyên. Lúc trước, hắn bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, cỡ nào cơ trí. Hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tường mái trèo hôi phi yên diệt, lại là cỡ nào tiêu sái. Hắn đem lục đại viện đám người, toàn bộ đùa giỡn trong lòng bàn tay, lại là cỡ nào siêu nhiên. Nhưng tại sao tất cả mỹ hảo, ở hóng ánh nhất, càng mỹ lệ thời điểm, thế mà liền muốn hướng ác ngộng chuyển biến. Tất cả âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể là mây bay. Giờ khắc này, Diệp Ngu trong óc không khỏi nổi lên Sở Phi một câu nói như vậy, nội tâm liền là một xé rách, ở tồi tâm thống khổ, hắn phảng phất nhìn thấy bản thân bị người tươi sống xé rách thành hai nửa, mặt mũi liền là vặn vẹo đi, rất là dữ tợn, nhưng mà lại căn bản không có người phát giác. Giờ phút này, tất cả mọi người chú ý, lực chú ý đều ở Sở Dương, Thiết Vô Tình, Lanh Tiếu Tiếu ba người này trên người. Đáng chết, các ngươi hết thể đáng chết. Làm Diệp Ngu ánh mắt, lần nữa cũng rơi vào ba người trên người. Lần nữa nhìn thấy Sở Dương thời điểm, tâm tính hoàn toàn vặn vẹo, Liêu Tam, ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ, ta một, gần, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết, so Sở Phi còn thảm hơn còn muốn đáng thương. Sở Dương cũng không biết, Diệp Ngu nghiến răng nghiến lợi, đối căm thủ đến tận xương thủy, chỉ là đang Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người nghị luận tình tiết vụ án thời điểm, ngẫu nhiên cắm một câu trước, to lớn nhất khả năng ẩn tàng bản thân nông cạn. Khắc nghề như cách núi, hắn mặc dù nghiêm túc, giao ra bản thân đầu góc. Nhưng chỉ là động động miệng, nói ra một cái nào đó loại mới lạ suy đoán, cụ thể tất cả thì tất cả đều từ Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu đến hoàn thành. Long thần bị chết kỳ quặc, hắn tựa hồ là bị một kiếm ám sát trái tim mà tử vong, nhưng không có nửa điểm huyết tích. Trên mặt cũng không có lưu lại kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là rất bình thản, tựa hồ hắn bị chết tan tưởng, cũng phảng phất đang ngủ mơ, trực tiếp bị người giết chết, cảm giác không thấy bất luận cái gì từng chút một thống khổ. Hắn tử vong tư thế cũng có chút kỳ quái, theo lý tới nói hắn hẳn là ngửa mặt năm ngã xuống, nhưng lại trái lại. Hắc hắc, Trung Châu hai vị thần bộ, các ngươi là đến Đông Châu xử án, vẫn là hướng người học tập, thỉnh giáo đây. Hoặc có lẽ là, hai vị chỉ là trợ thủ nô tài. Đông thanh âm đâm vào tất cả mọi người trong thai, nhường đám người liền là giật mình, người nào to gan như vậy tiểu tử, ở Trung Châu hai vị thần bộ trước mặt làm cản, thậm chí mở miệng trào phúng. Mọi người rất nhanh liền thấy được giữa không trung, cái kia nổi lơ lửng thanh niên. Hắn hai đầu gối phía dưới dĩ nhiên bị người chém đứt. Người này tự nhiên liền là Diệp Ngu. Sở Dương nhìn về phía Diệp Ngu, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, cái dạng gì động cơ, làm cho cái này tàn phế bước lên đắc tội lục đại viện, đắc tội Trung Châu hai vị thần bộ, nhảy ra gây sự tình. Còn có, ta rất lợi hại bộ dáng A, thế mà làm được như vậy khẩn trương. Trong lòng của hắn không khỏi liền cười. Chương 1015, mở đối Diệp Ngu, Trung. Diệp Ngu trở thành đám người tiêu điểm sát na. Hắn nội tâm là ở bị thương, ta Diệp Ngu, lại muốn làm như thế bất lực dãy rủa sao. Bên cạnh hắn giờ phút này liền một cái có thể thúc đẩy khôi lỗi, bởi vì hôm nay hắn chỉ là đến xem cờ nhạo, làm sao có thể nghĩ đến bản thân lại muốn mình trần ra trận, hắn từ dưới cờ biến thành một con cờ, cử động cùng vùng vây dãy chết không khác. Quả nhiên là cười nhạo không có nhìn thành, bản thân lại thành cười nhạo. Ta nói không đúng sao. Đối mặt Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người, hắn trực tiếp một chút chỉ hướng chỉ Liễu Tam nói. Như thế nhóc con miệng còn hôi sữa, hắn có thể hiểu thứ gì? Ta quan chi, hắn bất quá là mồm mép công phu, đối xử án nhất khiếu bất thông, còn lại đủ loại tất cả đều là hai vị hoàn thành, ta nói thế nhưng là... Cái này đương nhiên là sự thật, bị ngần ấy rất nhiều người rất là tán đồng, không khỏi liên tục gật đầu, đoàn người bên trong lúc này liền là một mảnh nghị luận. Lục đại viện viện chủ phẫn nộ cũng đang sát na biến mất, người này nói không sai. Trên thực tế, bọn họ cũng phát giác điểm này, chỉ là không tiện nói. Mặt khác, bọn họ càng là có chút lo lắng, Trung Châu hai vị thần bộ, nếu như bị lần này khiếu không thông Liễu Tam lừa dối, kia sẽ là tai nạn tính. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người nghe vậy, nháy mắt sắc mặt một mảnh tái nhợt. Sở Dương lại là vui vẻ, tiểu ra cái này thường dân, liền để các ngươi như thế có áp lực sao? Có ý tứ. Vị này tôn giá, cái thứ nhất vấn đề. Hắn mở miệng, ngươi gọi ta nhóc con miệng còn hôi sữa, cái này thích hợp sao? Bị nhân nhìn xem bộ dáng tốt xấu cũng có 19-20 tuổi. Cái này niên kỷ tựa hồ không nhỏ, ta nói đúng sao? Sở Dương hiện tại dung mạo, cơ bản là 20 tuổi tả hữu. Diệp Ngu ngoài ý muốn, nhưng tùy tiện liền giải quyết, ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng, hắn ngược lại liền nói, nhưng ta nói ngươi đối xử án nhất khiếu bất thông, này lại tuyệt đối sẽ không thu hồi, càng sẽ không xin lỗi. Ta cũng mời ngươi có chút tự mình hiểu lấy, chớ có nói gạt hai vị thần bộ, có thể chứ? Gia hỏa này không ngốc à, chẳng lẽ ta đoán sai, đối phương chỉ là nhìn xem bản thân không vừa mắt. Sở Dương lông mày liền là vặn một cái, chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỉ nghe đoàn người bên trong có người hét lớn, Diệp Ngu, đây là Diệp Ngu sao? Lên tiếng người ăn mặc Thiên Không Viện đồng phục học viên sức, rõ ràng là Thiên Không Viện học viên. Đúng là Diệp Ngu, hắn hai chân đã từng bị đông hoang một cái hoang cầu chém đứt, giống như đầu kia hoang cầu gọi là Sở Phi. Cái gọi là Sở Phi có thể liền là cái kia Sở Dương đại ca. Lời này vừa ra, đoàn người liền là một trận ầm vang, rất nhiều người không ngờ tới, trong đó còn có dạng này ân oán. Lập tức, mọi người đối Diệp Ngu như thế cử động liền hiểu, Diệp Ngu hẳn là đang trả thù. Hiện tại cục diện, đối với Sở Dương cùng Sở Phi hai huynh đệ cực kỳ là bất lợi, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, Diệp Ngu đều rất mẫn cảm. Cái này cũng khó trách, cái này Diệp Ngu thực lực chỉ có dung hồn cảnh ngũ trọng tả hữu tu vi, không đi đến pháp tướng cảnh, bị chặt đi hai chân căn bản không cách nào trọng sinh mọc ra đến, có lẽ hắn cả đời đều làm không được, làm sao có thể không oán hận. Dung hồn cảnh ngũ trọng, nhìn xem lực pháp tướng cảnh không xa, chỉ là không biết có bao nhiêu người bị thẻ ở nơi đó. Sở Dương như vậy dễ như trở bàn tay liền tiến lên, bởi vậy những người này mới bị xưng là thiên tài. Bất luận làm sao nói, cái này Diệp Ngu mặc dù nhìn như rèm pha Sở Dương, nhưng trên thực tế lại quá xem trọng lên Sở Dương. Dạng này à, đại ca vẫn rất có thể làm gì, khắp nơi cho ta đào hố, tiểu phi ca a tiểu phi ca, về sau ta dứt khoát gọi ngươi hố để được. Sở Dương không khỏi phỉ báng bản thân đại ca một cái, con mắt cũng không khỏi hơi hơi liền là nhữ lại, trước mắt cái này đồ chơi muốn cùng hắn vật tay. Hắn không thể không há mồm, ngươi có thể nghi vấn ta, nhưng lại không thể nghi vấn hai vị tiền bối. Dừng lại, hắn nói tiếp, ta cũng còn không có thể lừa dối hai vị tiền bối, vừa mới cái kia bất quá là hai vị tiền bối đối vãn bối chỉ điểm cùng yêu mến thôi, ngươi có thể không muốn xấu xa như vậy sao? Diệp Ngu mặt mũi lộ ra mỉa mai, trực tiếp thừa nhận nói, ta đúng là bẩn thỉu, đúng là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng mà thánh đồ bị giết chết là bực nào đại sự. Là cho nên... Phàm là ngươi có một chút chút lừa dối hai vị thần bộ khả năng, ta đều tuyệt đối không cho phép. Diệp Ngu biết rõ bản thân đang làm cái gì, từ hắn phụ trách tiến hành kế hoạch, cơ bản xem như cũng đã hoàn thành. Hắn không sợ chết, vì bảo vệ hắn thành quả, hắn có thể mình trần ra trận. Ta rốt cục biết rõ, ngươi vì cái gì bị người chém đứt chân. Sở Dương có chút chống đỡ không được dạng này hỏa lực, bởi vậy hắn trực tiếp rời đi chủ đề, cười nói, có thể nói cho ta biết không, lúc trước ngươi bị người chém đứt hai chân. Người kia hắn đều cùng ngươi nói thứ gì, đợi chút nữa ta muốn cũng nói cho ngươi nghe. Ken két. Đông nhiên nghe vậy, Diệp Ngu mặt mũi trực tiếp vặn mèo, răng cắn vang lên kèn kẹt, ở chân chính thực lực trước mặt, tất cả hết thể đều là phù vân. Một câu như vậy không khỏi lần nữa ở lòng hắn đáy xung ra, giống như ngàn vạn ác quỷ từ địa ngục xung ra, cắn xé tất cả. Sở Dương cũng không thèm để ý Diệp Ngu cái gì cảm xúc, hắn đối lấy thiên không viện đám người liền hỏi, có ai biết sao, phiền phức nói cho một tiếng. Ta không phải là phải cho cái này đồ chơi lại đến một lần không được. Mọi người im lặng, cái này Liêu Tam hướng êm thai nói, là yêu hận rõ ràng, hướng khó nghe nói, tâm nhãn coi chút cười, tốt trần trụi trả thù a. Không cần những người khác, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Ngu hoán độc thanh âm, rơi vào trong thai, cho người không rét mà run, chỉ cần ngươi có bản sự này, câu này là, ở chân chính thực lực trước mặt, tất cả hết thảy đều là phù vân. Ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười, tốt tốt tốt. Một câu nói kia phù hợp, hôm nay ta liền để ngươi lại một lần nữa cảm thụ một câu nói như vậy, cũng làm cho ngươi hảo hảo nhìn một chút ta thực lực, đồ chơi, trận to chó của ngươi mắt, cho tiểu gia ta thấy rõ ràng. Vâng! Mở đối, mở đối. Đoàn người bên trong liền là một trận náo nhiệt, bọn họ cảm thấy cái này thật thích hợp, là thời điểm xem hư thực. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người vui vẻ nhất, bọn họ lần này có thể nhìn thấy Sở Dương bản lãnh. Bởi vậy, không nói Lãnh Tiếu Tiếu. Cho dù giống như táng kiếm đồng dạng Thiết Vô Tình, giờ phút này cũng cười trở thành một đóa hoa, bọn họ rất chờ mong, Sở Dương muốn thế nào xử án. Diệp Ngu con ngươi liền là co rụt lại, hắn có thể có chỗ dựa gì đây? Càng đại hồ hơn siêu cấp đại hồ siêu. Phong Phá Long mở to hai mắt nhìn, táng kiếm miệng cũng không khỏi một quất. Chủ tử, ngươi có cân nhắc sao? Băng Côn cũng thật bất ngờ, trước đó nói xong, cái kia cái gọi là không tinh thông xử án đi đâu thế đây? Có chút lĩnh ngộ. Nghĩ thử nghiệm một lần. Sở Dương trả lời, nhường Băng Côn kém chút liền biến thành câm điếc. Hắn cái này chủ tử thật là không có biện pháp nói, bất quá có chút lĩnh ngộ mà thôi, liền trực tiếp đồng nhân mở đối. Côn Côn, ngươi phản ứng gì? Chống đỡ chết không được liền là ném ném một cái mặt, có cái gì to lớn, ta thường xuyên ném mặt. Như thế, Băng Côn tán đồng, không khỏi liền nở nụ cười, bất quá, chủ tử ngươi có thể thiếu tướng bản thân mặt, ném cho cựu địch dẫm. Sở Dương lúc này cầm, cân nhắc không hoàn hảo a. Bất quá, vấn đề này nhất định phải làm. Đối Diệp Ngu là thứ nhì, chủ yếu là đến làm cho Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người mặt mũi có thể qua phải đi, dù sao tổng không thể để cho thấy chính mình người, mất mặt không phải. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng có chút nắm chắc. Ở chư thần giới thú huyên, hắn đã từng cướp lấy, Thái Sơ Chúa Tể bố trí ở trong tội điện một đạo thời gian quy tắc. Đạo này quy tắc vừa hoàn toàn bị luyện hóa, hắn dự định ở trên này đầu làm chút văn chương, đem võ đạo tu vi, vận dụng ở tra án phía trên. Nếu như thành công, Sở Dương muốn tìm ra âm thầm hung đồ, liền phi thường dễ dàng, cái này kỳ thật cũng là mới hắn chân chính nguyên động lực. Chương 1016, thời không truy tố thuật, thượng. Kiếp trước phá án có thu hình lại, thiên hồn giới không có, nhưng thiên hồn giới có thời gian quy tắc. Sở Dương ý nghĩ rất đơn giản, thông qua thời gian quy tắc, chiếu nhìn sang, lấy hắn trước mắt đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ, chỉ sợ còn làm không được, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy một chút trích lân phiến trảo, cái kia với hắn mà nói liền đã đầy đủ. Cố gắng, liền làm một chút mặt mày, liền có thể giúp hắn tìm tới âm thầm địch thủ. Băng Côn biết rõ Sở Dương ý đồ sau đó, ý nghĩ hao huyền bốn chữ cũng không có cửa ra, bởi vì không thể, hắn chủ tử liền là ý nghĩ hao huyền người sáng tạo, hoàn toàn không ở lẽ thường, những người khác làm không được, hắn chủ tử thường thường tùy tiện liền có thể làm được. Dạng này sự tình, Băng Côn cũng đã chứng kiến qua rất nhiều lần. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống sau đó, đem đạo này thời gian quy tắc liền kéo dài duỗi ra, chợt từ hắn thể nội liền hiện hiện quy tắc xúc tu, chui vào hư không. Đạo này thời gian quy tắc, liền giống như tra án bên trong dấu vết để lại, Sở Dương đem tìm cái này dấu vết để lại, từng chút một đẩy ra mê vụ, tìm tới thời gian trường hà cái này hung thủ. Sau đó, hắn liền có thể dọc theo thời gian trường hà ngược dòng tìm hiểu, lấy xem được quá khứ. Võ đạo tu luyện, hoàn toàn biến thành một kiện vụ án phá án và bắt giam. Nghĩ dễ dàng, muốn làm được lại rất khó, rất nhanh Sở Dương liền lâm vào khốn cảnh. Hắn tìm đầu này thời gian quy tắc, ý thức ở xuyên qua nhất trọng lại nặng nề hắc ám chi hậu. Lúc này đạo này thời gian quy tắc liền phân ra vô cùng vô tận chi nhánh. Những cái này chi nhánh, tựa hồ đều không có cuối cùng, dọc theo thăm dò đi qua, phía trước rất có thể lại là vô cùng vô tận chi nhánh, lại hướng phía trước còn có thể là vô cùng vô tận chi nhánh. Chưa xuất sư đã chết, sở xuất không phải ra cắt lượng, vì cái gì sở xuất cũng áp dụng, bản soái kháng nghị. Sở Dương trước tiên liền từ bỏ, lui đi ra hướng Băng Côn thỉnh kinh. Băng Côn ở côn ngư trạng thái trưởng khống là không gian quy tắc. Thuế biến thành côn bằng đem biến thành thời gian vương giả. Hắn ở trở thành thánh nhân hậu đại, bước kế tiếp chấp nhận giống côn bằng tiến hóa, đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ tuyệt đối không cạn. Chỉ là Băng Côn nghe nói sau đó, hắn cũng biểu thị đối với chưa xuất sư đã chết cũng không thể tránh được, hắn chưa xuất sư đã chết cũng đã rất lâu. Thuận tiện, hắn biểu thị ra một cái kinh ngạc, chủ tử, ngươi là muốn nói côn bằng cũng là cái giám a, không có ngươi như thế gây sự tình. Sở Dương có thể chưa xuất sư đã chết, cũng đã rất kinh người. Nguyên nhân hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch, chư thần giới hắn không phải đi không, ở cái kia kỳ dị thế giới hắn cũng không phải phí công bị rung động tâm thần, hắn thần cách từ sơ thủy chi khí cùng hồn trọc vật chất chờ hình thành, bên trong vốn liền ẩn chứa thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc lúc đầu hình thức ban đầu. Ta đây mới là bảo, đạo kia thời gian quy tắc cầu thí không phải. Hắn bắt đầu ghét bỏ đạo kia thời gian quy tắc, sau đó phát hiện thần cách bên trong không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc đều là dung hợp cùng một chỗ, lại có minh ngộ. Thời gian và không gian vốn là một thể, chỉ từ thời gian phương diện cắt vào đi vào, không mù liền ra quỷ. Hắn bắt đầu thử nghiệm đồng thời dẫn động không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, phát giác dị thường gian nan. Thời gian ở vô hình bên trong trôi qua, chỉ chớp mắt liền đã một canh giờ đi qua, nhưng Sở Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống dưới sau đó, liền cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào, mọi người đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Diệp Ngu thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này liền mở miệng nói, Liêu Tam ngươi là định dùng loại này phương thức. Nói cho ta, cái gì gọi là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân sao? Sở Dương đương nhiên không cách nào trả lời. Đám người bên trong cũng có rất nhiều thanh âm xông ra. Liên dạng này xử án, trước đây chưa từng gặp. Nếu là dạng này đều có thể xử án mà nói, ta cũng là thần bộ. Cái này Liêu Tam khẩu khí rất lớn, nhưng hắn cầu thí bản sự cũng không có, bằng chỉ lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người. Bọn họ cũng là không nhịn được lông mày liền là nhíu một cái, như thế lãng phí thời gian xác thực nhiều lắm. Ngươi dạng này một cái phương pháp không tệ, dùng nhắm mắt ngồi xếp bằng bước đến tất cả mọi người không thể không rời đi, sau đó ngươi có thể thong dong che giấu bản thân vô tri cùng vô năng, càng có thể đối ngươi cuồng luôn không chịu trách nhiệm. Diệp Ngu không khỏi nở nụ cười lạnh, trong lòng càng là ở tự dễ ước, ta đến tuột cùng đang lo lắng cái gì, lại đang sợ hãi cái gì. Cái này Liêu Tam không gì hơn cái này, ta không khỏi quá xem trọng hắn. Thế mà bởi vì cái này ngu xuẩn làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn đến. Giờ phút này, trên mặt hắn trào phúng rất rõ ràng, phía trên phảng phất muốn liền viết trào phúng hai chữ. Hắn cũng lần nữa khôi phục thần thái, cảm giác tất cả vẫn như cũ tận ở trong chính mình trường khống. Hắn vẫn như cũ bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, cũng vẫn như cũ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tưởng mái trèo hồi phi yên diệt. Loại cảm giác này thật tốt. Diệp Ngu vô cùng mê say. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy dạng này mất mà được lại cảm giác. Ba ba ba. Từ Sở Dương nơi nào có từng vòng hư không gợn sóng dập dờn mà ra. Ở thời khắc này, hắn rốt cục đem nhục thân, hai cái thần cách bên trong không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc toàn bộ dẫn động đi ra, từng đầu như tơ mỏng đồng dạng thời không quy tắc xúc tu, liền từ hắn thân thể bên trong chui vào hư không. Những cái này thời không xúc tu, duy chỉ có Sở Dương có thể thấy được. Nương theo lấy những cái này thời không xúc tu chui vào hư không, từ Sở Dương trên người cũng có rõ ràng thời không ba động truyền ra. Như thế thời không ba động, Diệp Ngu cảm giác rất rõ ràng, bởi vì hắn đang nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy bảy mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm mỹ diệu khoái cảm. Thời không ba động, làm sao có thể? Cái này Liêu Tam tinh thông thời không chi thuật. Trong một chớp mắt, Diệp Ngu kinh dị, phảng phất ở Ôn Nhu Hương, đột nhiên phát giác địch nhân cầm cương đao xông tiến đến đồng dạng, đem hắn từ Ôn Nhu Hương thoát ra, giang giác một đao liền chặt phía dưới đầu hắn. Đây là cái gì ba động? Liêu Tam đến tột cùng đang làm cái gì? Nhìn đến hắn chính đang làm một cái nào đó loại thôi diễn vô cùng gian nan, là lấy hao phí thời gian dài dằng dặc. Đám người bên trong lập tức liền buộc phát ra vô cùng ầm ĩ thanh âm, những cái kia còn không có rời đi bao xa người, lập tức phi tốc chạy về. Thời không truy tố thuật. Thiết vô tình cái kia một trương mặt chết, ở thời khắc này chợt sống, mỗi một cái bộ mặt cơ bắp phảng phất đều là đang kinh hãi, biểu lộ phong phú vô cùng. Hắn miệng hà lớn, thậm chí vươn đầu lưỡi. Khả năng sao? Hắn đột nhiên hướng một bên, cũng ở vào kinh ngạc bên trong Lãnh Tiếu Tiếu hỏi. Lãnh Tiếu Tiếu giống như Tiếu Di Lạc Phật mặt cười, giờ phút này đông lại, cứng ngắc giống như một trường mặt chết đồng dạng, người cũng phảng phất thạch hóa. Hắn ở trong nháy mắt này tựa hồ biến thành thiết vô tình. Qua một trận, hắn mới mở miệng nói, hẳn là a, truyền thuyết bên trong cao minh nhất xử án chi thuật, thời không truy tố thuật. Thời không truy tố thuật, ít nhất phải đến thánh nhân cảnh giới mới có thể thi triển, hắn như thế cảnh giới thấp làm sao có thể đây? Lãnh Tiếu Tiếu lý giải thiết vô tình không thể tin, mang theo vô cùng cảm thán nói, cho nên, hắn thời không truy tố thuật, so với chúng ta biết rõ thời không truy tố thuật còn muốn càng thêm kinh người, hẳn là sự án lượng thân chế tạo đi ra. Thời không ngược dòng tìm hiểu ba. Vâng, mọi người từ thiết vô tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người nơi đó, nghe được như thế chữ, bọn họ nháy mắt liền sôi trào. Thời không truy tố thuật, liền là ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ, lấy thấy rõ đi qua đã từng phát sinh sự tình. Từ đó kết luận hung thủ là người nào, đây chính là truyền thuyết bên trong sự án thần thuật A. Liêu Tam thế mà nắm giữ như thế bí thuật, như vậy hắn vừa mới nói tới tất nhiên liền là nói thật. Nói nhảm, đây còn phải nói nha. Cho dù hắn đối tra án lại không thạo, cái kia tất nhiên cũng là thần bộ hậu nhân. Lục đại viện viện chủ, ở thời khắc này cũng bị hoàn toàn rung động đến, cái gì Liêu Tam sẽ lừa dối Trung Châu hai vị thần bộ, đơn giản liền là ngu kiến, cái này Liêu Tam so Trung Châu hai vị thần bộ đều còn muốn kinh người. Trước 1017, thời không truy tố thuật, hạ, vụ. Bọn họ một cái liền lạnh lùng nhìn về phía Diệp Ngu, ánh mắt băng hàn phi thường. Thánh đồ nhiều lần bị giết, dĩ nhiên động lục đại viện căn cơ, ai ngăn cản phá án, kia chính là bọn họ địch nhân, bao quát cái này Diệp Ngu ở bên trong. Lục viện viện chủ, bọn họ cũng mặc kệ Diệp Ngu cùng Sở Dương, Sở Phi có cái gì thù hận, phàm là Diệp Ngu còn dám làm tay chân, quấy nhiều sự án, định trạm không dung tha. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể, thánh nhân đều chưa chắc có thể nắm giữ thời không chi thuật, hắn như thế nào liền có thể. Diệp Ngu đối mặt lục đại viện viện chủ im ắng cảnh cáo, căn bản không có phát giác, kinh hãi lên tiếng, làm cho tất cả mọi người trong lòng lại là một trận hoảng sợ, thánh nhân, lại là chưa chắc liền có thể nắm giữ thời không chi thuật. Cũng tỉ như băng côn, hắn là một tôn thánh nhân, về sau càng là thời gian vương giả, nhưng bây giờ căn bản không thể nắm giữ thời gian quy tắc, chẳng qua là bước vào thời gian lĩnh vực. Chạm tới một chút thời gian quy tắc ra lông mà thôi. Diệp Ngu thất thố, tất cả mọi người đều có thể lý giải, chỉ là nghĩ đến hắn trước đó càng hẳn rỡ, trong lòng chỉ có thể cười, Liêu Tam một câu không nói, lại như cũ vô số bàn tay, hung hăng phiến ở Diệp Ngu trên mặt. Làm tất cả bình ổn lại sau đó, cùng phía trước một dạng tình huống lần nữa xuất hiện, thật lâu thời gian trôi qua sau, Sở Dương nơi đó lại nửa điểm động tĩnh không có, hoàn toàn tĩnh mịch xuống dưới. Giờ phút này, hắn lần nữa lâm vào khốn cảnh. Dẫn động thời không quy tắc, xuyên qua trùng điệp hắc ám chi hậu, đối mặt mặc dù không phải lại là vô cùng vô tận thời không chi tuyến, vẹn vẹn có không đến hơn 100 đầu chi nhánh, lại những cái này chi nhánh rất dễ dàng liền có thể dò xét nói hết đầu. Nhưng mà, hắn dùng phương pháp bài trừ, thông qua cửa này sau đó, nhưng lại xâm nhập vô tận thời không vĩ độ, căn bản không biết hướng vậy còn một cái phương hướng là quá khứ, cái nào phương hướng lại là đi đến tương lai. Vô tận vô số thời không vĩ độ, không cẩn thận, phàm là đạp sai một bước. Mất phương hướng, mất đi trở về đường, thần hồn đem mê thất ở vô tận thời không vĩ độ, người sẽ biến thành một cái người sống. Lại xuất sư chưa nhanh thân trước đã chết rồi sao? Sở Dương ở không hiểu thời không vĩ độ tự nói, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài, Diệp Ngu lại dài dằng dặc chờ đợi sau đó, nỗi lòng lần nữa bình phục, lại lần nữa lên tiếng nói, thời không quy tắc là dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ, dễ dàng như vậy liền có thể vận dụng sao. Si tâm vọng tưởng, hắn khẳng định mê thất ở trong thời không, triệt để biến thành một cái xác chết di động. Chỉ là dạng này, còn không đủ để hắn phát tiết phẫn hận, Diệp Ngu nói tiếp, không biết tự lượng sức mình, chính là như vậy hạ chàng. Muốn dùng tuyệt đối thực lực, đi nghiền ép người khác thời điểm, tốt nhất trước cân nhắc một chút bản thân cân lượng. Lục đại viện viện chủ, ánh mắt lập tức mất đi thần thái, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ai, đáng tiếc. Liêu Hiển Chất vẫn là quá gấp gáp một chút. Ông. Thiết Vô Tình thở dài sau đó, mãnh liệt liền buộc phát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng tập trung vào Diệp Ngu, hắn nếu là chết, ngươi cũng phải chết. Không sai. Lãnh Tiếu Tiếu cũng là sát cơ mãnh liệt, Liêu Hiển Chất vì ta hai người sư môn, vì ta hai người danh dự, mới cưỡng ép vì đó, không tiếc mạo hiểm chứng minh bản thân, này do ngươi tạo thành, hắn mà chết, ngươi càng cần chết. Diệp Ngu nghe nói sau đó, lại bỗng nhiên liền phá lên cười, không sai, là ta dẫn đạo phía dưới, dạng này một cái thiên tài, một cái xử án thiên tài thả mới bỏ mình. Nhưng thì tính sao, không phải liền là chết ta, dùng ta một đầu tiện mệnh đổi, đáng giá. Đáng giá, xác thực đáng giá. Nếu như hắn không có lên tiếng, lấy Liêu Tam năng lực, phối hợp thêm Trung Châu hai vị thần bộ, hắn trước đó tác phẩm đắc ý, nhưng thật muốn bị phá diệt. Chết có gì đáng sợ, chỉ cần hắn bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm ý liê tồn. Ha ha. Diệp Ngu cười đến càng ngày càng lớn tiếng, cũng càng ngày càng khoái ý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả hết thể đều là phù vân, ai còn có thể sử dụng một câu nói như vậy, đến đánh ta Diệp Ngu mặt, ha ha. Cái này Diệp Ngu liền là một cái phong tử, tên điên. Mọi người nhìn xem làm càn cười to Diệp Ngu, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Ngươi cười phải sớm chút. Táng Kiếm mở miệng, Diệp Ngu cười to rất nhanh liền đình chỉ. Ngươi lại nói được cũng quá sớm chút. Phong Phá Long cũng mở miệng. Hai người vừa mở miệng, lúc này liền trở thành toàn trường tiêu điểm, vô số ánh mắt rơi trên người bọn hắn, Táng Kiếm cùng Phong Phá Long có tư cách nói ra lời như vậy, bởi vì bọn hắn tựa hồ là Liêu Tam bằng hữu. Các ngươi ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin. Diệp Ngu khoái ý, ở nơi này trong chớp mắt gọn giảm rất nhiều. Chúng ta xác thực đối với hắn rất có lòng tin. Phong Phá Long cười nói, câu có mọi người hiện tại cũng rất quen thuộc mà nói, dùng để hình dung hắn cũng rất thích hợp, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phong Phá Long tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối, mọi người hiện tại không phải nói Sở Dương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tới sao. Đương nhiên, hắn cũng đối Sở Dương cũng có lòng tin đến cực điểm, Sở Dương không cẩn thận bịa chuyện, cái này mắt thấy tựa hồ liền muốn trở thành một tên thần bộ. Là lấy, khi hắn nhìn xem Diệp Ngu thời điểm, cười đến không khỏi càng thêm khoái trá, ngươi thiên sinh liền là muốn bị đánh mặt mệnh, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả hết thảy đều là phù vân, ngươi cũng vẫn như cũ còn sẽ nghe được. Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả, ha ha. Diệp Ngu không nhịn được lại ầm ĩ phá lên cười, sau đó mới châm chọc nói, gần nhất người như vậy tựa hồ rất nhiều. Xác thực không ít, ha ha. Phong Phá Long cười, không nhịn được cười to. Hắn liền là dạng này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sao? Diệp Ngu bén nhọn phản kích nói, Liêu Tam tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ta xem như kiến thức. Làm người muốn kiên nhẫn một chút. Phong Phá Long nói xong một câu nói kia sau đó, liền ôm lấy cánh tay, không lên tiếng. Rất tốt. Diệp Ngu đối bản thân phán đoán, tự tin, cái kia ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đến cùng như thế nào. Đoàn người cũng yên tĩnh trở lại, mặc dù chờ đợi nhường người không kiên nhẫn, nhưng mỗi người đều đang chờ đợi. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai người cũng đang chờ đợi, đối Phong Phá Long cùng Táng Kiếm nói, bọn họ cũng không xác định, duy nhất có thể lấy nhất định là Liêu Tam xác thực bất phàm. Rất nhanh, giữa sân liền càng thêm an tĩnh, không có người biết rõ cuối cùng, rốt cuộc là ai đánh người nào mặt. Bất quá, Diệp Ngu tuyệt đối là không thảo nhân yêu thích, lục đại viện học viên người nào không muốn phá án, người nào không muốn đem hung đồ đem ra công lý. Lại trôi qua khoảng một canh giờ, rất nhiều người bắt đầu đợi không được, bốn phía cũng dần dần biến huyên náo lên, Diệp Ngu ở thời khắc này mở miệng lần nữa, các ngươi chính là như vậy đánh mặt ta sao? Hắn thần sắc ung dung đến cực điểm, tùy ý niệm ai, như thế cản rỡ tiểu dung, thật sự là có chút chói mắt. Phong Phá Long có chút nhớ đánh người, Táng Kiếm cũng có chút muốn giết người. Lục đại viện viện chủ lấy âm khuôn mặt, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu hai mắt bên trong hàn quang tỏa sáng. Ha ha! Diệp Ngu phát giác tất cả, không khỏi lần nữa làm cản phá lên cười, các ngươi với ta thống hận, quả nhiên là để cho ta vui sướng a. Hắn xác thực vui sướng cực kỳ, cười tủm tỉm hướng tất cả mọi người nói, các ngươi có thể càng thêm thống hận ta một chút ta, cường độ có chút không đủ, ta nhanh vô cảm. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên toát ra một cái thanh âm, nhường Diệp Ngu không hài lòng đến cực hạn, cảm thấy là có người ở chuyển di lực chú ý, phân tán tiêu điểm, thuần tâm nhường hắn không thoải mái. Giờ phút này, hắn hẳn là mới là thế giới trung tâm, tất cả tiêu điểm. Cái nào không biết sống chết lại nghĩ đến tội ta. Diệp Ngu ánh mắt âm độc quét qua, tiếp cận người kia, âm lãnh cần phải nói, ngươi cũng muốn đánh mặt ta sao? Chương 1018, Lam Nguyệt Hoa, Trung. Là người đều có ba người hỏa khí, người này không khỏi liền là một cười lạnh nói, nếu như, ngươi nhất định muốn cho rằng như vậy, vậy cũng có thể. Tận lực làm cho giống một chút, khiến Long Thần Tử nhìn xem giống như là bị người đánh lén mà chết. Làm sao làm? Một cái người chết làm sao làm, lại thế nào làm cũng là sơ hở liên tục. Đồng nhiên, có hai cái thanh âm trước sau nhảy ra ngoài, Diệp Ngu vốn là giận dữ, nhưng phát giác quái dị, sau đó buồn bực, nơi nào đến thanh âm. Chờ đến hắn nhìn đi qua thời điểm, chỉ thấy ở trước mặt Sở Dương, có một bộ hình ảnh hiện ra. Hình ảnh bên trong là đêm tối, có hai cái mang theo người đeo mặt nạ, xuất hiện ở chỗ hắc ma ma đêm tối, đối thoại cũng là từ nơi nào truyền ra. Đừng oán trách, hai chúng ta xem như vận khí tốt, cuối cùng còn có long đủ. Những người khác, có thể liền không có chúng ta vận khí tốt như vậy. Ngươi cái này ngược lại nói đúng. Trong bóng tối, hai người này căn bản nhìn không thấy người bọn họ hình, làm được bọn họ đối thoại kết thúc một trận sau đó, lửa trại liền bị đốt, hừng hực hỏa quang đem hắc ám xé mở, lộ ra trong hắc ám hai người kia. Ở trong nháy mắt này, vô số con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đi lên, nhưng mà nhường bọn họ thất vọng là, hai người kia hết thảy mang theo một bộ quỷ mặt mũi cô, chính là ăn long nhục thời điểm, cũng chỉ là lộ ra miệng. Mọi người rất đáng tiếc, Diệp Ngu cũng rất may mắn, hắn càng là phát giác bản thân đã vượt qua một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã ướt đẫm, nhưng không có người phát hiện, càng không có người chú ý, hắn vừa mới đặc sắc đến cực điểm vẻ mặt. Ngươi vừa mới đang để cho người nào càng thêm thống hận ngươi, là ngươi sao? Diệp Ngu trong lòng may mắn còn có kết thúc, hắn liền bắt đầu bị đánh mặt, một câu nói kia liền như là một đầu roi ra đồng dạng, hung hăng tán lên trên mặt hắn, nóng bỏng, kịch liệt đau nhức. Ngươi hiện tại có phải hay không cũng vui sướng a? Diệp Ngu đơn giản vui sướng cực kỳ, hắn nói ra mỗi một câu nói, đều bị hung hăng quăng trở về, nhất là ở phát hiện lên tiếng mỉa mai hắn người, căn bản không phải Phong Phá Long cùng Tăng Kiếm, mà là nhìn náo nhiệt mọi người, hắn thì càng vui sướng đến muốn mạng. Cái kia từng trương trào phúng mặt, rêu cợt ánh mắt, nhiều vô số kể, phàm là một người tựa hồ đều đang đánh hắn mặt, liền là một cái cẩu thí cũng có thể đánh mặt, hắn có thể không vui sướng sao? Hắn vui sướng đến một cái giấm cũng thả không ra. Ta có thể để ngươi càng thêm vui sướng một chút sao? Ha ha! Phong Phá Long cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Ngu thời điểm, đoàn người liền buộc phát ra to lớn chế rêu thủy triều. Diệp Ngu giống như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, kiên gắng gượng chống cự, nhường bản thân không bị lật đổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị lật đổ, bị triệt để nuốt hết. Liêu Tam có thực lực sao? Phong Phá Long lần nữa lên tiếng, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu lúc này cũng nhịn cười không được. Liêu Tam có hay không thực lực đó còn cần phải nói, mà bọn họ là cỡ nào có dự kiến trước ca. Hắn có thể đối ngươi nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế hết thảy là mây bay sao. Vụ. Diệp Ngu hai mắt bên trong nháy mắt cũng nhanh muốn màu đỏ tươi, hung làm dạng dỡ chứa, giống như ác quỷ đồng dạng, mãnh liệt liền tập trung vào Phong Phá Long. Ngươi có phải hay không lại bị đánh mặt? Ha ha. Mọi người lại là một trận cười vang, Diệp Ngu lại hung lại lệ lại như thế nào, người nào sợ hắn. Ngươi thiên sinh liền là bị đánh mặt mệnh, về sau làm người phải chú ý khiêm tốn một chút. Phong Phá Long kết thúc phát biểu, từ trong ra ngoài đều sảng khoái đến cực hạn, trong lòng dễ cợt liên tục, tiểu dạng, ta để ngươi phách lối, lại phách lối à. Cái này chủ yếu công thần tự nhiên là Sở Dương, hắn kinh lịch cái gì, cũng tuyệt đối không có người biết rõ. Ở vô tận thời không vĩ độ, Sở Dương không biết hướng cái nào vĩ độ mới là đi qua, bởi vì hắn làm một kiện rất tiêu sái sự tình, đem bản thân quăng ra liền sự tình. Tiêu sái như vậy. Thế gian không có mấy người có lẽ chỉ có một cái Sở Dương, cuối cùng nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn tuyệt sẽ không quá nhiều. Hắn đem hết thể đều giao cho vận mệnh song sinh tử võ hồn, nhường tất cả giống như thiên đạo đang vận chuyển, lấy đi hoàn thành một cái nào đó loại thiên mệnh một dạng. Cuối cùng, hắn đương nhiên thành công, hiện ra hình ảnh, là hắn nhìn thấy rất rõ ràng một bộ phận, còn có rất nhiều mơ hồ cũng không có hiện ra đến. Tổng tới nói, hắn lấy được không ít tin tức. Như thế nào, ta có thực lực sao? Sở Dương mở ra đôi mắt sau đó câu nói đầu tiên, nghe nói sau đó, tất cả mọi người biểu lộ quái dị đến cực điểm. Diệp Ngu vui sướng còn không có kết thúc, không thể không lần nữa vui sướng lên. Bởi vì là Sở Dương nói, là cho nên hắn lại không thể không càng thêm vui sướng. Ta bây giờ có thể nói, Sở Dương cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Ngu nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế hết thảy đều là phù vân sao. Ha ha. Mọi người rốt cục buộc phát ra một trận kinh thiên cười vang, Lục Đại Viện viện chủ cười, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu cũng cười, Phong Phá Long, Táng Kiếm chờ chút, mỗi người toàn bộ cười, duy chỉ có Diệp Ngu. Ta đột nhiên như thế thụ hoang nên. Sở Dương gai tóc, một mặt buồn bực đối đám người nói. Ha ha. Đám người cười đến càng thêm điên. Sở Dương càng thêm có chút không minh bạch, hướng về phía Diệp Ngu lại nói, ngươi giống như đột nhiên biến rất chán ghét. Nghe nói Sở Dương dạng này ngôn ngữ sau đó, có ít người cười đến nước mắt đều đi ra. Phong Phá Long cũng phát giác, hắn đối Diệp Ngu lực sát thương quá có hạn, Sở Dương hỏa lực này mới 10 phần. Cậu ngươi hiện tại bóng ma tâm lý diện tích lớn bao nhiêu? Sở Dương hướng Diệp Ngu trái tim vị trí liền là một chỉ. Ha ha. Cơ hồ có người muốn cười đến hôn mê, bọn họ trước mắt Liêu Tam, đây quả thực là muốn đem Diệp Ngu tươi sống nhục nhã chết, tươi sống tức chết, đến mức bọn họ cảm thấy Diệp Ngu đều đáng thương, không nhịn được đồng tình. Diệp Ngu mặt vặn vẹo tựa hồ cũng đã hoàn toàn biến hình, phảng phất không còn là mặt người, mà là sinh sinh sáng tạo ra một bộ nhân loại mới gương mặt, Liêu Tam, ngươi sẽ bị chết rất thảm rất thảm. Thê thê thảm thảm ưu tư. Sở Dương cười nói, là như vậy sao, nhưng ngươi xác định không phải ở hình dung hiện tại bản thân. Nói xong, hắn liền đối Lục Viện viện chủ nói, không cảm thấy lưu lại hắn, là tất yếu sự tình sao. Khắc khắc. Ở thời điểm này, Diệp Ngu lại hung hăng ngang ngược cười quái dị nhìn lại, đã chậm. Tại hắn lên tiếng thời điểm, hắn thân hình bắt đầu biến mơ hồ, nhưng có một phù văn chẳng những rất rõ ràng, mà lại còn đang phát sáng, phát ra vô tận ánh sáng. Truyền tống thần phù. Nhanh, chặn đứng hắn. Không còn kịp rồi, hắn rất sớm liền đã vận dụng truyền tống thần phù. Giờ phút này chính là thánh nhân cũng vô pháp chặn đường. Diệp Ngu đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, hắn không sợ chết, nhưng mà hiện tại hắn tuyệt đối còn không thể chết. Liêu Tam, ngươi cho ta chờ lấy. Sở Dương lập tức bổ túc một câu, ngươi nhất định sẽ trở về có đúng không? Ha ha! Đám người lần nữa cười điên. Diệp Ngu mặc dù không có nói, nhưng hắn cái kia như ác ma như lệ quỷ đồng dạng thần sắc, dĩ nhiên đem hết thảy đều nói đến lại minh bạch bất quá, mà lệ quỷ khách quan hiện tại Diệp Ngu. Đáng yêu được giống như một đầu tiểu cầu. Nhìn đến, ta cho ngươi đả kích còn chưa đủ. Sở Dương lại mở miệng cười nói, vậy ta liền lại đả kích ngươi một lần. Dừng lại, hắn trong miệng thốt ra ba chữ, Lam Nguyệt Hoa. Đồng nhiên, Diệp Ngu cái kia cũng đã mơ hồ thân hình, giống như bị kinh phong phát tác đồng dạng, mãnh liệt liền là một trận co rút, vậy so lệ quỷ còn muốn khiếp người bộ dáng, ngạc nhiên cũng biến thành cực độ kinh hoàng, con ngươi đều đang rung động. Chỉ đáng tiếc, rất ngắn, Diệp Ngu sau đó hoàn toàn biến mất. Bị triệt để truyền tống đi. Đối Lam Nguyệt Hoa rung động tuyệt nhiên không chỉ là Diệp Ngu một người, nghe được cái này ba chữ, bất luận Thiết Vô Tình, Lãnh Tiếu Tiếu, cùng Lục Đại Viện viện chủ, ở trong nháy mắt này đều giống như bị sét đánh, người liền là kịch liệt run lên. Chương 1019, bỏ gánh, thượng. Chư vị. Sở Dương đối đám người kinh ngạc, làm như không thấy, tự mình nói đùa, ta lại cầu Diệp Ngu bóng ma tâm lý diện tích, giờ phút này là bao nhiêu? Có cười to người. Nhưng bọn hắn thấy hai vị thần bộ, Lục Viện viện chủ đám người phản ứng, phát giác dị thường, tiếng cười rất nhanh liền yếu đi xuống tới, sau đó biến mất. Xác định là Lam Nguyệt Hoa sao? Thiết Vô Tình trầm giọng hỏi. Lãnh Tiếu Tiếu ở tại sau cũng là hỏi, này, cũng không thể ăn nói lung tung. Đây coi như là nhắc nhở. Không sai, việc này không thể coi thường. Thánh Sư cũng mở miệng, hắn là Lục Đại Viện viện chủ một trong, tự nhiên ở đây. Sở Dương Tiếu Dung cũng lui xuống. Lam Nguyệt Hoa là hắn ở thời không ngược dòng tìm hiểu bên trong biết được, cũng cặn kẽ, hướng băng côn hỏi thăm qua sau, mới xác thực biết Lam Nguyệt Hoa công dụng. Bởi vậy, hắn tự nhiên phi thường minh bạch, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu bọn họ vì sao là phản ứng như vậy, cái này xác thực quan hệ trọng đại. Mê đảo người bình thường là được mồ hôi dược, mà mê đảo thánh nhân thì là mê thánh hương. Lam Nguyệt Hoa trọng yếu nhất tác dụng liền là hôn mê thánh nhân, nó cũng là chế tạo ra mê thánh hương nguyên liệu chủ yếu. Dựa theo băng côn nói, Lam Nguyệt Hoa phát hiện là bởi vì một cái nữ tử, một cái cực kỳ xấu xí nữ tử. Cái này cực kỳ xấu xí nữ tử, có cùng rất nhiều xấu xí nữ tử đồng dạng tao ngộ. Nàng vô ý bên trong lấy được một đóa Lam Nguyệt Hoa sau đó, bản thân dung mạo xấu xí cũng không có cải biến, nhưng mà Lam Nguyệt Hoa lại lừa gạt tất cả mọi người cảm giác, ở trong mắt đám người nàng biến thành tuyệt thế giai nhân, bởi vậy được lương phối. Nói lương phối, một chút cũng không quá đáng. Nữ tử bởi vì phu quân đối với nàng ôn nhu đầy đủ. Cực kỳ bảo vệ nàng, nàng không đành lòng khi dễ, sẽ chân chính mặt mũi triển lộ ở chính mình phu quân trước mặt. Nàng vốn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt bản thân phu quân phẫn nộ, cùng bị hưu vận mệnh, nhưng nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng phu quân mặc dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại chỉ là cười bỏ qua, lời nói, phấn hồng giai nhân, cũng sẽ cuối cùng thành bạch cốt. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, Lam Nguyệt Hoa chỉ là ngươi tốt nhất cách ăn mặc, cũng không phải ngươi lừa gạt. Quả thật, lời này có lẽ cũng không phải hoàn toàn chân tâm thật ý, nhưng nàng phu quân tuyệt đối là trí thiện, chỉ là dạng này thiện tâm người, lại bị thánh nhân xem như run dế giết chết. Nữ tử bi phẫn vô cùng, quyết chí thể muốn hắn phu báo thù, cuối cùng lại phát hiện duy nhất biện pháp, lại là để cho nàng biến thành tuyệt thế giai nhân Lam Nguyệt Hoa. Nàng không chút do dự từ bỏ bản thân hư vinh, thà làm một xấu xí đến cực điểm nữ tử, lấy Lam Nguyệt Hoa làm thành mê thánh hương, cũng cuối cùng đem thánh nhân hôn mê, giết chết. Nếu chỉ là như thế, Lam Nguyệt Hoa còn không đến mức nhường thiết vô tình bọn họ như vậy chấn kinh. Lam Nguyệt Hoa công dụng đang bị phát hiện sau đó, chui vào thiên hồn giới những cái kia chư thần giới gian tế, tìm được Lam Nguyệt Hoa sinh trưởng chi địa, đại lượng chế tạo ra mê thánh hương, nhờ vào đó hôn mê, giết chết rất nhiều thiên hồn giới thánh nhân, bởi vậy dẫn đến lượng giới đại chiến thời điểm, thiên hồn giới càng thêm yếu thế, kém chút bị công phá. Việc này qua đi, chư thần giới gian tế sợ thiên hồn giới, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, bọn họ đem tất cả Lam Nguyệt Hoa toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, ở Đông Châu Lục Viện Liên Hợp Đại Tái, Lam Nguyệt Hoa thế mà lần nữa xuất hiện, thiết vô tình cùng lãnh tiếu tiếu đám người, bọn họ làm sao có thể không chấn kinh, không chừng thiên hồn giới sẽ lại một lần có vô số thánh nhân bỏ mình. Đương nhiên, bọn họ đối với Sở Dương chọc cười, tự nhiên cũng không có nửa điểm tâm tình. Lam Nguyệt Hoa, ta nhìn sang cảnh tượng, đối phương cũng không có tìm tới. Sở Dương cũng không dám tùy ý, nghiêm mặt nói, bởi vậy, ta cũng không thể xác định Lam Nguyệt Hoa có phải hay không cũng đã triệt để diệt tuyệt, hoặc là ở cái khác chỗ còn có Lam Nguyệt Hoa. Tất nhiên không thể xác định, tại sao tùy ý luận nói, không biết lúc này gây nên bao nhiêu gợn sóng sao. Thánh sư lúc này liền lạnh lùng nói, Lam Nguyệt Hoa liên quan trọng đại. Vạn tượng viện viện chủ cũng mở miệng, như ngươi cái này, ăn nói lung tung, nếu là không cẩn thận đưa tới đại loạn, ngươi liền là lại có năng lực cũng ăn đắc tội không nổi. Còn lại tứ viện viện chủ, đối với Sở Dương tùy ý cầm Lam Nguyệt Hoa tới nói cười, cũng đều cực kỳ bất mãn, liền là thiết vô tình cùng lãnh tiếu tiếu đều không khỏi liền là cho mày. Sở Dương ở bọn hắn chỉ trích cũng không có sinh ra phản cảm, dù sao bọn họ nói cũng không có sai, cho nên cho dù hắn không thích thánh sư, cũng không có tức giận. Các ngươi có thể nghe ta đem lời nói hết sao? Hắn lần nữa mở miệng nói, bọn họ không có tìm tới Lam Nguyệt Hoa, nhưng lại tìm được Lam Nguyệt Thảo. Lam Nguyệt Thảo? Chưa từng nghe thấy, mấy người toàn bộ giật mình, không khỏi nhìn về phía Sở Dương, ánh mắt bên trong cũng ẩn ẩn có ý cảnh cáo. Lam Nguyệt Thảo, liền là bọn họ dùng để giết chết thánh đồ. Sở Dương trực tiếp ném ra bom nổ dưới nước, mặt khác, căn cứ ta nhìn thấy, Lam Nguyệt Thảo đối thánh nhân tác dụng có hạn, nhưng bọn hắn đang tiến một bước nghiên cứu. Về sau liền không biết thế nào. Cái gì ba? Lục đại viện viện chủ hoảng hốt, sau đó liền bước hỏi, ngươi xác định. Ta lần nữa nhắc nhở ngươi, như thế sự tình, không phải trò đùa, cẩn thận họa ra từ miệng. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng, bằng không thì chúng ta sẽ tin tức truyền lại đi lên, hậu quả ngươi tự phụ. Sở Dương đương nhiên biết rõ họa ra từ miệng, cho nên hắn có vô cùng giữ lại, việc này, cùng Trung Châu có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào liên quan, hắn lại không rõ ràng. Các ngươi nếu là như thế nói chuyện, như vậy đương nhiên liền không có cái gì cái gọi là Lam Nguyệt Thảo, ta vừa mới hết thảy đều là đang hổ ngôn loạn ngữ. Sở Dương liền ôm quyền liền đối lấy bọn họ nói, tiểu tử, vừa mới cùng chư vị mở nói đùa, nhưng không thích hợp, ở trong này tiểu tử cho mấy vị phía trước đừng nói xin lỗi. Đồng thời, hắn hướng thiết vô tình cùng lãnh tiếu tiếu bí mật truyền âm nói, hai vị thúc thúc, thật có Lam Nguyệt Thảo, lại này cùng Trung Châu có quan hệ, nhưng tiểu tử có chút tiết mệnh, còn mời hai vị thúc thúc thông cảm. Thiết vô tình cùng lãnh tiếu tiếu trong lòng liền là một cái lộ bộ, hai người tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong còn có càng lớn bí ẩn. Liêu Tam, ngươi đây là ý gì? Ta cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất đem sự tình chi tiết đến. Đây là mệnh lệnh, không phải đang cùng ngươi thương lượng. Lục đại viện viện chủ ở trong trước mắt, toàn bộ biến khắc nghiệt, rõ ràng ở uy hiếp Sở Dương. Mọi người, những cái kia biết rõ Lam Nguyệt Hoa, đem liên quan tới Lam Nguyệt Hoa sự tình vừa nói, nguyên bản bọn họ một mảnh huyên áo. Nhưng lúc này mãnh liệt liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía Sở Dương. Làm như vậy chí khí, lộ ra rất ngu, Sở Dương tự nhiên biết rõ những cái này, nhưng hắn làm như vậy quả thật có bản thân lý do. Làm sao, Lục viện viện chủ là đối ta động thủ. Sở Dương ung dung cười một tiếng, nói cho ta có cái gì tội. Ta nói đùa đều mở không dậy nổi sao, các ngươi đại khái có thể động thủ thử một lần. Liêu Hiền Chất, không cần như vậy hỏa khí. Mấy vị, các ngươi có hơi quá. Trung quy là hai người chúng ta mời Liễu Hiển Chất đến tra án, ở trước mặt hai chúng ta như thế, không thích hợp à. Thiết vô tình cùng lãnh tiếu tiếu đã tham dự tiền đến, Sở Dương dĩ nhiên đối bọn họ nói rõ sự thật, bọn họ sao có thể làm như không thấy. Hai vị đại nhân thứ tội. Lục viện viện chủ không có lại tiến một bước bức bách, nhưng đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Tới Liêu Tam rời đi Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu ánh mắt, bọn họ muốn thế nào không được, hà tất bác hai người mặt mũi. Liêu Hiền Chất, nói đùa mở qua, có thể nói chuyện chính a. Cái này kết quả, Sở Dương hài lòng, lập tức hắn liền nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đây không phải đệ nhất án kiện phát hiện trợn, có lẽ là đệ nhị án kiện phát hiện trợn, thậm chí đệ tam án kiện phát hiện trợn. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu lúc này gật đầu, trước đó hiện ra hình ảnh, bọn hắn cũng đều thấy được. Ta làm mấy cái giả thiết. Sở Dương nói, nếu như các ngươi nói tới cái kia Sở Dương, cũng không phải giết chết thánh đồ hung thủ, chỉ là hung đồ dùng để chuyển di đám người lực chú ý, hấp dẫn cứu hận, như vậy hung đồ có mấy cái mục đích đây. Chương 1020, bỏ gánh, hạ. Đệ nhất, giết chết thánh đồ, từ đó lấy được thánh nhân cấp bậc thánh thai. Hung đồ nếu không phải Sở Dương, điểm này lại hợp lý bất quá, mọi người tự nhiên tán đồng. Đệ nhị, hung đồ muốn từ cái kia Sở Dương, mà cùng Đông Hoang đám người, đem rất nhiều cừu hận hết thể chuyển rời đến Đông Hoang đám người trên người, lại mượn này chỉnh hợp lục đại viện thực lực, diệt Đông Hoang đám người sau khi, vô hình bên trong trở thành lục đại viện thừa nhận lãnh tụ. Như thế khả năng, đương nhiên cũng có thể nói còn nghe được. Sở Dương vốn nói liền là lời nói thật, hắn hiện tại cũng phi thường vững tin điểm này, cũng phi thường có thể xác định đối phương dạ tâm rất lớn. Đệ tam, nếu là hung đồ có thể dựa vào Lam Nguyệt Thảo chế tạo ra mê thánh hương, như vậy hung đồ bước kế tiếp kế hoạch, hẳn là lục đại viện lãnh tụ, viện chủ đám người, làm được tất cả trở ngại bị xóa đi không sai biệt lắm, hung đồ đem cường thế chỉnh hợp lục đại viện, cũng nhờ vào đó đại thế nhất thống Đông Châu. Khả năng này, chỉ là Sở Dương suy đoán, nhưng cũng vị long trời lở đất. Cái gì, nhất thống Đông Châu? Khả năng này sao? Có cái gì không có khả năng, nếu là giả thiết đều thành đứng, thánh đồ chết rồi. Viện chủ chết rồi, lục đại viện lãnh tụ cũng hết thể chết rồi, vậy liền thật đúng là có khả năng. Có lẽ đây chỉ là giả thiết, không có khả năng là thật. Cái gì giả thiết, biết Lam Nguyệt Thảo liền là tồn tại, cái kia Liếu Tam chỉ là đối chúng ta lục đại viện viện chủ bất mãn mà thôi, là lấy vừa rồi như thế. Trong đám người huyên náo không thôi, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, Sở Dương nói thật là đem bọn họ hù dọa, thậm chí có người đều bị dọa phát sợ. Lục đại viện viện chủ, bọn họ 6 người sắc mặt âm trầm có thể tích thủy. Dù là hung đồ không phải Sở Dương, không phải Đông Hoang 002, bọn họ nguyên bản cũng có tâm thôi động, đem cừu hận hỏa thiêu hướng Đông Hoang đám người, nhưng cái này lại chính giữa âm thầm hung đồ ý muốn. Bọn họ cơ hồ muốn trở thành hung đồ đồng lõa, muốn trợ giúp thánh đồ tới giết bản thân, hoàn hoàn toàn toàn bị hung đồ trêu đùa trong bàn tay, lại không tự biết. Tốt tính toán. Quả nhiên là ác độc. Như thế hung đồ, tuyệt nhiên không thể tha hắn. 6 người trong khoảnh khắc, đều có một chút nghiến răng nghiến lợi, mà hơi suy nghĩ một chút. Bọn họ thật sự là nghĩ mà sợ không thôi, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Người xác định. Phong Phá Long lúc này không nhịn được lên tiếng, hắn cũng bị triệt để kinh động, ai có thể nghĩ tới, trong đó lại có dạng này âm mưu. Người cứ nói đi. Sở Dương chỉ là cái này một câu, làm cho Phong Phá Long tức giận đến liền là cắn răng một cái, hận không thể đi lên trực tiếp giết chết Sở Dương. Hắn mẹ nó cũng đã cùng cái này vương bắt đản nói qua, hắn chán ghét ngươi cứ nói đi ba cái này phá tự. 6 vị. Đây chỉ là ta giả thiết. Sở Dương sau đó liền đối lấy lục viện viện chủ nói, còn mời 6 vị không muốn quá để ý, có lẽ những cái này căn bản chính là tử ngọ tu hiếu. Giờ phút này, lục viện viện chủ tựa hồ mới biết được, vị này là tổ tông, bọn họ căn bản đắc tội không nổi, càng không thể lấy thân phận đè người, nhưng mà đã trộm. Hai vị thúc thúc. Sở Dương tiếp lấy liền đối Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu nói, hôm nay, tiểu tử ta cưỡng ép khoe khoang, vận dụng thời không truy tố thuật. Cầu thí không có khả năng biết được đến, nhưng lại tổn hao vô cùng tâm thần, đả thương thần hồn, cần liền có thể đi điều dưỡng, còn mời hai vị thúc thúc thứ lỗi. Vụ. Thanh âm vừa rơi xuống, Sở Dương bay vút mà đi, rất nhanh liền không có thân ảnh, nhưng lục viện viện chủ phát giác Phong Phá Long cùng Táng Kiếm đi theo, cũng không có lên tiếng. Đương nhiên, ai cũng biết rõ Sở Dương bỏ gánh, hắn không làm. Ai đây có thể không lý giải đây? Không có cái gì chỗ tốt không nói, còn bị lục đại viện chủ uy hiếp. Càng trở thành hung đồ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bất cứ thời khắc nào ở vào nguy hiểm, đổi lại là người nào chỉ sợ đều muốn tức giận a. 6 vị, tốt nhất phải có chừng có mực một chút. Lãnh Tiếu Tiếu không vui đối lục viện viện chủ lên tiếng thời điểm, mọi người không khỏi nhao nhao liền là một điểm đầu. 6 vị viện chủ vừa mới xác thực quá phận, cái kia Liếu Tam cũng không phải bọn họ cấp dưới, ở bọn hắn càng không có cái gì nghĩa vụ, nhưng bọn hắn lại lấy thế đè người, thậm chí uy hiếp Liếu Tam. Sở Dương nhanh chóng bay vút ở giữa. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm Thủy Trung cùng ở sau lưng, hắn không thể không ngừng lại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lam Nguyệt Hoa có thể thật sự tồn tại? Không như thế chính thức hỏi, Phong Phá Long trong lòng không nỡ. Ngươi cứ nói đi. Lại là ba chữ này, Phong Phá Long không khỏi trực tiếp giống lên, Sở Đại Vương bắt đạn, ta là đồ đần được hay không? Có thể không cần ba chữ này khó xử ta đầu óc sao? Không có. Sở Dương có việc muốn làm, không muốn lại bị Phong Phá Long dây dưa, nói thẳng, chí ít, ta thăm dò đến không có, trước đó ta nói tới đều là lời nói thật. Hung đồ là ai? Táng Kiếm mở miệng. Không biết. Vậy ngươi vừa mới. Táng Kiếm mà nói chưa xong, Sở Dương liền mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là cho nên làm huyền sao? Ngươi nghĩ lừa dối bọn họ, tốt cứu ngươi đại ca. Táng Kiếm manh liệt chấn động, hoàn toàn hiểu Sở Dương ý đồ. Ngươi cuối cùng là không tính quá đần, không giống một ít người, nói như vậy minh bạch, còn hỏi lung tung này kia, phiền muộn không thôi. Phong Phá Long thật muốn đập nát Sở Dương gương mặt kia. Hắn nguyện ý dạng này. Còn không phải ngươi Vương Bát Đản quá xảo trá, tùy tiện tin ngươi, bị bán còn muốn thay người kiếm tiền. Ta không có thời gian, chỉ có thể làm phiền hai vị. Sở Dương trong lúc nói chuyện, đột nhiên liền đối hai người xuất thủ, hai cái kỳ hốt giác đại thủ, trực tiếp liền tóm lấy Phong Phá Long cùng Tăng Kiếm. Hai người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. A a a. Phong Phá Long liền kêu thảm lên, tóc hắn bị lột sạch, nhưng cũng may không có bị lấy hết, bất quá vẫn như cũ bị treo ngược lên phơi nắng. Táng Kiếm cũng là như thế. Hai người trên người quần áo vẫn còn, nhưng trên đầu tóc cũng đã không còn nữa, bị Sở Dương sinh sinh nổ tóc, đầu chọc máu me đầm địa. Ngươi một cái. Không nói Phong Phá Long, liền là Táng Kiếm lúc này cũng mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông. Ta đây là vì các ngươi tốt. Đợi chút nữa các ngươi liền nói ta bên người có một tôn thánh nhân là được. Sở Dương thật không có thời gian phản ứng bọn họ, ném một câu nói như vậy, nháy mắt liền rời đi. Gặp xui xẻo. Phong Phá Long phiền muộn đến cực hạn, đương nhiên minh bạch Sở Dương dụng ý, nhưng đây là quá thất đức, hắn 100% xác định trong đó có Sở Dương ác ý. Tìm trở về chính là. Táng Kiếm xem như ghi nhớ thủ này. Thật có thánh nhân. Phong Phá Long hướng về Táng Kiếm hỏi, hắn ở trong tay Sở Dương, một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thực sự quá đánh bại. Quỷ biết rõ. Táng Kiếm thật sự là phiền muộn, hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên bị người ngược đãi như vậy, quả nhiên là khắc cốt minh tâm a. Làm Lục Đại Viện viện chủ đuổi đến lúc, phát giác hai người bộ dáng như thế, lúc này liền lên tiếng nói, hắn chạy trốn. Các ngươi nói sao? Phong Phá Long thực sự không có tức giận, nếu không phải sáu người này, Sở Dương làm sao có thể tìm tới kết viện cớ, lột sạch bọn họ tóc, thậm chí treo ngược lên phơi nắng. May mắn, bọn họ không có bị lấy hết. Bằng không thì vậy liền thật không nói gì sống tạm. Các ngươi hai người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lục Đại Viện viện chủ, quả nhiên là giật mình. Các ngươi nói sao? Phong Phá Long đông nhiên liền yêu thích nổi lên bốn chữ này, ném ra đến hắn cảm giác thoải mái, đây là bằng hữu đãi ngộ, biết sao? Lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, ở Trung Thiên Sơn mạch Lục Đại Viện, còn có người nào không biết? Sáu vị viện chủ tự nhiên cũng minh bạch, mà trước mắt Phong Phá Long cùng Táng Kiếm rõ ràng lấy được tờ mờ giờ. Bị đã giảm bớt đi một cái rất khuất nhục phân đoạn. Cái kia Liếu Tam thật sự như vậy kinh người. Sáu người vẫn có chút không thể tin. Thánh nhân. Táng Kiếm ném ra hai chữ, so thiên ngôn vạn ngữ đều dùng. Lúc này sáu vị viện chủ cơ hồ trực tiếp choáng tại chỗ. Rốt cục minh bạch Liếu Tam đối bản thân bọn họ tại sao dám như vậy từ bỏ. Ở vừa mới, băng côn sắc thực xuất thủ, bằng không thì Sở Dương muốn đối phó Phong Phá Long cùng Táng Kiếm hai người. Chỗ nào khả năng có dễ dàng như vậy. Chương 1021. Thiếu chút nữa nói, chúng. Hiện tại, có thể đem hai chúng ta để xuống sao, Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng, ta Phong Phá Long Vương bắt đạn liền là điển hình. Phong Phá Long trực tiếp chửi ầm lên, Thiên Kiếm Viện viện chủ con mắt trừng đi qua, hắn mới dừng lại. Quả thật có thánh nhân khí tức. Thánh sư lên tiếng, hắn tinh thông không gian chi thuật, ở trong sáu người cái thứ nhất phát giác được, nơi đây không gian tản có lưu từng tia yếu ớt đến cực điểm thánh nhân khí tức, mà bọn họ nếu là đối Liêu Tam xuất thủ đoán chừng thiết tưởng không chịu nổi. Cái này Liêu Tam nhìn đến không phải người bình thường. Hiện tại mới biết được. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm đã bị Thiên Kiếm Viện viện chủ để xuống, lúc này Phong Phá Long trực tiếp lên tiếng đối tới. Hắn đối với thánh sư đám người, thật sự là không có nửa điểm hảo cảm, càng sẽ mình bị lột sạch, treo ngược lên phơi nắng quy tội ở bọn hắn trên đầu. Bằng không thì sao? Hắn không có gia tộc sâu xa, làm sao có thể tinh thông xử án chi thuật? Táng Kiếm cũng biểu đạt ra bản thân bất mãn, làm cho bọn họ sắc mặt liền là một trận khó coi. Làm càn. Thiên Kiếm Viện viện chủ giận dữ, Phong Phá Long cùng Táng Kiếm thật sự là quá càn rỡ, nhưng là liền là như thế. Còn lại 5 vị viện chủ cũng không có truy cứu, chung quy là bọn họ khuyết điểm, Phong Phá Long cùng Táng Kiếm có oán khí bọn họ hơi có thể thông cảm một hai. Ở lục viện liên hợp đại tái, lục viện học viên tụ tập trung Thiên Sơn mạch nơi đó, cũng chính là Sở Dương bị âm thầm địch thủ uy hiếp địa phương. Sở Dương giờ phút này đã xuất hiện ở chỗ nào? Diệp Ngu cũng xuất hiện ở chỗ nào? Ở Diệp Ngu rời đi trước đó, Sở Dương kỳ thật còn cho Diệp Ngu âm thầm truyền thanh, cũng tiến hành uy hiếp, nói chờ đợi ở đây Diệp Ngu, hắn Diệp Ngu nếu là không đến, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi yêu cầu là cái gì? Vừa mới gặp mặt, Diệp Ngu liền lên tiếng, lộ ra có chút vội vàng, bởi vì sự tình cũng đã hoàn toàn không ở bọn họ trong khống chế, phàm là Sở Dương chọc thủng bọn họ âm mưu, hậu quả liền là không thể tiếp nhận chi chủ. Chí ít Diệp Ngu chủ tử, tuyệt đối tiếp nhận không được. Rất trực tiếp sao? Sở Dương cười lạnh nói, bất quá, trước lúc này, ngươi hẳn là trước nhìn một chút ta lúc đầu mặt mũi, dạng này có lẽ ngươi hẳn là liền không cần hỏi. Sở Dương vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, đem Liếu Tam Dung mạo biến trở về bản thân lúc đầu mặt mũi, lập tức liền nói, như thế nào, dạng này biết không? Phong thủy luân lưu chuyển, năm nay đến nhà của ta. Là ngươi ba. Ken két. Diệp Ngu phát giác Liêu Tam liền là Sở Dương, đông kinh ngạc sau đó, chật cương nha liền cắn rung động, ôm hận nói, ta sớm nên nghĩ tới. Hắn nghĩ tới cái rắm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái này hoàng cậu cư nhiên như thế phá cục. Một sát na này, thù mới hận cũ xông lên trong lòng, Diệp Ngu hai mắt gần như đỏ thắm, Sở Phi, Sở Dương hai huynh đệ, sinh ra liền phảng phất là vì muốn cùng hắn đối đầu, là hắn thiên địch. Giết ngươi, tất cả bí mật liền đem có thể ẩn tàng. Diệp Ngu quả nhiên là nghĩ không để ý tất cả, đem Sở Dương một cái này hoàng cậu trực tiếp gạt bỏ, nhưng hắn không dám, cho dù hắn đối với Sở Dương cừu hận sâu hơn. Ngươi có thể không nói lời ngu ngốc sao? Sở Dương chiêu bài cười ha ha, ta hẹn ở nơi này gặp mặt, lại dám đến, ngươi làm ta không có nửa điểm chuẩn bị sao? Chớ nói cái khác, thuận ngươi tâm ý, để ngươi đem ta gạt bỏ, bí mật liền sẽ mai táng sao? Sở Dương sớm có an bài, Diệp Ngu làm sao có thể không lý giải, phàm là Sở Dương sẽ bí mật giao cho một người nào đó, nói cho hắn, một khi bản thân chết, lập tức liền đem bí mật công khai. Mà chỉ là dạng này liền đầy đủ Diệp Ngu muốn sống không được muốn chết không xong, hắn đằng sau vị kia tuyệt nhiên không tha cho hắn. Nói ngươi điều kiện. Diệp Ngu cưỡng chế nhịn được nộ khí, mở ra đàm phán hình thức. Chỗ khác biệt là, trước đó mặc cho hắn hành động, tùy ý hí ngược, nhưng lần này lại đổi thành Sở Dương. Quả nhiên là ứng Sở Dương vừa mới một câu kia, phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại đến hắn bị uy hiếp. Đệ nhất, ta đại ca bọn họ nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Sở Dương dừng lại, mắt lạnh lẽo nhìn xem Diệp Ngu. Ta nói ngươi có thể minh bạch, cần ta rõ ràng giải thích một lần sao? Ngươi có thể nói cái thứ hai. Diệp Ngu cắn răng, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, hoàn toàn thể tới trước đó Sở Dương cảm xúc. Đệ nhị, thánh nhân cấp bậc thánh thai. Thánh thai, Sở Dương tự nhiên muốn. Không có những thứ khác sao? Ta còn cần phải có cái khác sao? Chúng ta tiếp tục giết thánh đồ, ngươi không có ý kiến. Ta vì cái gì muốn có ý kiến? Diệp Ngu phẫn hận được sinh sinh muốn khạc ra một búng máu. Suy yếu lục đại viện chính giữa một cái này hoàng cầu ý mớn, bọn họ tốn sức tâm cơ, làm ra đủ loại, cuối cùng lại toàn bộ tiện nghi Sở Dương. Sở Dương đối lục đại viện viện chủ cái kia mấy loại giả thiết, Diệp Ngu cũng hết thể đều biết, bằng không thì hắn không đến mức như thế. Ta làm sao có thể tin được ngươi, nếu như ta đúng hẹn mà làm, nhưng ngươi lấy được ngươi muốn chỉ có, nhưng lại lập tức thất hứa đây. Diệp Ngu ném ra dạng này một vấn đề, khó giải quyết đến cực điểm vấn đề, hắn cần Sở Dương cho ra. Có thể khiến cho hắn tin tưởng lý do. Ở đây, Sở Dương trong lòng có phương án suy tính, nhưng ở thời khắc này, hắn lại lộ vẻ do dự, ý niệm lấp loe không thôi, trong lòng âm thầm nói, sơ ý một chút, ta trả lời nếu là có sơ hở, một khi bị đối phương bắt đến, đối phương nháy mắt liền có thể thấy rõ ta hư thực, vậy liền hỏng. Hắn giả bộ như không thèm để ý, ung dung vô cùng liền nói, dùng ta biện pháp, ngươi xác định các ngươi có thể tán đồng. Cho nên, đây là các ngươi sự tình, không muốn đẩy cho ta. Hiểu chưa? Chúng ta không có biện pháp. Diệp Ngu nói thẳng, chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp, có thể tin tưởng với ngươi. Ha ha. Sở Dương chỉ là chiêu bài tính nở nụ cười, trong lòng nhưng lại âm thầm nói, đối phương thật không có biện pháp à, vẫn là cái này là thăm dò. Nếu như, hắn đơn thuần tin tưởng Diệp Ngu ngôn ngữ, đưa ra bản thân phương án suy tính, cái kia khả năng trực tiếp lên đối phương làm. Thẳng đến hiện tại, Sở Dương còn không biết phía sau màn người là ai, đây là một cái muốn mạng sơ hở. Hắn cũng bắt đầu tiến hành thăm dò, như thế nói đến, các ngươi cũng đã làm xong lựa chọn có đúng không, vậy mời. Nói xong, Sở Dương xoay người rời đi. Diệp Ngu lúc này lạnh giọng nói, Sở Dương, ngươi dự định muốn cá chết lưới rách sao? Chúng ta không có biện pháp lấy tín nhiệm với ngươi, muốn cứu ngươi đại ca, ngươi nên tìm tới một cái, có thể cho chúng ta tin tưởng ngươi biện pháp. Bọn họ giống như thật không có biện pháp. Sở Dương quay người rất chậm, trong đầu nhưng ở cấp tốc suy nghĩ, không đúng, không có khả năng như thế. Ta đưa ra biện pháp, đối phương như thế nào khả năng tiếp thu, lại như thế nào khả năng tin tưởng. Đổi vị trí suy nghĩ mà nói, hắn nếu là đối phương, tuyệt nhiên không có khả năng áp dụng địch tay cầm ra biện pháp, bởi vì ai biết rõ địch thủ có hay không ở trong đó bố trí bây giờ, hoặc là chôn có cái gì hậu chiêu. Nói cách khác, cái này vẫn là đối phương thăm dò. Mỗi một kiện sự tình, đều có nó giải quyết biện pháp, cho dù lại khó, cũng nhất định có thể tìm tới. Sở Dương tin tưởng đối bản thân phán đoán, chẳng qua là làm hắn xoay người lại, cười lạnh nhìn xem Diệp Ngu thời điểm, hắn vẫn như cũ không có tìm tới bác bỏ đối phương biện pháp. Đồ chơi, toàn bộ thiên hạ chỉ ngươi thông minh nhất, những người còn lại hết thảy đều là đồ đần có đúng không? Hắn cười lạnh mở miệng, nỗ lực kéo dài thời gian, trong óc không ngừng suy tư đối sách thời điểm, mãnh liệt một cái tên liền nhảy vọt đi ra, Nam Cung Tinh. Chợt, trong đầu hắn oanh liền là chấn động, thầm hô nói, Nam Cung Tinh hẳn là bọn họ trước đó chuẩn bị kỹ càng kẻ chết thay. Ở ngay vừa mới bắt đầu, thì có manh mối chỉ hướng hung đồ liền là Vạn Tượng Viện Nam Cung Tinh, Vạn Tượng Viện cùng Sở Dương có cựu oán, còn có Tăng Kiếm lần này đầu manh mối càng trực tiếp bất quá. Băng Côn tìm hiểu hoang thôn lấy được tin tức không tính, bởi vì đối phương không biết bản thân bên người có một tôn thánh nhân. Cái này tuyệt nhiên không phải một bước nhàn cờ, đối phương sớm có chuẩn bị. Sở Dương càng thêm vững tin. Chưa tính thắng, trước tính bại. Mưu đồ lớn như thế sự tình, một khi thất bại hậu quả khó mà lường được. Đối phương, chẳng lẽ liền không có dự đoán qua, nếu là thất bại muốn thế nào ứng đối. Nhưng nếu là Sở Dương mà nói, hắn tất nhiên có ứng đối. Không đến mức vạn kiếp bất phục. Chương 1022, liều một phen, thượng. Ngươi là đồ đẩn, ta là cái gì? Diệp Ngu mặt không đổi sắc, nói tiếp, chúng ta xác thực không nghĩ tới biện pháp, mà nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy liền chỉ có thể nhất phách lương tán, nhưng ta cam đoan ngươi đại ca tuyệt đối sống không bằng chết. Ông. Sở Dương bỗng nhiên tức giận, giống như một đầu ăn no hùng sư, bị gây hấn uy nghiêm sau triệt để chọc giận đồng dạng, lập tức buộc phát ra vô cùng uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ đến cực điểm. Trong hư không càng dập dờn ra ngoài từng vòng gợn sóng. Đồ chơi, ngươi đại khái có thể thử một lần. Hừ. Sở Dương cường ngạnh, Diệp Ngu càng thêm cứng rắn, hắn hừ lạnh một tiếng nói, làm sao, ngươi là đến ngông cùng sao? Ngươi mới phát hiện sao? Sở Dương trực tiếp một chút chỉ Diệp Ngu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế hết thể là mây bay, ngươi nên thêm chút dạy dỗ. Ngươi. Diệp Ngu mặt mũi không khỏi dữ tợn. Còn dám cùng ta vung mặt. Ba. Sở Dương hất lên tay áo, quất đến không khí bạo hưởng, nhưng mà quay người trực tiếp liền rời đi, Diệp Ngu thanh âm ở một trận sau đó, từ sau lưng của hắn chuyển tới, Sở Dương, ngươi thật sự là dự định muốn lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Sở Dương cười ha ha, xoay người lại, đồ vật, sẽ không lưỡng bại câu thương, đợi chút nữa ngươi chủ tử sẽ trực tiếp quỳ ở trước mặt ta, mà ngươi là ngươi nhạy bén trả giá đắt. Vụ. Sở Dương bay vút rời đi chỉ là, nói tiếp, yên tâm, ngươi chủ tử có thể tìm tới ta. Mặt khác nói cho hắn, ta kiên nhẫn cũng không tốt. Ngươi thắng. Ken két. Sở Dương nghe được cắn răng thanh âm, nhưng cũng không có quay đầu. Hắn đương nhiên cũng không có nhìn thấy, Diệp Ngu có hai khỏa răng thế mà cắn đã nứt ra, không thể tưởng tượng, này hẳn là cũng không phù hợp logic, nhưng dạng này sự tình thế mà liền phát sinh. Nhìn đến hắn biết rõ tất cả mọi thứ. Đợi đến Sở Dương biến mất, Diệp Ngu bên người liền xuất hiện một cái cực cao lại cực gầy người, hắn thân cao đến ít là Diệp Ngu gấp 4-5 lần. Cao phải có chút dị dạng. A. Diệp Ngu không có trả lời, gào thét liên tục, trong miệng máu tươi chảy dài. Ai, nhìn đến chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này cực cao người thở dài không thôi. Công tôn thọ. Diệp Ngu trực tiếp hướng về phía người này giống to lên. Ta để ngươi cần phải nhất định muốn tiếp cận cái này cậu tạp chủng. Ngươi chính là như vậy làm sao? Sau đó truy cứu có ích lợi gì, nhưng Diệp Ngu hiểu được đạo lý này. Nhưng mà hắn cần phát tiết, bằng không thì hắn biết tươi sống tức chết, khuất nhục chết. Nghẹn mà chết. Xác thực, là ta khuyết điểm. Công tôn thọ thừa nhận đây là hắn trách nhiệm, nhưng rất biệt khuất. Ở mất đi Sở Dương tung tích, hắn dĩ nhiên hướng Diệp Ngu báo cáo được rất rõ ràng, lúc ấy Diệp Ngu cũng không phải là để ý, chỉ là cường điệu nhường hắn tiếp tục tìm, nhưng mà hiện tại trách nhiệm thế mà toàn bộ đẩy tới trên người hắn. Có lẽ, hắn cũng không hề nghĩ tới a. Hắn nhìn xem Diệp Ngu vặn vẹo khuôn mặt, nứt ra răng, đầy miệng huyết, trong lòng một trận thổn thức, đó là Diệp Ngu cỡ nào khoái ý cùng hí ngược. Nhưng mới bao nhiêu thời gian, liền dĩ nhiên thay đổi hoàn toàn. Ngươi cho dù muốn giết ta, vậy cũng chờ ta đem làm xong việc. Giết ngươi có tác dụng chó gì? Diệp Ngu điên cuồng giống to, điên cuồng phát tiết một trận sau đó, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, âm lãnh vô cùng đối công tôn thọ nói, dựa theo trước đó bố trí làm việc, ta không hy vọng ngươi lại có bất luận cái gì sai lầm. ta dám không? Công Tôn Thọ trong lòng trào phúng, nhưng không có lên tiếng, lập tức rời đi đi chấp hành kế hoạch. Một canh giờ qua đi, Nam Cung Tinh Tư Tàng có rất nhiều Lam Nguyệt Thảo, dạng này một cái tin tức liền bị bạo đi ra, nháy mắt dẫn nổ lục đại viện, thánh đồ cái chết nháy mắt cũng trực tiếp chỉ hướng Nam Cung Tinh, mà càng nhiều tin tức chẳng những bị lộ ra ánh sáng đi ra. Nam Cung Tinh đã bị lục đại viện học viên trùng điệp vây quanh, sẽ phải xa lưới. Nam Cung Tinh giết ra trùng vây, cũng đã đào thoát, Hạ Lạc không biết tung tích. Nam Cung Tinh phát hiện cũng đã bỏ mình, sơ bộ hoài nghi là sợ tội tự sát. Rất nhiều tin tức, nhường lục đại viện rất nhiều học viên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, giết chết thánh đồ hung thủ cư nhiên là Nam Cung Tinh. Nam Cung Tinh mặc dù là vạn tượng viện tân tinh tiểu tử, nhưng tu vi làm sao có thể thánh đồ so sánh mô phỏng, làm sao có thể nháo ra như vậy sự tình. Chỉ là tất cả nhưng lại hoàn toàn nói thông được, bởi vì Nam Cung Tinh trên người có Lam Nguyệt Thảo, có thể mê choáng bàn thánh, muốn giết thánh đồ lại có cái gì không có khả năng. Tuyệt đối không nghĩ tới, giết chết rất nhiều thánh đồ, cư nhiên là vạn tượng viện tinh tử Nam Cung Tinh, quá ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn. Bất quá liền là một cái Nam Cung Tinh mà thôi, nhưng lại làm gió lại làm mưa, làm cho lòng người bàng hoàng, nhưng hung đồ thực sự là Nam Cung Tinh sao? Có cái gì không có khả năng, ta lúc trước nghe nói cái này Nam Cung Tinh thần. Ta cũng có nghe nói, ở Bắc Thần Tinh còn không có chết trước đó, hắn từng tiên đoán bản thân rất nhanh liền biết trở thành tinh tử. Sở Dương biến hoa dung mạo, trộn lẫn ở đoàn người, nghe được những cái này cười lạnh liên tục, trong lòng âm thầm nói, ta suy đoán quả nhiên không có sai, bọn họ sớm có chuẩn bị. Nam Cung Tinh thần, cái này với hắn mà nói đáng giá nghiền ngẫm. Dựa theo suy luận, Nam Cung Tinh xác thực không thể thích hợp hơn, vạn tượng viện vốn liền là cùng Đông Hoang 002 có thủ. Cái kia Thiên Không Viện Sở Dương, nếu là Đông Hoang 002, hắn thuận lý thành trương liền có thể đi chạm giết Sở Dương. Sau đó thuận nước đẩy thuyền, đem Sở Dương định tính vì hung đồ. Hắn Nam Cung Tinh giải quyết như thế một cái hỏa lớn, tất nhiên trở thành lục đại viện anh hùng, vạn chúng chú mục, trở thành lục đại viện người lãnh đạo. Hắn xuất lục đại viện đi vây quét Đông Hoang đám người, đem càng tiến một bước tăng lên hắn lãnh đạo lực, lấy được càng nhiều người tán thành. Cái này nghĩ đến thật rất, nếu là hắn lại đem lục đại viện lãnh tụ cùng viện chủ hết thể giết chết, sau đó hắn lần nữa đứng ra, đem cái gọi là hung đồ cầm ra, lần nữa trở thành anh hùng, lúc kia hắn hào triệu lực liền đơn giản không nói, tiến một bước muốn chỉnh hợp lục đại viện. Nhất thống Đông Châu, cũng không phải không có khả năng. Ở đây, Sở Dương cũng không phải thật bất ngờ, dư luận tựa hồ tổng rất dễ dàng liền có thể dẫn đạo, huống chi đối thủ của hắn bất phàm đây. Thẳng đến bây giờ, hắn còn căn bản không biết chân chính địch thủ là ai. Hắc hắc, tiểu gia chiêu này thực sự là diệu. Hắn không nhịn được đắc ý nở nụ cười, nhưng tiếu dung dần dần liền biến mất, chưa hẳn tất cả giống như ước nguyện của hắn, đối thủ cũng chưa chắc liền không có chiêu sau. Sở Dương đang tự hỏi đối thủ phản chế thời điểm, lại nghe được kinh người tin tức. Thánh thai bị trộm, thánh nhân cấp bậc thánh thai bị trộm. Như thế tin tức, cũng không phải ở đoàn người bên trong nghe được, mà là có người lớn tiếng hô to. To thanh âm, trực tiếp chút vào Sở Dương màng nhĩ. Vâng! Như thế tin tức liền giống như một cái bom nổ dưới nước. Vị huynh đài này, người nói thế nhưng là thật. Đúng vậy à, thánh thai như thế khẩn yếu đồ vật, tất nhiên chặt chẽ bảo quản, làm sao có thể tùy tiện bị trộm đi. Người không có điên à. Rất nhiều người kinh ngạc sau đó, không dám tin tưởng, thậm chí có người đi qua Sở người này cái chán. Loại này sự tình, nếu không phải thật, ta dám nói loạn sao? Người này thanh âm vừa mới vừa rơi xuống, lúc này thì có từ người hô lớn, thánh thai bị trộm, thánh thai thế mà bị người đánh cắp. Dạng này thanh âm lần nữa truyền đến, tất cả kinh hãi người trong làm nhóm, liền không thể không tin, lập tức một mảnh ầm vang. Thật là nhanh hành động a. Sở Dương cũng kinh ngạc, hắn hoài nghi cái này rất có thể là biện thủ. Nếu là như thế mà nói, đối phương tuyệt nhiên là lục đại viện bên trong cao tầng, lại địa vị bất phàm. Tin tức truyền đi nhanh chóng như vậy, bọn họ đây là muốn nói cho ta, bọn họ cũng đã hành động, để cho ta an tâm chớ vội sao. Hoặc là, đây chỉ là với ta một loại tê liệt. Lại hoặc là chờ đến ta đi tiếp đại ca, cầm thánh thai thời điểm, bọn họ đem đối ta làm khó dễ. Sở Dương trong lúc nhất thời nỗi lòng chập trùng, tất cả cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Hắn lập tức cũng lập tức làm ra ứng đối. Nhưng mà hắn đi tìm Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu thời điểm, lại phát giác hai người cũng đã rời đi, nói là cũng đã mọi chuyện rõ ràng, bọn họ không có tất yếu ở lưu lại. Chương 1023, liều một phen, hạ. Khi hắn thăm dò được, Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu rời đi một loại khác thuyết pháp thời điểm, trong lòng liền là một lộ bộ, Trung Châu có án kiện trọng đại phát sinh, hai người đã bị cấp bách điều sẽ Trung Châu. Cái gọi là Trung Châu có án kiện trọng đại phát sinh, không khỏi liền là một cái cớ mà thôi. Cái này hoàn hoàn toàn toàn chứng minh, đối phương cùng Trung Châu xác thực có liên quan, hơn nữa bối cảnh kinh người. Thoáng qua biến hóa, Sở Dương cũng không có sung túc ứng đối, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiết Vô Tình cùng Lãnh Tiếu Tiếu rời đi, nhường hắn mất đi một cái vô cùng cậy vào, dẫn đến hắn lên tiếng vốn căn bản có người sẽ tin tưởng. Liêu Tam thân phận, hắn cũng vô pháp lại dùng, tất nhiên bị đối phương vạch trần. Có thể nói, cái này với hắn mà nói, không khác thế là rút tuổi dưới đáy nổi. Sở Dương to lớn nhất tai hại ở chỗ, hắn rất khó lấy được Lục Đại Viện đám người tin tưởng, lại Lục Đại Viện cao tầng hết thảy đều đối hắn có địch ý, đối phương đủ loại cử động, có thể nói trực tiếp bóp hắn bảy tấc. Không thể ngồi chờ chết. Hắn suy tư một trận sau đó, trực tiếp vận dụng bản thân bốn cái phân thân, khắp nơi đi truyền bá tin tức, rất nhanh thì có khác biệt thanh âm ở Lục Đại Viện học viên bên trong truyền ra, chỉ là nghị luận người đều rất cẩn thận. Nghe nói không, Nam Cung Tinh chỉ là một cái kẻ chết thay thôi, chân chính hung đồ một người khác hoàn toàn. Cái này cũng không thể nói mỏ, bằng không thì lúc nào chết đều không biết. Mù nói cái gì à, bất quá đằng sau ngươi nói ngược lại là, nếu như bị bọn họ nghe được, ta không chừng chết ở cái nào trong khe cống ngầm, còn khả năng trên lưng vô cùng tội danh, các ngươi liền làm ta cái gì cũng không có nói. Đây là Sở Dương bản tôn, hắn truyền bá tin tức sau đó, tiến một bước tiến hành dẫn đạo. Nói xong, hắn lập tức muốn đi, nhưng vội vàng bị gọi là, uy, ta nói vị huynh đệ này, ngươi không nói cũng đã nói. Chính phải, chúng ta cũng chỉ là nghe một chút, nào dám đi đến chỗ nghị luận. Ngươi đều có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tiết lộ ra đi. Sở Dương nghe vậy, lúc này liền ung dung cười một tiếng, các ngươi đem ta chuyển đi, ta cũng không sợ. Vấn đề này đâu chỉ ta một người biết rõ, chỉ cần ta không tiến một bước nghị luận là được, dù sao cuối cùng có nhiều người như vậy, hung đồ có thể hoàn toàn truy cứu được tới sao. Hắn bản tôn trực tiếp liền rời đi, sau đó hắn thiên hồn giới phân thân chợt mà đến. Cẩn thận hướng đám người tìm hiểu nói, Nam Cung Tinh chỉ là một cái kẻ chết thay, vấn đề này là thật sao? Lập tức, đám người bên trong thì có nhân đạo, chúng ta cũng là mới vừa vặn nghe nói dạng này tin tức. Dạng này a, vậy ta đi nơi khác hỏi thăm một chút. Sở Dương thiên hồn giới phân thân, nói muốn đi, bất quá rất nhanh liền bị gọi lại. Huynh đệ chớ nóng vội, dĩ nhiên đến đều đến, ngươi liền cùng đại gia hỏa nói một câu chứ. Sở Dương thiên hồn giới phân thân, đối mặt đám người bức thiết ánh mắt, không khỏi liền cao hứng bừng bừng nói. Ta nghe được tin tức, bởi vì Liêu Tam duyên cớ, hung đồ cũng đang làm cát, cho nên tìm kẻ chết hay. Mặt khác, thánh thai bị trộm lấy, rất có thể là biển thủ, hung đồ hẳn là chúng ta Lục Đại Viện bên trong rất có thân phận người. Ngươi nói cái này đáng tin không? Sở Dương thiên hồn giới phân thân, cẩn thận hướng bốn phía nhìn thoáng qua, mới nhỏ giọng nói, ta cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy, bất quá ta lại là biết rõ, Trung Châu hai vị thần bộ là bị người cưỡng ép điều đi, hung đồ thế lực, vô cùng dọa người. Ở Sở Dương cố ý dẫn đạo phía dưới, như thế một màn không ngừng ở trình diễn. Hắn thành công dẫn đường dư luận, trong lòng mới hơi nhất định, thật dài ra một hơi. Liên nhìn bọn họ tiếc không mệnh tiếc mệnh, có dám hay không cược. Sau đó, hắn đi qua lâu dài suy nghĩ một trận sau đó, thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí, khởi hành tiến về đi đối Diệp Ngu gặp nhau. Tốt kết cục là, hắn cứu trở về bản thân đại ca, chiếm được thánh thai, không tốt kết cục thì là, không cần nói cái gì thánh thai, liền là đại ca hắn cũng cứu không được. Thậm chí chính hắn cũng phải ngã vào đi. Đây là hắn có khả năng tranh thủ được tốt nhất cơ hội, như thế nào cũng phải liều một phen. Đồng dạng địa phương, một dạng người. Sở Dương đến, Diệp Ngu cũng đến. Thiên địa yên tĩnh một mảnh, không có gió, không có bất luận cái gì yêu thú tiếng gào thét thanh âm, tựa hồ nơi xa nước chảy thanh âm cũng biến vô cùng nhỏ yếu. Ở thời khắc này, thiên địa bên trong tất cả phảng phất đều đang chờ đợi cái gì trọng đại sự tình phát sinh. Chủ tử, đối phương đến không ít người. Nhưng không có phát giác được cái gì dị trạng. Băng Côn trước tiên liền đem bốn phía tình huống cùng Sở Dương nói một lần, mặc dù đối phương không ít người, nhưng những người kia đối với Sở Dương căn bản không đáng chú ý. Nhìn thấy ta đại ca bọn họ sao? Sở Dương tâm hơi định. Gặp được. Băng Côn nói, tổng cộng ba người, cộng thêm một cái tiểu thú. Bọn họ trạng thái như thế nào? Sở Dương tự nhiên quan tâm cái này. Bọn họ trạng thái tốt lắm. Băng Côn không khỏi cười lên, chủ tử, ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn chữ này thoạt nhìn rất có lực sát thương. Như vậy cũng tốt. Sở Dương nói tiếp, hy vọng lần này thuận thuận lợi lợi, chớ có cái gì khó khăn chắc trở. Băng Côn hiểu rõ, cái gì thánh thai, cái gì giết chết cựu địch ra chờ chút, những cái này đối với Sở Dương nhìn đến đều không trọng yếu, thậm chí một văn không đáng. Sở Dương rất để ý là hắn đại ca mấy người an nguy. Người đâu? Sở Dương mở miệng, thần sắc rất đạm mạc. Diệp Ngu cũng không có lên tiếng, chỉ là vung tay lên. Lúc này thì có người đem Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang, còn có tiểu quai bọn họ áp tới. Tiểu đệ, tam đệ, sư huynh. Ở đại ca, Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang bọn họ kinh hô sau đó, tiểu quay nha nha thanh âm cũng là vang lên. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Sở Dương, đều vô cùng chấn kinh, cũng rốt cục minh bạch bọn họ tại sao đến hiện tại còn không có chết, nguyên lai là dùng bọn họ bức hiếp Sở Dương. Tiểu đệ, ngươi không cần quản chúng ta. Sở Phi muốn rách cả mí mắt, giống to lên. Sư huynh, đi mau. Ngân Lang mặt mũi tràn đầy hãi náy, phản ứng càng thêm, trực tiếp gào thét thê lương. Tam đệ, chớ có lòng dạ đàn bà. Cầm Âm Thánh Tử cũng là hô lớn. Tiểu quai tự nhiên cũng không có rơi xuống, nó nha nha non nớt thanh âm rơi vào Sở Dương trong thai thời điểm, nhường hắn nghe là thân thiết như vậy, không khỏi liền nở nụ cười. Hắn lại nhìn lấy đại ca bọn họ hoảng loạn bộ dáng, trong lòng liền là ấm áp, âm thầm nói, đây chính là tiểu gia thân nhân, tiểu gia huynh đệ, có bọn họ tồn tại, tiểu gia nhân sinh mới có ý nghĩa. Đại ca, nhị ca, tiểu lang, tiểu quai, các ngươi chớ có lo lắng. Sở Dương mang theo lún đồng tiền nói, không có nguy hiểm, các ngươi yên tâm. Cái kia dạng tự tin tiếu dung, làm cho Sở Phi bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại. Lần nữa nhìn thấy Sở Dương, phảng phất giống như cách thế, giờ phút này bọn họ hoảng sợ phát giác trước mắt Sở Dương, tựa hồ đã không phải là lúc trước cái kia Sở Dương, ngôn ngữ cử chỉ ở giữa ẩn ẩn toát ra một cỗ thở mạnh, càng có vô cùng tự tin, vươn người đứng ở giữa không trung, phảng phất liền là thiên địa này chúa tể. Bởi vậy, hắn chỉ là như thế một câu, bọn họ trong lòng liền an định xuống tới. Tiểu đệ, dĩ nhiên phát triển đến dạng này cấp độ sao? Trách không được chính là những người này, cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, chỉ có thể thông qua chúng ta áp chế tiểu đệ. Sở Phi trong lòng gợn sóng chập trùng, không chịu được đấy lòng tuân ra một cỗ cực độ cảm giác tự hào đến, đây chính là đệ đệ của hắn, hắn Sở Phi đệ đệ. Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang, còn có tiểu quay cũng cơ bản có dạng này tâm lý, bởi vì Sở Dương mà cảm thấy kiêu ngạo, trên mặt có vô hạn vinh quang. Cần như vậy sao? Sở Dương trên mặt tấm cười, đồng nhiên nhìn về phía Diệp Ngù thời điểm, lúc này liền biến âm lánh vô cùng, sát cơ sấm sâm. Cái này xác thực không cần, Diệp Ngu bất quá là đến thả người. Thả ra bọn họ. Diệp Ngu đạm mạc lên tiếng, nhường Sở Phi liền là kinh ngạc, hắn quá rõ ràng bản thân cái này cựu nhân, đối với bản thân có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi, lại có nhiều thống hận, nhưng mà hắn tiểu đệ chỉ là một câu, Diệp Ngu thế mà liền không thể không thỏa hiệp. Chương 1024, Ma Thai, Trung. Trong một chớp mắt, Sở Phi không khỏi ngừng lại ở giữa không trung, mà Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang, tiểu quay bọn họ vừa bị thả ra trói buộc, dĩ nhiên bay vút đến Sở Dương bên người. Sở Phi, ngươi có cái gì muốn nói nha? Diệp Ngu nhìn về phía Sở Phi, tuy nhiên hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng thanh âm tràn đầy oán độc, hoặc là, ngươi là đang hướng ta gây hấn. Hắn mất cảm, Sở Phi bất quá sát na kinh ngạc thôi. Ta hối hận lúc trước không có giết ngươi, chỉ là chém đứt ngươi hai chân. Sở Phi không nhịn được liền là cắn răng một cái, vì cứu hắn cùng tiểu quay, hắn tiểu đệ cũng không biết bỏ ra cái gì đại giới. Ha ha. Diệp Ngu thấy Sở Phi hối hận, không khỏi ầm ĩ cười ha hả, nói, ngươi hẳn là hối hận không phải cái này, mà là một câu nói kia, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả hết thảy đều là phù vân. Hắn lời nói tiếng vừa mới vừa rơi xuống, Sở Dương ung dung lên tiếng nói, lời này có sai sao? Sở Phi mấy người bọn hắn toàn bộ không khỏi liền là giật mình, phát giác Sở Dương quả nhiên là thật bá khí, thế mà bỗng nhiên không cố kỵ Diệp Ngu cảm thụ, càng không sợ chọc giận Diệp Ngu. Vụ. Diệp Ngu bình tĩnh khuôn mặt, nháy mắt giống như lệ quỷ, hai mắt thăm thẳm quan mang, phát ra màu đỏ tươi quan mang, lạnh giọng nói, ngươi không phải cảm nhận được có nguy cơ sao? Ta xác thực cảm nhận được. Sở Dương lại là cười một tiếng, nhưng lại như thế nào, đồ chơi ngươi dự định động thủ sao? Như vậy ngôn ngữ, Sở Phi mấy người bọn hắn càng thêm nghe không ra bất kỳ thỏa hiệp nào ý, lại là nghe ra đối phương đang bị bọn họ tiểu đệ uy hiếp, trong lòng càng là kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn đến, tiểu đệ không phải bình thường kinh người à? Chỉ sợ cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Sở Phi kinh ngạc chợt lóe lên, hắn suy nghĩ một chút được Sở Dương ở Đồng Châu chuyện làm, âm thầm không khỏi tự rêu một tiếng, tiểu đệ đã không phải là lúc trước tiểu đệ, hắn bước vào Đồng Châu một khắc kia trở đi, có lẽ liền hoàn toàn vượt ra khỏi ta tưởng tượng bên ngoài. Ken két. Bốn phía liền là một trận tĩnh mịch, chỉ có Diệp Ngu cắn răng thanh âm. Thánh thai đây. Trầm thi sinh biến, Sở Dương lười nhắc để ý tới Diệp Ngu oán hận, lần nữa lên tiếng. Đem thánh thai cho hắn. Diệp Ngu tê hống. Rất nhanh, thì có người đem một hình chứng thạch đầu rời tới, cao bằng một người, trên đó có cửu khiếu, ở trong đó ẩn ẩn có một nhân hình, nhưng ma khí cuồn cuộn. Càng kinh người, ở hình chứng thạch đầu, có lít nha lít nhít phong ấn, mỗi một cái phong ấn đều tiêu tán ra đến đang trí dương trí cương khí tức đến, hơn nữa còn là nhiều phần khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, hẳn không phải là một người phong ấn, mà là rất nhiều cao thủ liên thủ bố trí phong ấn. Những cái này phong ấn một mực đem thạch đầu cửu khiếu phong ấn lại. ngăn cản cửu khiếu phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, cũng ngăn trở trong đó thánh thai cùng bên trong thiên địa liên hệ. Nhưng mà dù là như thế, từ trong đó vẫn như cũ có vô tận tà khí, ma khí mãnh liệt cuộn trào ra. Bất quá sát na thời gian, liền đem cái kia một mảnh hư không nhuộm đen, càng làm cho nơi đó biến tà ác, âm lãnh vô cùng. Sở Dương xuyên thấu qua quần quận tà khí cùng ma khí, nháy mắt hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại, lại hung hồn, tà ác vô cùng sinh mệnh khí tức, phảng phất trong đó có một đầu hung ma ở tiềm phục, một khi liền muốn phá phong mà ra, tàn phá bừa bãi nhân gian, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Hắn thậm chí cảm giác được, cái kia tà khí cùng ma khí có thể ô chọc lòng người trí, khiến người ta rơi vào ma đạo, triệt để biến thành một cái ma đầu. Thế này sao lại là cái gì thánh thai, đơn giản liền là một ma thai. Khắc khắc. Diệp Ngu dữ tợn, thoáng qua liền biến thành hí ngược, hung ác nham hiểm. Hắn cười gần ác độc nói, dựa theo ngươi yêu cầu, ta thế nhưng là đem thánh thai cho ngươi. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một cái, phía trên phong ấn cũng đã càng ngày càng yếu, tới thánh thai xuất thế, hắn cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Mặt khác, ta lại nói cho ngươi một chút càng thêm cặn kẽ tin tức, nguyên bản cái này đúng là một cái thánh thai, nhưng từng bị một ma đầu đưa vào địa ngục, dẫn đến hắn bị đông đảo ma thần ma huyết dính vào. Hiện tại hung nhất lệ bất quá, ngươi có thể ngàn vạn muốn cẩn thận a. Tiểu đệ, không thể. Sở Phi hoảng hốt không thôi. Sư huynh, nếu là phải cứu chúng ta, ngươi không thể không thu lấy ma thai, chúng ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ma thai nếu xuất thế, tất nhiên làm hại thiên hạ. Ở Sở Phi cùng Ngân Lang sau đó, Cầm Âm Thánh Tử cũng là ngưng trọng lên tiếng. Khắc khắc. Diệp Ngu nhìn xem Sở Phi liền châm chọc lên, ngươi không có mang lỗ thai à, đây là ngươi tiểu đệ bản thân muốn. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người? Tiểu đệ bản thân muốn, không phải là bị bức ba. Sở Phi bọn họ liền là sững sờ, sau đó không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương. Như thế một ma thai liền là một cái tai họa, nếu là biết rõ Sở Dương trên tay có như thế một cái ma thai, như vậy hắn sẽ thành thiên hạ công địch. Chỉ là, Sở Dương vì sao muốn cái này ma thai đây? Ha ha! Sở Dương chiêu bài tính cười ha ha, đại thủ một trường, chợt phát ra hấp lực, trực tiếp liền đem ma thai nhiếp thủ tới. Thu nhập bản thân động thiên bên trong, đa tạ đa tạ. Những người khác sợ, Sở Dương sẽ sợ sao? Đại ca, chúng ta đi. Sở Dương một khắc cũng không muốn chậm trễ, mang theo Sở Phi bọn họ nháy mắt rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn lo lắng sự tình đều không có phát sinh, Diệp Ngu bọn họ cũng căn bản không có làm khó dễ ý tứ. Ở Sở Dương vừa mới rời đi, Diệp Ngu bên cạnh Công Tôn Thọ liền lên tiếng, liền dạng này thả những cái này hoàng cầu đi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Diệp Ngu cười lạnh không thôi. Chúng ta dĩ nhiên tìm được kẻ chết thay, hoàn toàn. Hoàn toàn có thể cái gì? Diệp Ngu thô bạo ngắt lời nói, ngươi coi tạp chủng kia không có chuẩn bị ở sau. Hắn cứ như vậy ngu xuẩn, bản thân đưa tới để ngươi chặt để ngươi chặt. Nếu có thể dạng này, cái này tạp chủng đã chết 10.000 lần. Công Tôn Thọ hận không thể cho mình một miệng, hắn thế mà ngu đến mức dạng này cấp độ. Nếu nói thống hận những cái kia hoang cẩu, ai có thể hơn được Diệp Ngu đây? Nếu là hoang cẩu phản bội đây, chúng ta làm như thế nào? Công Tôn Thọ lần nữa lên tiếng. Sở Dương có lo lắng, nhưng Diệp Ngu bọn họ cũng có lo lắng. Lam Nguyệt Thảo sự tình xa so với Sở Dương muốn nghiêm trọng nhiều. Ngươi xem ta là một cái đồ đần sao? Diệp Ngu lại cười lạnh, bây giờ thánh thai bị trộm, thánh thai ở trong tay hắn liền là hắn một cái vô cùng nhược điểm, hắn dám phản bội cũng tương tự trốn không thoát. Công Tôn Thọ lập tức liền minh bạch, Diệp Ngu vì sao muốn trộm lấy thánh thai, mà không phải vận dụng cái khác thủ đoạn. Hắn cũng minh bạch, bọn họ tại sao lừa dối không được hoang cẩu. Bởi vì ở lúc đầu hoang cẩu liền cho bọn họ nhược điểm. Một điểm này, kỳ thật nói đến, Sở Dương cũng không có nghĩ đến. Tạp chủng kia coi là ma thai tốt cầm A, hắn liền chờ lấy tay bốn thành một khối thịt chín A. Diệp Ngu lần nữa cắn răng lên tiếng, thanh âm làm người ta sợ hãi phi thường, nghe được Công Tôn Thọ không từ run rẩy, không rét mà run, thậm chí trên người đều nổi da gà lên. Chúng ta đi. Diệp Ngu cũng mang người rời đi. Sau đó, rất nhanh lục đại viện viện chủ liền tuyên cáo. Lục đại viện thánh đồ bị giết, hung đồ chính là như vậy vạn tượng viện Nam Cung Tinh, lại Nam Cung Tinh đã bị bỏ mình, mà như thế một kiện sự tình, trên cơ bản liền như vậy rơi xuống màn lớn. Nương theo lấy lục viện đại tái tiếp tục tiến hành, thánh đồ bị giết chết sự tình cũng dần dần lắng xuống. Thêm nữa, một đám học viên vì tranh đoạt phân thân thần quả, thánh đồ bị giết chỉ là, cũng dần dần bị bọn họ quên lãng. Có thể nói, như vậy một kiện sự tình là qua loa, mặc dù rất nhiều người có nghi vấn, nhưng cái nào có năng lực lại dám đi truy cứu. Về phần, tại sao như thế, trong đó chân chính nguyên nhân, thì là không người biết được. Sở Dương ở một lúc sau, trực tiếp rời đi Trung Thiên Sơn Mạch, tiến về Thất Luân Ma Vực. Hắn dự định ở Thất Luân Ma Vực luyện hóa ma thai. Chương 1025, toàn bộ không uổng phí công phu, thượng. Sở Dương cùng Sở Phi bọn họ lần nữa gặp nhau, vui sướng tự nhiên không cần nói nhiều, hắn cũng rất nhanh hiểu rõ đại ca bọn họ bốn người bây giờ thực lực. Đại ca Sở Phi là pháp tướng cảnh thất trọng, Cầm Âm Thánh Tử thì là pháp tướng cảnh lục trọng. Ngân Lang là dung hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, bởi vì phải ngưng tụ ra tinh quân pháp tướng, hắn kẹt tại nơi này. Tiểu Quai chỉ là dung hồn cảnh nhất trọng, nhưng nó lại là kinh người nhất. Ngũ sắc thần quang thần thông, Sở Dương lại không đem ngũ hành diễn biến thành lôi pháp tình huống phía dưới, tiểu quai so với hắn còn muốn kinh người. Nó còn có 5 cái phân thân, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân thân. Nay cũng là kinh người nhất, nó ngũ hành phân thân, cùng Sở Dương thần ma phân thân đồng dạng, 5 cái phân thân, phàm là không có toàn bộ diệt tuyệt, liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Như thế không diệt đặc tính, thành lập ở ngũ hành tương sinh cơ sở phía dưới, ngũ hành bên trong phàm là có một người vẫn còn tồn tại, thông qua ngũ hành tương sinh, còn lại 4 người tất cả đều có thể lần nữa phục hồi như cũ tới. Về phần bọn họ như thế nào bị bắt, hắn quá trình rất đơn giản, Ngân Lang muốn bái tế bản thân tiên tổ, chúng tinh đấu viện mai phục. Ở trong đó không thể không nói, Nam Cung Tinh xác thực kinh người, tính toán sâu sắc, nhưng chủ yếu nguyên nhân vẫn là đánh bậy đánh bạn. Nam Cung Tinh mặc dù từ Sở Dương so Bắc Thần Tinh còn muốn tinh thông tinh quân thất quỵ, suy đoán Sở Dương có thể là tinh quân hậu nhân, cho nên bày mai phục. Nhưng nếu không có Ngân Lang là tinh quân hậu nhân cái này trùng hợp mà nói, tất cả những thứ này cũng căn bản sẽ không phát sinh. Sở Dương hiểu rõ mấy người bọn hắn tình hình gần đây, Sở Phi mấy người tự nhiên cũng biết đến Sở Dương hiện tại tình huống. Bởi vậy, bọn họ không thể không nói, Sở Dương vai trọng trách rất nặng, thế mà lưng đeo đông hoang đám người hy vọng. Cái này cơ hồ là một loại không thể tiếp nhận nặng. Tiểu đệ, ngươi trưởng thành. Sở Phi vốn định nhường Sở Dương cẩn thận, nhưng dĩ nhiên không cách nào nói ra miệng. Hiện tại Sở Dương dĩ nhiên không phải hắn có thể quan tâm, ngược lại là hắn người ca ca này cần đệ đệ mình lo lắng. Là lấy, cuối cùng hắn sở hữu lời nói, liền biến thành câu này. Tiểu Phi ca, ngươi chú ý một cái dùng từ, được không? Sở Dương sở lỗ mũi một cái nói, bản soái hiện tại thế nhưng là ngút trời thần võ, ngươi dạng này rất dễ dàng cho người liên tưởng đến ta nhỏ yếu, cùng cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tiểu Quai nghe nói, lại nhìn đến Sở Dương cái kia tự luyến đến cực điểm bộ dáng, ôm lấy bụng. Cười đến trên mặt đất trực tiếp đánh lan. Ha ha. Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử cũng không nhịn được phá lên cười, duy chỉ có Ngân Lang trên mặt chỉ là mang theo gượng ép cười, dầu gì không vui. Sở Dương nhìn đến, lúc này trực tiếp cho hắn một cước, ngươi có thể không cả ngày tang lấy mặt sao? Không thể. Ngân Lang thở phì phò nói, Sở Dương một cước kia cũng không nhẹ, bị đá hắn nghe răng trợn mắt. Không thể có đúng không? Sở Dương vừa trừng mắt, không thể, ta liền đưa ngươi nhốt lồng chó bên trong. Chờ đến ngươi ngày nào đó ở lồng chó, cười đến cùng hoa đuôi chó một dạng sán lạ, ta lại thả ngươi đi ra báo thủ. Ngân Lang dọa đến trực tiếp liền xông lên, cái này lồng chó hắn là biết rõ, bởi vì Vương Bất Thương mẫu thân tao ngộ, hắn từng nghe nói, bởi vậy lại quá là rõ ràng. Sư huynh, ta cường điệu ta là sói, không phải chó. Sói? Ngươi còn biết rõ ngươi là một con sói, không phải một con dê. Sở Dương lại cho Ngân Lang một cước, mẹ nó, sói gặp cựu nhân, chí ít cũng là nhai răng. Sẽ không một mực tang lấy mặt. Nhìn ngươi tang dạng, tinh quân ta thúc đều muốn từ trong quan tài bỏ ra đến, đưa ngươi mang vào trong quan tài, tránh khỏi ngươi cho hắn mất mặt lại mất mặt. Đánh rắm, tinh quân là ngươi tổ phụ, không phải ngươi thúc. Ta nói hắn là ta thúc, chính là ta thúc, làm sao, ngươi còn không phủ. Sở Dương đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Ngân Lang cổ co rụt lại, nhưng vẫn là cường điệu nói, đừng ngoáy rối loạn bối phận. Đánh rắm, ngươi là ngươi, tinh quân là tinh quân. Ta theo tinh quân hận gặp nhau trễ. Hắn vốn là muốn cùng thế hệ luận giao, bản soái cũng đã cố kỵ ngươi cảm thụ, cho nên kêu tinh quân làm thuốc, bằng không thì ngươi được gọi ta thuốc. Ầm ầm ầm. Ngân Lang bởi vì tang lấy khuôn mặt, đem ngày xưa vô sỉ ném đến sạch sẽ, đem chúng ta bên trong người mất hết mặt mũi, bị Sở Dương trực tiếp đánh dừng lại, sau đó hắn mới tiến vào Thất Luân Ma vực. Ta cái kia, tiểu gia bi thương thành sông, này cũng có tội. Ngân Lang mặt mũi bầm dập, đau đến thẳng nhai răng, mắng to không thôi, ngươi một cái Sở Vương bắt đản. Tiểu gia ngày hôm nay là nhớ kỹ, về sau ta đánh đến ngươi gọi ta ra ra. Hắn mở ra tam tự kinh thần thông thời điểm, Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử liền cười, cái này thật đúng là có tác dụng. Ngươi báo thù chuyện này, kỳ thật liền chỉ là một kiện thí sự. Sở Phi vừa mở miệng, Ngân Lang lập tức trợn mắt, hắn huyết cửu làm sao lại thành thí sự, đây là điển hình vũ nhục. Đúng là thí sự. Cầm Âm Thánh Tử cũng như thế nói ra, tam đệ muốn bằng nhau Đông Châu, ngươi muốn báo thù chẳng lẽ không phải một cái dám sự tình. Như thế giải thích. Ngân Lang con mắt trừng càng thêm lớn, sau đó hắn không khỏi ầm ĩ phá lên cười, ha ha, cái này đúng là một cái dám sự tình. Thí sự, chỉ là nói không khó, không phải nói không phải đại sự. Ngươi phải biết, ngươi tam tẩu là Trung Châu. Sở Phi bỗng nhiên nói một câu như vậy, Ngân Lang lại là sững sờ. Hán Phi thường minh bạch Sở Phi ý tứ, Đông Châu không phải Sở Dương mục đích, chỉ là đi ngang qua một cái dịch trạm, hắn cái này sư huynh mục đích chí ít ở Trung Châu. Không sai. Cầm Âm Thánh Tử cũng nở nụ cười. Nha nha. Tiểu Quay cũng hưng phấn, lớn tiếng kêu gào phải gọi bản thân tẩu tử. Ha ha, không hổ là ta sư huynh. Nếu nói, vừa mới Ngân Lang cười to còn chưa đủ thống khoái, giờ phút này thì là thống khoái đầm địa, trong lòng cũng tràn đầy lòng tin. Đố. Tê lúc này, Sở Dương cũng đã tiến nhập Thất Luân Ma Vực. Thất Luân Ma Vực mặc dù cũng đã chìm xuống, nhưng bởi vì Sở Dương cùng trong đó ma chung liên hệ, thêm nữa băng côn tôn này thánh nhân, hắn muốn tiến vào trong đó cũng không khó. Đương đương đương. Êm hai tiếng chuông lúc này vang vọng, Thất Luân Ma Vực chỗ sâu nhất cái kia một ngụm ma chung, phát giác được Sở Dương đến, giống như tiểu hài gặp được bản thân phụ mẫu đồng dạng, phát ra vui sướng tiếng cười. Ngoan. Sở Dương nhẹ tay phủ ở trên ma chung, cảm thụ được cùng ma chung chặt chẽ liên hệ, trên mặt một không khỏi lộ ra tiếu dung. Ma chung bên trong nguyên bản linh trí đã bị phá diệt, cái này mới sinh ra linh trí hiện tại giống như tiểu hài một dạng. Chúa tể cấp bậc binh khí 3. Băng côn ở thời khắc này cũng chấn kinh đến cực hạn, không ngờ tới hắn chủ tử còn có dạng này một ngụm thần binh, sau đó mới nói, đáng tiếc, nó từng tao ngộ trọng thương, uy năng đại giảm. Bất quá, dựa vào một hớp này ma chung, muốn giết thánh nhân là lại dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ là Sở Dương khu động lên chỉ sợ gian nan. Sở Dương cùng ma chung một trận câu thông sau đó, đem bản thân rất nhiều ở chư thần giới kinh lịch, cùng chư thần giới võ đạo quy tắc đánh vào ma chung sau, liền đem ma thai lấy ra. Ầm ầm. Ma thai từ Sở Dương động thiên, vừa mới xuất hiện ở trong Thất Luân Ma Vực, tựa hồ bởi vì Thất Luân Ma Vực nồng đậm ma khí kích thích, lập tức trong đó tà khí cùng ma khí liền như là thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra, phát ra ầm ầm thanh âm, nhưng phút chốc liền bị ma chung nuốt hút sạch sẽ, một chút không dư thừa. Ha ha. Sở Dương cười to không thôi, Diệp Ngu bọn họ đám người này, coi là cái gọi là tà ma liền có thể làm khó được ta, thật tình không biết bản soái liền là ma tổ tông. Ma thần đối rất nhiều người mà nói, đều là cực độ kinh khủng, cực độ vô thượng tồn tại, đối chỉ có vô hạn sợ hãi, nhưng Sở Dương nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, lại là ngoại lệ. Thất Luân Ma Vực Hắc Ám Ma Đế thất phách bản nguyên, hắn còn có thể tùy ý thu lấy, luyện hóa làm bản thân ma phách, huống chi chỉ là ma thai. Hắc Ám Ma Đế là chúa tể cấp bậc, cái này ma thai thì chỉ là thánh nhân cấp bậc. Chương 1026, toàn bộ không uổng phí công phu, hạ. Phong ấn mở ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này ma thai, tới lại có thể có nhiều khó lường, tốt nhất đừng để cho ta quá thất vọng. Đương đương đương. Sở Dương tâm niệm khẽ động, ma chung liền phát ra tiếng chuông, có thể thấy được sóng âm trực tiếp trùng kích ở trên ma thai. Lập tức, hai cỗ ma chi lực, giống như dặm ngoài hợp nhất, vây công ma thai phía trên phong ấn. Ầm ầm ầm. Ma thai phía trên phong ấn, Diệp Ngu bọn họ rõ ràng động tay chân, phong ấn chi lực đang dần dần yếu bớt, như thế một trùng kích phía dưới, chỗ nào còn có không vỡ tan đạo lý, không ngừng nổ tung. Liên tục tiếng nổ mạnh, bị nổ tung phong ấn, ẩn chứa trong đó có rất nhiều cao thủ áo nghĩa, quy tắc, lúc này cũng toàn bộ phân giải được, thành không chủ đồ vật. Những cái này áo nghĩa cũng giống như bị đánh tan quân đội, Sở Dương bắt đầu hấp thu những cái này quân lính tàn mạn, chỉ là mãnh liệt vừa nuốt hút, tất cả áo nghĩa liền toàn bộ ra bị thôn phệ hắn trong bụng, chật chui vào bản thân động thiên. Ầm ầm. Nháy mắt, hắn sau lưng hư không phun trào, liên tục phun trào ở giữa, nguyên một đám hư ảnh nổ ra, lít nha lít nhít. Ở trong nháy mắt này, rất nhiều áo nghĩa tràn vào, phảng phất là có hơn 100 cái người cao thủ chỉ điểm Sở Dương tu luyện đồng dạng, hắn thân thể toát ra từng đạo quang mang, trên đó còn có ánh sáng tuyến hiện hiện ra, không ngừng kéo dài ra ngoài, cuối cùng quy tắc xúc tu, chui vào hư không. Sở Dương trước kia lĩnh ngộ quy tắc, càng tiến một bước, cái này đưa đến hắn cái thứ ba động thiên, lập tức liền muốn biến hóa thành thần cách, cảnh giới cũng cơ hồ phảng phất áp chế không nổi, lập tức liền muốn đột phá. Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở núi lửa phun trào đồng dạng, mới sinh sinh ngăn chặn lại cỗ này to lớn lực lượng, vô cùng cố hết sức, trôi qua chốc lát mới triệt để ổn định lại. Ma thai phía trên có 100 nhiều đạo phong ấn, toàn bộ nổ tung sau đó, ma thai bên trong ẩn chứa ma khí, hung lệ cũng triệt để bạo phát ra. Chít chít chít. Ma thai bay đến giữa không trung, phát ra bén nhọn mà lại chói tai thanh âm, phảng phất chuột răng phát ra loại kia âm thanh bén nhọn, cũng phảng phất ác ma nhấm nuốt thi thể thanh âm, khiếp người phi thường. Ở trong đó chỗ sâu nhất, tựa hồ có một đoàn huyết nhục cũng nguyên bắt đầu chuyển động, nhưng tựa hồ có ngàn vạn cố cường đại nồng đậm sinh mệnh, giống như cổ trùng đồng dạng tại kịch liệt chém giết. Bén nhọn, chói tai, lại thê lương thanh âm, chính là từ đâu một đoàn huyết nhục bên trong phát ra. Dựa theo Diệp Ngu nói, trong đó là vô số ma thần tinh huyết, giờ phút này phong ấn bị mở ra sau đó, bọn họ ở lẫn nhau chém giết, cuối cùng người thắng, cuối cùng lấy được thánh thai, từ đó nhờ vào đó sống lại. Nhỏ máu có thể trọng sinh, nhìn như chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng trong đó ẩn chứa có vô số ma thần rất tinh túy bản nguyên, này quả nhiên là tiện nghi ta, cái này Diệp Ngu bọn họ chỉ sợ tuyệt đối cũng không có nghĩ đến a, ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, hắn rốt cục biết rõ Lục Đại Viện, tại sao lấy ma thai xem như đại tái ban thưởng. Cái này ma thai quá khó giải quyết, cũng quá khó có thể hàng phục, những cái kia chết đi thánh đồ, nếu là biết rõ những cái này, đoán chừng đều tức đi nữa chết rồi một lần, bọn họ thế mà bởi vì cái này mất mạng. Diệp Ngu bọn họ tự nhiên cũng là như thế, nhưng lại không biết như thế ngược lại là thành toàn Sở Dương. Ha ha! Sở Dương càng nghĩ càng khoái ý, cười to nói, quả nhiên là được đến không mất chút công phu, uổng ta trước đó còn có vót đến nhọn cả đầu, hao hết tâm tư, nhưng cuối cùng còn không có thể, bây giờ lại dễ như trở bàn tay cầm tới tay. Đây chính là thánh nhân cấp bậc ma thai à, dựa theo Sở Dương trước đó biểu hiện ra chiến lực, chưa tới pháp tướng cảnh liền đem toàn bộ thiên không viện khuấy động, chờ đến hắn nắm giữ một cái thánh nhân phân thân, cái nào còn dám không kiên kỵ. Một khi hắn nắm giữ thánh nhân phân thân, Lục Đại Viện cho dù liền là đối hắn lại có địch ý, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn, còn phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh khỏi chọc giận hắn, đại khai sát giới, khuấy động tứ phương. Trấn áp Đông Châu đều có thể, sẽ làm cho Đông Châu thay mới nhan. Giờ khắc này Sở Dương khoái ý phi thường, càng là tràn đầy hướng tới. Phong ấn giải trừ, ma thai bộc phát, hình chứng thạch đầu, cửu khiếu bắt đầu điên cuồng thôn phệ bảy vòng bên trong ma khí, tinh khí, thanh âm rung động ầm ầm. Có thể thấy được, Thất Luân Ma vực ma khí cùng tinh khí giống như thủy triều đồng dạng, từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Đương đương đương. Ma trung ở thời điểm này mãnh liệt, nó giống như một hài đồng, tựa hồ phát hiện ma thai bên trong có ngàn vạn quả bánh kẹo, hoặc là nó format bị ma thai xúc động, giận dữ không thôi. Thân chuông chấn động, vô tận sóng âm trùng kích tiến nhập ma thai. Trong một chớp mắt, ma thai bên trong một đoàn kia huyết, giống như một trong quốc gia loạn lẫn nhau công phạt các phương thế lực, đột nhiên gặp ngoại địch, nháy mắt đình chỉ tranh đoạt. Sau đó, bọn họ càng là ngưng tụ cỗ một cỗ thành dây thừng, cộng đồng chống cự ngoại địch, đoàn này huyết nục rất nhanh liền biến thành một tôn ma ảnh. Tôn này uy nghiêm hoảng sợ, tựa hồ gánh chịu không được, trời cao bất quá. A. Sở Dương trong lòng hơi kinh hãi. Ma trung chính là Hắc Á Ma Đế lưu lại cực kỳ kinh người, ma thai bên trong rất nhiều không ai thần lưu lại tinh huyết, lại mảy may không sợ ma trung, vậy liền chỉ có thể nói rõ những cái này ma thần chỉ sợ là cùng Hắc Á Ma Đế một cái cấp bậc. Đương đương đương. Tiếng chuông gấp hơn, càng thêm kịch liệt, to lớn tiếng chuông nhường toàn bộ Thất Luân Ma vực chấn động, ở bên ngoài Sở Phi bọn họ mấy người phát giác đại địa rung mạnh, mà tâm địa chấn chính là Sở Dương vị trí. Tiểu đệ đang làm cái gì, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Sở Phi hoảng sợ. Địa chấn như thế kịch liệt, hắn trên mặt đất cũng đứng không được, đành phải bay đến giữa không trung. Cầm Âm Thánh Tử Vạn Long mày nói, hẳn là đang luyện hóa ma thai, nghĩ đến tất nhiên hung hiểm phi thường. Tiểu Quai lúc này liền lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng rất nhanh liền bị Ngân Lang xem thường. Tiểu Quai, ngươi mủ lo lắng quỷ, ngươi phải biết đó là ta sư huynh, danh chấn Đông Hoàng Sở vô địch. Ngân Lang xác thực không phải rất lo lắng, dựa theo Sở Dương tính tình, không có nhất định nắm chắc, là tuyệt đối không có khả năng động thủ. Nói cũng đúng. Sở Phi bỗng nhiên cũng nở nụ cười, tiểu đệ, hiện tại đã không phải là chúng ta có thể đo lường, cho nên ở chúng ta nhìn đến rất kinh người sự tình, với hắn mà nói chỉ sợ lại bình thường bất quá. Cầm Âm Thánh Tử không nhịn được nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn họ phát giác địa chấn rất nhanh liền ngừng lại. Thất Luân Ma vực, ma trung bởi vì ma thai bên trong huyết nhục gây hấn hoàn toàn bị chọc giận, hưu một tiếng, hóa thành một đạo ma quang, vọt thẳng vào ma thai, chuông miệng như hấp động, đem cái kia một đoàn huyết nhục biến hóa ma tôn trực tiếp nuốt vào. Đương đương đương. Ma trung phảng phất ăn cơm quá mau, đem nóng hổi đồ ăn nuốt vào trong bụng bị nóng đến đồng dạng, kịch liệt rung mạnh không ngớt, tiếng chuông bên thai không dứt. Sát na, nó phảng phất bị phân chia thành hai nửa, một nửa trở thành địa ngục, một nửa trở thành thiên đường. Đây là Quang Minh Chúa Tể cùng Hắc Ám Ma Đế cả hai đại đạo, ở lúc này hiển hóa đi ra, ma trung muốn mượn này luyện hóa một đoàn kia huyết nục. Nhưng mà còn chưa đủ, ma trung căn bản không đủ để luyện hóa đoàn này huyết nục. Đoàn này huyết nục ở ma trung áp bách phía dưới, toàn bộ biến hóa ra bản nguyên mặt mũi, giọt giọt ma huyết ở trong ma trung hiện hiện, hiện ra từng tôn vô thượng ma ảnh đến. Ông! Rất nhiều ma ảnh xuất hiện, ma trung tức khắc đột nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành sơn nhạc lớn nhỏ, sau đó thân trung càng là trực tiếp vặn mẹo, biến hình, giống như một cự đại cầu, mắt thấy liền muốn bạo tạc mở. Sở Dương mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái, liền dùng vận dụng chính mình vận mệnh song sinh võ hồn. Nhưng ở thời điểm này, hắn là cấn ở trên ma trung ấn ký bạo phát ra, hoàn toàn vặn mẹo, biến hình ma trung phía trên quang ám, âm dương, thủy hỏa, nhật nguyệt không ngừng bắn ra, hình thành một vài bức thái cực đồ, cuối cùng giống như một tinh thần tự chuyển, chậm rãi chuyển động. Khốn ở trong đó rất nhiều ma ảnh, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, giống như bên trong tinh cầu bộ kịch liệt năng lượng đang bạo động, chỉ là cái này năng lượng tựa hồ hoàn toàn bị chuyển hóa, trở thành ma trung chuyển động nguồn năng lượng, nó càng chuyển càng nhanh. Chương 1027, ta làm tiêu chuẩn, chung. Ông ngong ngong. Cao tần chuyển động dẫn đến toàn bộ hư không đều chấn tạo nên đến, nhưng mà từ đầu đến cuối trong đó rất nhiều ma ảnh đều không cách nào dễ rùa đi ra, bị chậm rãi luyện hóa. Ta ấn ký bên trong có vận mệnh song sinh tử võ hồn khí tức. Sở Dương cảm thụ ma trung cũng đã dần dần ổn định, triệt để yên lòng, mà ma trung thôn phệ rất nhiều ma thần tinh huyết sau, cần chậm rãi luyện hóa, chờ nó luyện hóa hoàn thành, tất nhiên sẽ có chất biến hóa. Chủ tử, cái này thánh thai trước kia là ngũ hành thánh thai, so với bình thường thánh thai còn muốn kinh người rất nhiều. Băng côn thanh âm vang lên, Sở Dương mới nhìn về phía ngươi ma thai, lập tức liền là khẽ giật mình. Giờ phút này, ma thần tinh huyết dĩ nhiên bị ma trung toàn bộ thôn phệ, ma thai đã không còn là ma thai, khôi phục nó lúc đầu bộ dáng, phóng ánh trong suốt, tản mát ra ngũ sắc quang mang, bên trong có 5 đám quang cầu ở trong đó chậm rãi chuyển động, chẳng những thôn phệ bên ngoài năng lượng bổ sung tự thân. Cái này 5 đám quang cầu hai bên ở giữa có năng lực lượng đang lẫn nhau lưu chuyển, hình thành một ngũ sắc thần hoàn, không ngừng bắn ra ngũ sắc thần quang, tựa hồ đang bất cứ thời khắc nào thi triển ngũ sắc thần quang thần thông. 5 cái quang cầu bên trong lưu chuyển là kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành năng lượng, đây là ngũ hành tuần hoàn 3. Sắc thực như băng côn nói, đây là cùng ngũ hành tương quan thánh thai, nhưng mà đây không phải kinh người nhất, 5 cái kia quang đoàn liền giống như 5 cái phôi thai, cái này chẳng phải là nói trong đó có 5 cái thánh thai. Một bụng ngũ từ 3. Cái này tựa như một cái mẫu thân, trong bụng dựng dục 5 cái hài tử, rất là hiếm thấy. Nói cách khác, Sở Dương một khi đem thánh thai luyện hóa, chấp nhận có thể thu hoạch được 5 cái phân thân, hơn nữa 5 cái thánh nhân phân thân 3. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Sở Dương cả kinh kem chút cắn nát đầu lưỡi, gấp giọng hỏi, côn côn, 5 cái thánh thai đều là thánh nhân cấp bậc sao? Này, tự nhiên là hắn quan tâm nhất, dù sao đồng thời thai nghén 5 cái hài tử mà nói, vậy cái này mẫu thân gánh vác cũng quá nặng. Chưa chừng bào thai trong bụng liền sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Là chủ tử. Băng côn nói, bất quá, 5 cái này thánh thai rất có thể biến thành tử thai, cũng may mắn có rất nhiều ma thần tinh huyết tầm bổ, bằng không thì sớm chết từ trong trứng nước. Không phải a? Sấm sét giữa trời quang, Sở Dương trong đầu chấn động, hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Ở chủ tử dạng này cảnh giới, có lẽ ngoại trừ chủ tử, người nào cũng vô pháp luyện hóa cái này 5 cái thánh thai. Băng côn thanh âm lại một chui vào Sở Dương trong thai. Hắn không khỏi lần nữa đại hỉ, tâm tình giống như xe cắp treo, hắn không nhịn được liền đỗi lên băng côn đến, ta nói côn côn, ngươi có thể lập tức nói hết lời sao? Hắc hắc, cái này còn không phải học chủ tử ngươi sao? Băng côn cười cười nói, chỉ có chủ tử lôi phạt, đầy đủ dọa người. Sở Dương hơi hơi ngẩn người, hóa ra không phải hắn bản sự bao nhiêu, cư nhiên là bởi vì hắn lôi phạt. Thánh thai trung quy là từ tử vật biến thành sinh linh quá trình, bởi vậy nhất định phải đi qua lôi kiếp. Băng côn biết rõ Sở Dương cũng không rõ ràng, bắt đầu hướng hắn giải thích. Thánh thai nguyên bản không phải là sinh linh, bởi vì tụ tập linh khí, thiên trường lâu ngày sinh ra linh trí, sau đó mới chậm rãi chuyển biến làm sinh linh. Bọn họ, cho dù là nhỏ yếu nhất, hoàn toàn trải qua không chịu nổi lôi phạt, nhưng là nhất định phải đến lôi điện thoải mái. Lôi kiếp biểu thị thiên địa ở bọn hắn tán thành. Một loại khác, cho dù là thiên địa không tán thành bọn họ, tất nhiên cũng phải hạ xuống phía dưới lôi phạt hủy diệt bọn họ, là lấy mọi người cơ bản cho rằng thánh thai muốn lột sắc thành sinh linh nhất định phải đi qua lôi phạt. Chủ tử, ngươi lôi kiếp sắc thực rất đáng sợ, nhưng hạ xuống lôi điện chi lực chưa chắc liền đầy đủ, cho nên chủ tử ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lôi kiếp là Sở Dương chủ yếu một cái át chủ bài, một khi mất đi cái này át chủ bài, hắn biết phiền phức, băng côn biết rõ ràng, bởi vậy mới có một câu nói như vậy. Chỉ là, Sở Dương nơi nào sẽ do dự, cái này nếu thành công, hắn liền sẽ có được 5 cái thánh nhân phân thân. Bởi vậy, mặc dù có rất lớn có thể là trúc lam múc nước, công dã tràng, thất vọng mất mát, hắn cũng nhất định phải thử nghiệm, bằng không thì hắn đều thả bất quá bản thân. Băng côn đối với Sở Dương lựa chọn, tự nhiên nửa điểm cũng không ngoài ý, đây đối với người nào tới nói, lựa chọn đều sẽ không quá khó khăn. Sở Dương trong lúc nói chuyện liền đem bản thân tinh huyết, phân biệt đánh vào 5 cái thánh thai, khiến cho 5 cái thánh thai bên trong hiện ra 5 người hình đến. Hắn nhìn xem cái này 5 người hình, phảng phất thấy được mình ở mẫu thân trong bụng bộ dáng, không khỏi lẩm bẩm. Hy vọng, ta lần này vận khí vẫn là như vậy tốt, lại đến một cái thiên biến A. Ông trời chết tiệt, ta. Vì càng thêm kinh người lôi kiếp, hắn trực tiếp mở ra Tam Tự Kinh thần thông, đem lão thiên cuồng mắng một trận sau đó, lúc này mới mang theo thánh thai rời đi Thất Luân Ma vực, đi ra bên ngoài chuẩn bị đột phá pháp tướng cảnh, dẫn tới lôi kiếp. Ầm ầm. Lôi kiếp, Sở Dương phảng phất chiêu từ trước đến nay, đuổi là đi đồng dạng, hắn mới vừa thả ra áp chế, thể nội pháp lực giống như trên lửa phát ra, nhưng pháp lực còn chưa ở sau lưng ngưng tụ pháp tướng, thương khung phía trên dĩ nhiên tiếng sấm cuồn cuộn, một cỗ khổng lồ thiên uy cũng hạ xuống xuống tới. Lôi vân hội tụ cấp tốc, nặng nề, to lớn, bất quá một cái nháy mắt, toàn bộ thương khung phảng phất bị một mảnh vải đen đậy lại đồng dạng, trời phút chốc liền thấp xuống tới, cũng đen lại. Ở ầm ầm tiếng sấm, mưa rào tầm tã cũng là chút xuống, toàn bộ thế giới nháy mắt bất tỉnh trời thầm, ánh mắt không cách nào nhìn ra 10 mét bên ngoài. Hoa ca ca. Sở Dương đại hỉ, hắn lôi kiếp nhìn xem rất đáng sợ, rất khủng bố bộ dáng. Hắn ở trong mưa to ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng tụ bản thân pháp tướng. Pháp tướng, thiên địa hồn giới võ giả là trọng yếu nhất một cái phân đoạn, pháp tướng càng cường đại, võ giả đi theo lại càng cường đại. Chỉ là pháp tướng lại không phải có thể tùy ý ngưng tụ. Gen sắt cần tự thân cứng rắn, pháp tướng ngưng tụ, phải chăng cường đại quyết định bởi đối võ giả tự thân võ đạo cơ sở, tích lũy phải chăng hùng hậu chờ nhân tố, cần đối với tự thân có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Kể từ đó mới không đến mức mục tiêu bất quá, ngưng tụ pháp tướng thất bại, cũng không đến mức mục tiêu quá thấp, dẫn đến pháp tướng quá yếu. Tổng tới nói, pháp tướng ngưng tụ quá trình là võ giả tự tra, bản thân nhận biết, cùng bản thân uốn nắn chờ thêm trình, dính đến rất nhiều nhân tố, nếu là tỉnh mê mê ngưng tụ ra pháp tướng, đối bản thân về sau võ đạo sẽ sinh ra vô cùng ảnh hưởng. Dù sao, pháp tướng trung quy là võ giả một thân tu vi kết tinh, võ đạo thành quả, càng là về sau võ đạo duy nhất điểm chống đỡ. Sở Dương nơi này tự nhiên phi thường, cũng có qua sâu sắc suy nghĩ. Huyền Võ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ chờ pháp tướng, hắn căn bản trướng mắt, Hắc Ám Ma Đế, Quang Minh Chúa Tể, Tinh Quân, những cái này pháp tướng hắn cũng cảm thấy không thích hợp, về phần thần cách, hoặc là chính mình vận mệnh song sinh võ hồn, hắn cũng hủy bỏ. Cuối cùng, hắn lựa chọn rất đơn giản thô bạo. Người là vạn vật tiêu chuẩn, một câu nói kia tuyệt đối thành lập mà nói, như vậy đối với Sở Dương mà nói, hắn liền là tất cả tiêu chuẩn. Ta tức tiêu chuẩn. Hắn nếu là không tồn tại, như vậy tất cả với hắn mà nói, liền không có bất cứ ý nghĩa gì, là lấy pháp tướng ngưng tụ, hắn lựa chọn là bản thân, hắn lấy bản thân là xem như bản thân pháp tướng. Băng Côn trước kia cũng suy đoán, hắn chủ tử sẽ lựa chọn cái dạng gì pháp tướng. Chỉ là biết được cuối cùng kết quả sau đó, hắn ngu ngơ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn thật sự là rất được đánh sâu vào, cho dù hắn không phải thiên hồn giới, nhưng mà hắn cũng biết rõ thưởng thức, pháp tướng nói chung. Sẽ lựa chọn trong thiên địa, cũng đã chứng minh qua bản thân cái nào đó cường đại tồn tại xem như mục tiêu. Lấy bản thân là pháp tướng, dạng này pháp tướng có thể cường đại đi nơi nào, không chừng cái này có lẽ là thiên hồn giới yếu nhất pháp tướng. Sắc thực nói, nếu là không có xuất hiện dị thường biến hóa mà nói, Sở Dương pháp tướng xác định vững chắc liền là yếu nhất pháp tướng. Nhưng ngươi cho rằng ngươi là ai, một câu nói như vậy Băng Côn lại không nói ra được đến. Một câu nói kia có lẽ đối tất cả mọi người đều thích hợp. Nhưng duy chỉ có Sở Dương tuyệt nhiên không ở trong đám này, hắn sớm nhảy ra thông thường, không nhận đủ loại võ đạo định luật trói buộc, liền thích hợp không giống bình thường. Sở Dương đây là đang mở ra bản thân con đường, hình thành chính hắn độc nhất vô nhị nói. Bởi vậy, Băng Côn căn bản không có tư cách chỉ điểm Sở Dương. Về phần, lấy bản thân là pháp tướng, đến cùng sẽ như thế nào, rất nhanh liền biết. Chương 1028, Thánh Thai Hóa Pháp Tướng, Thượng. Lấy bản thân là pháp tướng. Sở Dương cũng không biết sẽ thế nào. Đây là một loại thử nghiệm, cũng là một loại mạo hiểm, nhưng hắn có khuynh hướng như thế. Hắn lại tùy hứng, liền là nghĩ muốn không giống bình thường, làm cái kia độc nhất vô nhị sự tình. Ta làm tiêu chuẩn, lấy mình thân làm pháp tướng, để cho ta nhìn một chút sẽ có cái gì khác biệt, lại sẽ phát sinh cái gì. Sở Dương phát ra thét dài, mãnh liệt pháp lực không ngừng hội tụ, áp xúc, hình thành một cái điểm, cấp tốc biến thành thần cách bộ dáng. Ở cái kia thần cách bên trong hữu thần nghiên cứu. Tầng tầng lớp lớp, cùng hắn động thiên đối ứng. Chư thần giới tu vi, tự nhiên cũng là hắn võ đạo tu vi, hắn lấy bản thân chư thần giới thần cách vì ngưng tụ bản thân pháp tướng trung tâm cùng lên bắt đầu chút. Ầm ầm. Thần cách vừa hiện, thiên điệu bên trong tiếng sấm đột nhiên biến vô cùng dữ dằn, tiếng sấm hình thành có thể thấy được sóng âm từ thương khung phía trên trùng kích xuống tới, to lớn tiếng vang nhường toàn bộ thiên điệu rung động lên, khiến cho thiên điệu phảng phất tạo thành cộng hưởng, liền muốn phân giải khai. Tốt tốt tốt, chư thần giới võ đạo hệ thống làm trung tâm. Quả nhiên vì thiên hồn giới không chứa chấp, không chừng lôi phạt đợi chút nữa liền muốn diễn biến thành thiên biến, xuất hiện kinh khủng đến cực điểm lôi phạt. Sở Dương phát giác được thiên địa đối thần cách bài xích, đối bản thân bài xích, không khỏi kêu to lên tiếng, liền đến ba chữ tốt. Này, cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận, lấy mình thân làm pháp tướng, tạo thành pháp tướng tuyệt đối không phải sử thượng yếu nhất pháp tướng, mà hẳn là đem biến thành thiên hồn giới sử thượng rất độc nhất vô nhị pháp tướng. Ta pháp tướng thành. Hắn hùng tâm vạn trượng, trong lòng hào khí khuấy động, giống to lên. Ở âm ầm tiếng sấm, lấy pháp lực ngưng tụ ra thần cách làm trung tâm, 100 nặng thần cách bên trong trước hết nhất xuất hiện biến hóa, trong đó chỉ còn lại 2 cái thần cách, còn lại thần cách toàn bộ diễn biến thành động thiên. Thần cách diễn biến động thiên là một loại rút lui, nhưng mà cái này cùng Sở Dương võ đạo tu vi tạo thành không hoàn mỹ nhất đối ứng. Ở thời điểm này, pháp lực cũng ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình người. Này hình người cùng Sở Dương hoàn toàn khác biệt, là một nữ tính thân hình. Tạo hóa thần thông. Sở Dương lần nữa thét dài lên tiếng, vận dụng bản thân tạo hóa thần thông. Trong nháy mắt ở giữa, mơ hồ hình người cấp tốc thực chất hóa, huyết nục hóa, cuối cùng rất nhanh Sở Dương ở nơi này một đời mâu thân liều y liền hiện hiện mà ra. Nàng phân bụng nô lên, dĩ nhiên 10 tháng hoài thai. Mà ở bào thai trong bụng cũng hiện ra, bộc phát ra tận quan mang. Ầm ầm. Tiếng sấm càng thêm dữ dằn, nhưng không có thể che đậy kín, lúc mới sinh ra phát ra khóc nỉ non. Khóc nỉ non mặc dù yếu ớt, nhưng lại phù ở trên tiếng sấm. Sở Dương đây là đang mô phỏng bản thân xuất sinh quá trình, mô phỏng tạo vật quá trình, hắn đem bản thân pháp tướng xem như người, hắn ngưng tụ cũng giống như người thanh én, sinh ra. Tiếng khóc, rất nhanh liền biến thành hài nhi y y y nha nha học nói thanh âm, biến thành hài đồng tiếng cười, cuối cùng biến thành thiếu niên vui cười. Trong một chớp mắt, một cái có máu có thịt pháp tướng, giống như Sở Dương một cái phân thân pháp tướng, rất nhanh hình thành, rơi vào Sở Dương sau lưng. Vừa mới xuất hiện, ầm ầm tiếng vang, thiên địa bên trong tựa hồ có hoàn toàn không có hình đại phủ chém rơi xuống, tựa như lôi phạt cũng đã hạ xuống, trời đất quay cuồng lên, Sở Dương pháp tướng, ở thời khắc này cũng chợt là mơ hồ một cái, cơ bản là nhận lấy thiên địa đại đạo ảnh hưởng. Ha ha, lôi kiếp tựa hồ biến càng ngày càng quỷ dị, nhìn đến ta lại khác người. Sở Dương không nhịn được gầm ý phá lên cười, hắn cảm nhận được bản thân phảng phất là giày xéo đạo đức, xúc phạm luật pháp, ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, người người oán trách, làm địa không chứa chấp, trời không chứa chấp. Ông trời chết tiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào dung không được ta. Sở Dương đang chờ đợi lôi phạt, nhưng lôi phạt chậm chạp không có hạ xuống. Hắn cũng không biết sẽ là cái dạng gì lôi phạt, trong lòng hơi có chút ít tâm thần bất định, nhưng mà nhìn thấy thánh thai thời điểm, tất cả tâm thần bất định cùng bất an toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ có nóng hừng hực, nếu thành công, hắn sẽ có được 5 cái thánh nhân phân thân. Ầm ầm. To lớn tiếng sấm quần quần vang vọng, chói mắt lôi mang đem lờ mờ thiên địa chiếu sáng, mưa rào tầm tã chợt dừng lại, chợt thương khung phía trên rốt cục có biến hóa. Sở Dương ngửa đầu nhìn về phía thương khung, thình lình nhìn thấy vô tận lôi điện biến thành một cái bút lông, sách viết ra một cái đại đại màu đỏ, tội. Tội chữ một thành, tất cả lôi điện biến mất, chậm rãi rơi xuống phía dưới, giống như một tuyết lông ngỗng, ẩn ẩn tản mát ra dày đặc ý cảnh cáo, khuyên cáo ý. Khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Ha ha. Sở Dương tâm sinh ra như vậy cảm giác, không khỏi lần nữa cười to lên tiếng. Tội, cầu thí tội, ai có thể định ta tội. Hắn hung hăng ngang ngược vô cùng. Băng Côn nghe không khỏi liền là ngẩn người, hắn chủ tử rõ ràng đang gây hấn thiên địa uy nghiêm, gây hấn đại đạo uy nghiêm, vô pháp vô thiên. Có lẽ vốn nên như thế. Băng Côn suy nghĩ một chút đến, trước đó liên quan tới Sở Dương đủ loại liền thoải mái, trong lòng âm thầm nói, trừ bỏ chủ tử bản thân, ở trong thiên địa này, lại có ai, lại có vật gì có thể xứng trở thành hắn pháp tướng đây. Tội chữ rốt cục rơi xuống Sở Dương đỉnh đầu, đột nhiên Sở Dương thần hồn liền là mơ hồ một cái, phảng phất bị cuốn vào cái nào đó không hiểu thời không. Ở thời không, hắn bị liệt kê từng cái ra đủ loại tội trạng. Chỉ là cụ thể là gì tội danh, hắn lại không cách nào biết được, truy cứu nguyên nhân tựa như là thiên chi ngôn nói, đại đạo chi ngôn nói quá mức thâm ảo, hắn không cách nào nghe hiểu, nhưng rõ ràng phát giác được thiên chi đồ đao, ở cái kia thời không, tựa như là ngăn cản hắn tiếp tục hành hung, vô số vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện mà ra, lòng đầy căm phẫn, liền muốn ngay lập tức chết hắn. Ha ha, ông trời chết tiệt, ngươi nói ta có tội, có ý tứ đến cực điểm. Sở Dương thần hồn chấn động, thoát khỏi ra loại kia ý cảnh, giống to lên, thánh thai, thu. Ầm ầm. Hắn trực tiếp vận dụng thánh thai, đem cái kia một cái tội chữ nuốt vào. Phút chốc, tội chữ ở trong thánh thai nổ tung, biến thành quần quận lôi điện, vô tận lôi điện chi lực phóng thích ra ngoài, chói mắt phi thường, mục đích không thể coi. Chỉ là một chớp mắt thời gian, vô tận lôi điện chi lực liền bị 5 cái quang đoàn toàn bộ hấp thu, lôi mang nháy mắt liền ảm đạm xuống, sau đó, 5 cái quang đoàn biến mất. Chiếm lấy thì là 5 cái Sở Dương, cựu khiếu phía trên có lôi điện xì xì đang làm vang. Đây là lôi đỉnh chi lực ở tẩm bổ 5 cái thánh thai. Không sai. Sở Dương hài lòng đến cực điểm. Thẳng đến hiện tại, hết thảy đều dựa theo hắn dự tính tiến hành, không có bất luận cái gì sai lầm, mà mắt thấy liền muốn thành công, người khác không khỏi càng thêm phấn khởi, ngửa đầu hướng lên trời lại la ầm lên, ông trời chết tiệt, nhường lôi kiếp tới càng mãnh liệt một chút ta. Băng Côn ở thời khắc này cũng cười, tuyệt nhiên không có bao nhiêu người có thể giống hắn chủ tử một dạng, ở lôi kiếp có thể tùy ý trêu chọc, đối mặt lôi phạt tuyệt đại đa số võ giả, đều lòng có lo âu và kinh hoàng. Ầm ầm. Lôi phạt lần nữa hạ xuống, lần này vẫn là một chữ, giết. Không giống với lúc trước tội chữ, cái này giết chữ một thành, liền cấp tốc rơi xuống phía dưới, giống như quan huyện mạnh mẽ đập kinh đường mục, làm ra trạm lập quyết tuyên án, liền muốn đem Sở Dương kéo ra ngoài chém mất. Thật đem ta xem như phạm nhân. Hắn cười cười, sau đó tự dễ ước, lơ đễnh. Lần này, chưa chờ cái kia giết chữ rơi xuống, hắn liền điều khiển thánh thai nên đón, trực tiếp đem giết chữ, lần này lôi phạt trực tiếp thôn phệ hết. Vô tận lôi đỉnh chi lực lần nữa buộc phát ra, trong đó 5 cái Sở Dương ở cái này là thời điểm, đột nhiên mở mắt ra, chói mắt ánh mắt so lôi mang còn muốn rực sáng. Bọn họ bắt đầu thấy vật, đây là bọn họ ở trong thiên địa lần đầu tiên, nhìn về phía là Sở Dương, ánh mắt chính là huyết hồng sắc, trong đó có vô tận khí huyết, vô tận sinh chi khí tức tràn ngập đi ra. Chương 1029, Thánh Thai Hóa Pháp Tướng, hạ. Bọn họ cũng bắt đầu ở hô hấp, bắt đầu lắng nghe thiên địa thanh âm, bắt đầu há miệng nói chuyện, bắt đầu chạm đến thiên này địa này. Mỗi một cái động tác đều là lần thứ nhất, mỗi một cái động tác bên trong đều nương theo có vô tận sinh mệnh khí tức, có vô tận huyền ảo đang lưu chuyển, hư không chấn động không ngớt. Cái này 5 người, bọn họ mỗi một cái động tác tựa hồ đều là đang khai thiên tích địa, cũng phảng phất là tạo vật, mà không phải bọn họ sắp thoát thai mà ra, xuất hiện ở nhân thế. Tốt tốt tốt. Sở Dương cảm nhận được kinh người khí cơ biến hóa, đại hỉ liên tục, làm được cầm ầm lôi đỉnh lần nữa hạ xuống, hắn lại là vui vẻ, nhưng mãnh liệt liền là giật mình. Lôi đình một lần này hạ xuống, thình lình đánh xuống mục tiêu không phải hắn, mà là 5 cái kia thánh thai. Chật, dị biến nảy sinh, lôi đình oanh kích phía dưới, 5 cái thánh thai toàn bộ bay ra, sau đó tựa hồ nghe theo một cái nào đó loại mệnh lệnh, hưu hưu hưu toàn bộ đầu nhập vào Sở Dương pháp tướng, cùng pháp tướng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Xì xì xì xì. Sở Dương pháp tướng, lúc này toàn bộ bị lôi điện chi lực bao khỏa, xì xì lôi điện chi thanh vang vọng không dứt. Giống. Tiếng long ngâm. Đông nhiên cũng từ pháp tướng bên trong truyền ra, sau đó liền thấy Sở Dương pháp tướng, cửu khiếu bên trong đều có một đầu lôi long toàn vào chui ra, ra thì thôn phệ chư thiên tinh khí, vừa ở vào thì đang ở pháp tướng bên trong chẳng những chui toa. Cửu long giống như 9 cái cần cù ong mật, bọn chúng phảng phất đang ngắt lấy phấn hoa, cũng phảng phất đang cấu trúc tổ ong, pháp tướng hồng mông hỗn độn một mảnh, trong đó phảng phất liền là một cái thiên địa, sinh linh chính đang trong đó chậm rãi hình thành. Sau đó, pháp tướng bên trong bị nhục cân cốt tạng, từng cái hiện hiện. Hình thành, đó là chân thực bị nhục cân cốt tạng. Đông đông đông. Nhịp tim như thiên cổ, tiếng trống như sấm. Nương theo lấy tim đập, pháp tướng thể nội huyết dịch giống như đại giang mãnh liệt bành trướng, cuồn cuộn sinh mệnh khí tức bao phủ mà ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hư không, từng mảnh cỏ xanh, tiên hoa, cỏ cây tình cảnh từng cái hiện hiện mà ra, trong đó thậm chí còn có hoa, điểu, ngư, trùng. Đây là tình huống như thế nào? Sở Dương cảm nhận được không ổn, thiếu dung cương ở trên mặt. Pháp tướng tựa hồ cùng 5 cái thánh thai hoàn toàn dung hợp làm một thể, pháp tướng liền là thánh thai liền là pháp tướng, không thể tưởng tượng. Như thế sự tình, ở thiên hồn giới chỉ sợ chưa bao giờ phát sinh qua. Quần quần tiếng sấm cũng đã biến mất, làm được Sở Dương ngửa đầu nhìn về phía thương khung thời điểm, thình lình nhìn thấy trên đó lôi vân ở nhanh chóng biến mất. VN. Lôi phạt kết thúc 3. Lao thiên phảng phất hướng Sở Dương trong đầu nhét vào một cái thiên đại dấu chấm hỏi đồng dạng. Nhưng trong lòng của hắn nháy mắt thì có 10 vạn câu hỏi vì sao. Lôi phạt làm sao lại kết thúc? Tính toán ra, lôi phạt nhiều nhất cũng chỉ có hạ xuống rồi 3 lần A. Cái này đến cùng mang ý nghĩa gì, lại sẽ phát sinh cái gì? Sở Dương đầy đầu óc không giải, cơ hồ muốn phát điên. Băng Côn cũng hoàn toàn choáng váng. Chớ nói Sở Dương, hắn đối như thế một màn, cũng hoàn toàn nháo không minh bạch. Như thấy quỷ. Như thấy quỷ. Sở Dương mới vừa mắng lên tiếng, người liền là sức sở. Đồng thời có 2 cái thanh âm vang lên, nhưng 2 cái thanh âm là giống nhau, hoàn toàn giống nhau như lúc. 2 cái thanh âm đều sẽ bản thân thanh âm, không có nửa điểm nghi vấn, mà chờ đến hắn phát giác nguyên nhân thời điểm, người toàn bộ thạch hóa ở nơi đó. Pháp tướng, cư nhiên là hắn pháp tướng. Hắn pháp tướng, vừa mới phát ra cùng hắn một dạng thanh âm 3. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Pháp tướng không còn là pháp lực ngưng tụ, không còn là võ đạo tu vi thể hiện, nó biến thành một người, một cái sống sờ sờ người. Sống sờ sờ một cái khác Sở Dương, đồng đẳng với Sở Dương phân thân. Thánh thai biến hóa thành ta pháp tướng, là lấy vừa rồi như thế, pháp tướng thình lình biến thành một cái sinh linh. Không ngừng suy nghĩ, như thế ý nghĩ từ lòng hắn đáy bên trong liền xông ra. Sở Dương pháp tướng nắm giữ hắn sở hữu tất cả, vận mệnh song sinh tử võ hồn, đao kiếm võ hồn, long võ hồn, có 21 phách, hữu thần phách, ma phách, có 100 nặng động thiên, có thiên hồn giới tu vi, có chư thần giới tu vi, có hắn thái cực, vô cực chi đạo. Hắn đạo, hắn tất cả, ở trên pháp tướng toàn bộ đều có. Có thể nói, pháp tướng cùng hắn bản tôn, là giống nhau như lúc sinh linh, là giống nhau như lúc người. Côn Côn, ngươi có thể cho chút trợ giúp a, cho ta đáp một cái nghi biết một cái nghi ngờ. Băng Côn lại chỗ nào có thể biết rõ. Pháp tướng biến thành một cái sinh linh, không thể tưởng tượng, trước đây chưa từng gặp. Ta đây coi như là thất bại sao? Sở Dương thậm chí vấn đề này đều không có làm minh bạch, nhưng hẳn là thất bại. Hắn pháp tướng cùng hắn tất cả giống nhau như lúc, cảnh giới cũng chỉ là pháp tướng cảnh tu vi, cùng tưởng tượng bên trong thánh nhân ngày đêm khác biệt. Hẳn là không xem như thất bại, chỉ là sinh ra một loại khác biến hóa. Băng Côn rốt cục lên tiếng, chủ tử ngươi lấy thánh thai tiếp nhận pháp tướng cảnh lôi kiếp, thêm nữa lấy tự thân vì pháp tướng, hai loại kết hợp, tối tăm vừa rồi diễn biến ra như thế một màn. Sở Dương sững sờ sau đó liền nói, Côn Côn, ngươi là ý nói, ông trời chết tiệt gặp lôi phạt làm không được ta, lại không muốn để cho ta lập tức nắm giữ năm cái thánh nhân phân thân, thế là dứt khoát để cho ta không thể đạt được, sau đó liền đánh Dương kết thúc công việc. Giống như cũng có thể nói như vậy. Băng Côn cười khổ, đại đạo vận chuyển chỗ nào sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Đại đạo vận chuyển, liền tựa như chủng tử sẽ nảy mầm, hội trưởng ra lá non, sẽ trưởng thành tiểu thụ miêu mở dạng. Ngươi nói là, ta ở ngay vừa mới bắt đầu liền không nên dùng tam tự kinh đối lao thiên huynh. Sở Dương ủ rũ phi thường, hắn thánh nhân phân thân không có, đơn giản có chút khóc không ra nước mắt ta. Chủ tử, không cảm thấy như thế pháp tướng, kỳ thật so năm cái thánh nhân phân thân còn muốn càng thêm kinh người sao. Đánh rắm. Sở Dương đánh chết không đồng ý, cho dù pháp tướng trở thành phân thân, thậm chí có thể nói là một cái khác bản tôn, thế nhưng có thể cùng thánh nhân so sánh sao, nhất là năm cái thánh nhân phân thân. Hắn chỉ cần nghĩ tới cái này, tâm đều đang nhỏ máu a. Chủ tử, ngươi pháp tướng hẳn là có thể thi triển ra, ngươi tự thân đủ loại năng lực. Băng Côn lên tiếng, Sở Dương hữu khí vô lực trả lời, Côn Côn, ngươi có phải hay không muốn nói thắng không a? Hắn rất nhanh liền xác nhận một cái, pháp tướng xác thực giống như bản thân đồng dạng, cũng có thể phân ra thiên hồn giới, chư thần giới, cùng thần ma bốn cái phân thân. Mặt khác, pháp tướng cũng cùng hắn bốn cái phân thân một dạng, chỉ cần hắn không chết, cũng là bất tử bất diệt. Nguyên nhân trong đó, rất nhanh hắn cũng liền suy nghĩ minh bạch, pháp tướng một là từ pháp lực ngưng tụ mà thành, ở trên một điểm này, chỉ cần còn có pháp lực liền có thể khôi phục lại. Thứ hai, pháp tướng bên trong chứa ngũ hành thánh thai, Sở Dương bản tôn là ngũ hành tương sinh đầu nguồn, bởi vì ngũ hành tương sinh duyên cớ, cho dù trong đó thánh thai bị hủy, cũng có thể khôi phục lại. Chủ tử, người cái này pháp tướng, ta thực sự là cảm thấy so năm cái kia thánh nhân phân thân còn muốn càng kinh người. Băng Côn lặp lại hắn quan điểm, nhưng Sở Dương vẫn như cũ nửa điểm cũng không tán đồng. Côn Côn, an ủi người không phải như thế an ủi. Hắc hắc, chủ tử cái này cũng không giống như là người phong cách. Băng Côn rời chủ đề, mà hắn nói như thế, tự nhiên có hắn nguyên nhân cùng lý do, Sở Dĩ không có tiếp tục nói. Đó là bởi vì hắn biết rõ Sở Dương tất nhiên sẽ không tán đồng. Côn Côn, ngươi lại cho ta tang một hồi. Vô cùng chờ mong thất bại, Sở Dương cả người đều không xong. Không có thánh nhân phân thân, nhìn đến ta còn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương, ai. Một trận sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ đằng sau sự tình, nháy mắt phát giác cái này còn không phải bết bắt nhất, bởi vì hắn có luyện hóa ma thai khả năng, cho nên địch thủ lại dự đoán hắn thời điểm, hẳn là liền sẽ đem cái này thánh nhân phân thân tính đi vào. Kể từ đó, hắn nắm giữ băng côn cái này át chủ bài, cũng chẳng khác gì là bại lộ. Chương 1030, đệ nhị giai đoạn, trùng. Suối quẩy. Sở Dương thật sự là phiền muộn, thẳng đến thấy ma trung dĩ nhiên khôi phục trước kia bộ dáng, cuối cùng là có chút an ủi, thầm nghĩ, chờ ma trung triệt để tiêu hóa những cái kia ma thần tinh huyết sau đó, không chừng ta liền có thể điều khiển ma trung, lúc kia địch thủ với ta dự đoán, y lý hải nguyên vẫn là sẽ xuất hiện ở sai lầm. Băng côn thi triển ma trung. Này sẽ là cái dạng gì hình ảnh? Này, ở về sau sẽ thành hắn trọng yếu nhất cậy vào. Một phen chỉnh lý sau đó, Sở Dương dự định trở về Trung Thiên Sơn Mạch, tiếp tục tham gia lục viện đại tái. Ở nơi đó, mới có thể có đủ loại hỗn loạn, đủ loại áp lực, cho dù hắn lại lười biếng, cũng sẽ bị một cỗ đại thế đẩy quần quần tiến lên. Lục viện liên hợp đại tái, có thể nói là đông châu mạch đập. Vù một tiếng, Sở Dương ở băng côn dẫn đầu phía dưới, trực tiếp rời đi Thất Luân Ma Vực. Xuất hiện ở Sở Phi mấy người bọn hắn trước mặt. Không có thời gian, Tiểu Phi ca nói một câu các ngươi dự định. Vừa mới xuất hiện, Sở Dương liền trực tiếp mở miệng. Dựa theo thời gian tính toán, Trung Thiên Sơn mạch đệ nhất giai đoạn sàng chọn hẳn là rất nhanh liền biết kết thúc, hắn còn muốn trở về làm một ít tích phân, tốt tiến vào vòng thứ 2 đọ sức. Ta về trước hoang thôn, chỉnh lý mình một chút, nghĩ rõ ràng làm tiếp quyết định. Sở Phi cảm thấy cùng ở bên người Sở Dương, hắn liền là khẽ kéo mệt mỏi. Ta cũng muốn về trước hoang thôn. Cầm Âm Thánh Tử cũng là mở miệng nói, hắn cũng có bản thân ý nghĩ. Ngân Lang thì trầm tư thật lâu, cuối cùng mới làm ra quyết định, trước mắt mà nói, không có thực lực, nói cái gì đều là cầu thí. Ta cũng muốn về trước hoang thôn, chờ ngưng tụ ra pháp tướng lại nói. Tinh quân pháp tướng ngưng tụ, tuyệt nhiên không dễ dàng. Pháp tướng. Sở Dương nghe được pháp tướng hai chữ, rất nhiều ý nghĩ liền như là tuyển thủy phun ra, không thể ngăn chặn. Làm được một cái ý niệm trong đầu bắn ra, hắn không có đi qua đầu óc, liền trực tiếp nói ra, ngươi có thể thử dùng bản thân tinh huyết làm trung tâm, ngưng tụ tinh quân pháp tướng. Nói xong, hắn mới tỉnh ngộ lại, bản thân đề nghị hẳn là không nghiêm cẩn. Sở dĩ có như thế rất nhiều ý nghĩ, chỉ sợ là bởi vì đang ngưng tụ bản thân pháp tướng thời điểm, hắn có rất sâu thể ngộ. Về phần đề nghị dùng ngân lang tinh huyết xem như trung tâm, sau đó ngưng tụ tinh quân pháp tướng, cái này cùng Sở Dương dùng thần cách làm trung tâm có chút tương tự, ngân lang là tinh quân hậu nhân, thể nội chạy xuôi theo tinh quân huyết mạch. Cái này hẳn là có thể suy nghĩ một lần. Sở Dương rất nhanh liền bổ sung một câu, cuối cùng hắn cũng không xác định, dù sao hắn ngưng tụ bản thân pháp tướng thời điểm liền có đại sự xảy ra, năm cái thánh thai mất giáo. Tinh huyết làm trung tâm. Ngân lang trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, lâm vào độ sâu suy nghĩ. Tiểu Phi ca, Nhị ca, các ngươi tất nhiên quyết định về trước hoang thôn, như vậy ta liền trước rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngân lang, cái này ngu xuẩn sói, các ngươi nhìn xem hắn chút. Tiểu đệ, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Sở Dương nhẹ gật đầu, hướng về phía Tiểu Quai nói, Tiểu Quai, đi, đi với ta sóng một làn sóng. Nha nha. Tiểu Quai hưng phấn, nó hoài niệm cùng Sở Dương cùng một chỗ thời gian, nha nha không ngừng, nói phải đi gặp bản thân tẩu tử. Ha ha. Sở Dương cười to không thôi, hắn cảm thấy Thượng Quan Lam nhìn thấy Tiểu Quai cái này tiểu gia hỏa, nhất định sẽ thật cao hứng. Đại ca, Nhị ca, các ngươi trên đường cẩn thận. Tiếng vừa rơi xuống, Sở Dương cùng Ngoan nháy mắt rời đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, ánh mắt đều có chút mê ly, sau đó chăm miệng một lời, không biết, lần này tiểu đệ lại sẽ dày vò ra cái dạng gì sự tình đến. Nghe nói đối phương ngôn ngữ, cùng bản thân hoàn toàn giống nhau. Hai người không khỏi nhìn nhau cười ha hả. Bởi vì băng côn duyên cớ, Sở Dương trở về Trung Thiên Sơn mạch vô cùng cấp tốc. Hắn lại trở về thời điểm, phát giác hung đồ bị giết sự kiện, thánh thai bị trộm sự kiện, lục đại viện học viên căn bản liền đã không còn chú ý, càng đừng nói thầm lén nghị luận. Sở Dương có chút không tin tà, biến hóa dung mạo sau đó, trộn lẫn ở đoàn người, vẫn như cũ không có nghe được liên quan tới trước đó đủ loại sự tình. Các học viên toàn bộ đang nghị luận, ở trong đệ nhất giai đoạn người nào tương đối kinh người. Người nào tương đối lợi hại, lại là ai tương đối chói mắt. Có thể nói, thánh đồ bị giết sự kiện, thánh thai bị trộm sự kiện, đại sự như thế hoàn toàn liền không có bất cứ dấu vết gì, phảng phất căn bản liền không có phát sinh qua. Lợi hại a, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Sở Dương chân kinh, hắn rời đi thời gian không hề dài, trước trước sau sau coi như bất quá là hai ngày này, nhưng đang ở hai ngày này trong phòng, tất cả liền đã hoàn toàn dịu xuống một chút, nhường hắn không thể không sợ hai thán phục đối phương thủ đoạn. Cái này âm thầm địch thủ thật sự rất cao minh. Hắn vẫn như cũ không biết, âm thầm địch nhân là người nào, nhưng ở hắn nghĩ đến cũng nhanh. Sau đó, hắn tạm thời không để ý tới tất cả, ở trong Trung Thiên Sơn mạch tìm kiếm Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính, Thôi Tín Hậu ba người. Nói thật, hắn có chút lo lắng ba người này. Mặc dù lục viện liên hợp đại tái có cái gì cầu thí tuần tra tổ, nhưng đối đông hoang người căn bản vô dụng, thậm chí là đông hoang người đồ đao, là lấy Hách Hạo Đãng ba người rất có thể bị người xử lý. Sở Dương tìm kiếm một vòng, hoàn toàn tìm không thấy ba người này bóng dáng, cũng căn bản nghe không được ba người tin tức, cuối cùng nhìn xem đệ nhất giai đoạn sàng chọn liền muốn kết thúc, chỉ có thể đi trước cướp đoạt tích phân. D. Học chuyện cùng muốn tiến vào vòng thứ 2 liên hợp đại tái, tích phân liền là duy nhất chỉ tiêu. Về phần tích phân, đối với Sở Dương tới nói cũng không phải việc khó, hắn cũng không lung tung cướp đoạt. Bản tôn cùng pháp tướng riêng phần mình biến hóa ra tứ đại phân thân. Sau đó 8 cái phân thân dung mạo toàn bộ biến thành Thôi Tín Hậu bọn họ 3 người bộ dáng, ở trong Trung Thiên Sơn mạch lắc lư. Lấy được kết quả, nhường hắn đối Thôi Tín Hậu 3 người càng thêm lo lắng, 8 cái phân thân biến thành 3 người dung mạo sau, một khi bị phát hiện là đông hoang thân phận, liền rất dễ dàng bị người giễu cợt, trao phúng, châm đối, thậm chí có rất nhiều người đối với bọn họ 3 người có sát ý, lại tương đối phách lối, càng là làm cản đến cực điểm. Bọn họ tích phân Sở Dương tự nhiên muốn thu nhận, chỉ là giễu cợt cùng trào phúng người. Sở Dương trực tiếp gõ bọn họ ám côn, đem tích phân cướp đoạt sạch sẽ, những cái kia xem thường, châm đối đông hoang người đây, hắn thì trực tiếp lột sạch lấy hết, treo ngược lên phơi nắng. Về phần, những cái kia muốn đối Thôi Tín Hậu ba người hạ sát thủ người, Sở Dương thì là đem bọn họ trực tiếp giết. Bởi vì Sở Dương đủ loại động tác, nhường nguyên bản mới vừa về chính quy lục viện đại tái, lần nữa lệch khỏi quỹ đạo rồi, cũng lần nữa làm cho toàn bộ sáu đại sơn dãy bên trong động tạo nên đến. Lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, cơ hồ mỗi người đều biết là Sở Dương làm. Tuyên cáo yên lặng đã lâu, Sở Hố cũng đã bắt đầu động tác, những cái kia xem thường đông hoang người không thể không thu liễm rất nhiều, dám giận không dám nói. Rất nhiều lục đại viện học viên bị giết, như thế sự tình so với thánh đồ bị giết, còn muốn càng thêm nhường lục đại viện học viên lòng người bàng hoàng, bởi vì bọn hắn mỗi người đều có khả năng trở thành kế tiếp bốn người, cuối cùng dẫn đến lục đại viện tuần tra tổ cơ hồ muốn sụp đổ. Căn cứ điều tra kết quả, tuần tra tổ có thể suy đoán là ai làm, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trước đó bọn họ không làm, mặc cho lục đại viện học viên tùy ý khi nhục đông hoang người, lần này trực tiếp liền nổ tung, cuối cùng căn bản không cách nào thu thập, đưa đến như thế cục diện. Tuần tra tổ bọn họ thậm chí không dám thả ra tin tức, nói tất cả những thứ này hết thệ là Sở Dương gây nên, bởi vì cái kia hôn trường nếu là biết rõ, không chừng liền đem khóa chặt bọn họ, đem bọn họ cũng cho giết chết. Này, đối với cái kia chỉ hoang cầu tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Hoang cẩu cũng căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, hết lần này tới lần khác hoang cẩu thật đúng là có dạng này bản sự, một khi dẫn động lôi phạt, bọn họ sợ rằng cũng chạy không thoát. Chương 1031, đệ nhị giai đoạn, tục. Sự tình liền cũng không có liền như vậy kết thúc, vẫn như cũ có lục đại viện học viên không ngừng bị giết, chỉ là càng về sau, đối phương liền càng thêm làm cản, giết người còn lưu trữ. Ta không phải châm đối người nào, lục đại viện hết thể là cặn bã. Không phải tuần tra tổ không nỗ lực, chỉ là địch quân quá giàu hoạt. Tuần tra tổ các ngươi ngược lại là tới bắt ta à, bằng không thì ta tốt chưa áp lực a. Rất nhiều lưu trữ, nhường tuần tra tổ càng là mất hết mặt mũi, nhưng lục đại viện học viện lưu động lòng người nhưng lại lần nữa an ổn lại, bởi vì bọn hắn cũng đã biết rõ người nào ở gây sự tình, bởi vì cái gì gây sự tình. Dù sao, chết không ít người, cuối cùng có thể điều tra ra chút mặt mày đến, nhưng cái kia bị giết chết người, bọn họ tựa hồ đều có một cái tính chung, đối đông hoang người đều rất không hữu hảo. Lại tăng thêm, Sở Hố lại ló đầu, bởi vậy tất cả tựa hồ hết thảy đều có đáp án. Làm tất cả cũng đã hiểu rõ, đều có đáp án, tự nhiên sẽ không lại tâm thần bất định. Chỉ cần bọn họ không gây sự tình, liền sẽ không có sự tình, vậy còn có cái gì có thể đảm nhận lo. Đương nhiên, cũng có không sợ Sở Dương, đủ loại kêu gào, cuối cùng không ngoại lệ đều bị làm. Nhưng mà, kêu gào thanh âm lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội, làm cho Sở Dương ý thức được, muốn Đông Châu tán thành đông hoang người. Gánh nặng đường xa. Nương theo lấy thời gian bước chân, nương theo lấy rất nhiều sự tình phát sinh, lục viện liên hợp đại tái đệ nhất giai đoạn sàng chọn rốt cục triệt để kết thúc. Đệ nhất giai đoạn, lục đại viện học viên bị người chết rất nhiều, Sở Dương giết chết những cái kia đối đông hoang có sát ý người, điểm này nhân số trực tiếp có thể bỏ qua không tính, rất nhiều học viên đều là đang thảm liệt cạnh tranh, chém giết bên trong bỏ mình. Bởi vậy, công lao tự nhiên muốn quy công ở đại tái quy tắc, quy công ở tuần tra tổ trên người, quy công ở lục đại viện trên người. Cuối cùng có thể tiến vào đại tái đệ nhị giai đoạn người, mặc dù nhìn xem cũng rất nhiều, nhưng chí ít có gần 3/4 học viên không được tuyển, chỉ có 1/4 học viên tiến nhập đệ nhị giai đoạn liên hợp đại tái. Lục viện liên hợp đại tái đệ nhị giai đoạn là lôi đài võ tái, cuối cùng chiến đấu ra người thắng sau cùng, này cũng là mới lần này lục viện liên hợp đại tái màn kịch quan trọng. Ở lục đại viện học viên hội tụ, tiếng người huyên náo giống như một cô nhiệt khí bay lên, sau đó biến hóa thành hơi nước thanh tẩy thiên không. Đây không phải là thiên không viện cái kia ba ngày hoang cầu sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm vang lên, thình lình liền đem rất nhiều ồn ào thanh âm ép xuống, mà nương theo lấy đám người ánh mắt nhìn đi qua, Thôi Tín Hậu ba người đang phi tốc mà đến, càng ngày càng gần. Trong một chớp mắt, ba người là được tất cả mọi người chú ý chút. Bọn họ lại dám xuất hiện. Lá gan thực sự là đủ lớn. Có Sở Hố áp trận, bọn họ lại có cái gì không dám. Đám người bên trong càng nhiều thanh âm toát ra, Sở Dương trong đám người. Thấy ba người toàn bộ có chút suy yếu, giống như bệnh lâu mới khỏi đồng dạng bộ dáng, không khỏi liền híp mắt lại, trọng thương mới vừa càng. Người nào động thủ? Sở Dương thanh âm một toát ra, đám người không khỏi lập tức liền nhìn sang. Sở Hố. Cư nhiên là Sở Hố ba. Vâng. Đoàn người liền là sắp vỡ, chợt Sở Dương bốn phía đám người, giống như cùng thủy triều xuống nhanh chóng tối lui, người nào cũng không biết, Sở Dương lúc nào, thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện trong đám người. Sở Dương ở mở miệng thời điểm, vô thanh vô tức ở giữa liền khôi phục thành nguyên lai dung mạo, là lấy vừa rồi như thế đột ngột. Đột nhiên gặp Sở Dương, Thôi Tín Hậu ba người liền là chấn động, chợt phẫn hận, sỉ nhục, đủ loại cảm xúc hiện ra, cuối cùng bọn họ đỏ mặt, thô cổ nói, Đông Hoàng, những cái kia đồ chơi còn chưa đủ cấp bậc, cái này chàng tử chính chúng ta tìm trở về. Tốt. Sở Dương nhìn thấy ba người ngượng, bởi vậy chỉ có dạng này một chữ. Ha ha. Chào phúng ha ha xuất hiện, khàn khàn thanh âm lúc này liền rêu cực nói, liền bằng các ngươi ba đầu hoang cẩu, còn muốn lấy lại danh dự, cũng không chức kẻ dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh. Khàn khàn thanh âm truyền ra, nơi đó mọi người lui tránh ra, lúc này một người mặc lấy vạn tượng viện đồng phục học viên sức, hai tay lục chỉ, 25-26 tả hữu, tử linh cảnh tu vi thanh niên, liền khắc sâu vào tất cả mọi người con người. Rất nhiều người liền là giật mình, trong lòng âm thầm nói, khi dễ ba cái kia đông hoang người cũng liền bình thường, lại dám ở trước mặt Sở Hố như vậy càng hẳn rỡ. Lý Ngàn bên trong, Âu Nhạc Chính cắn răng, từng chữ nói ra, dáng dấp kia phảng phất đang gắm nuốt. Cái kia bị gọi là Lý Thiên Lý người huyết đủ. Làm sao, hoang cẩu ngươi rất hận ta sao? Lý Thiên Lý cười tủm tỉm nói, ngươi là lại muốn cho ta buộc ngươi, lại ăn một lần tờ mờ giờ, có đúng không? Ha ha. Hắn đột nhiên liền phá lên cười, chó không đổi được tờ mờ giờ, ta đây là thành toàn ngươi, hoang cẩu ngươi làm sao liền đối ta như thế toán độc đây? Cái này Lý Thiên Lý thế mà bước đến người kia ăn tờ mờ giờ ba. Rất nhiều người, nhất là Thiên Không Viện học viên, ở thời khắc này tiếng lòng liền là run lên. Cơ hồ không thể hô hấp, phảng phất gặp phải một loại nào đó đại khủng bố. Song song, cái này Lý Thiên Lý tất thảm không thể nghi ngờ. Hắn dám để cho đông hoang người ăn tờ mờ giờ, Sở Hố liền nhất định về nhường. Cái này Lý Thiên Lý đem toàn bộ thế giới tờ mờ giờ đều ăn. Bầu không khí nháy mắt liền biến vô cùng khẩn trương, sau đó cũng có rất nhiều người ở hí ngược nhìn xem một màn này. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Sở Dương như thế nào ứng đối, có thể hay không đem mặt mũi, chàng tử liền tìm trở về. Có phải hay không giống như truyền ngôn bên trong như vậy được. Sở Dương thanh danh rất lớn, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đang chất vấn hắn, trên đời này từ trước đến nay không thiếu khuyết tự đại tự ngạo người. Ngươi, Âu Nhạc Chính tức giận đến run rẩy, càng là xấu hổ giận dữ được sủng ái đỏ bừng than lửa. Âu Âu, ngươi ở tức cái gì đây? An tờ mờ giờ là mất mặt, nhưng không phải mỗi người đều có thể có như thế tâm tính, càng không có mấy người có thể tiếp nhận dạng này sỉ nhục, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Lên tiếng người. Ngoại trừ Sở Dương còn chỉ có thể là người nào. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Âu Nhạc Chính không có ý cười, không có ngày thường cả lơ phất phơ, mà là một cô vẫn lấy làm kiêu ngạo thần sắc. Sở Dương tự nhiên rất phẫn nộ, không nói huynh đệ không nói bằng hữu không nói tiểu đệ, cùng cái khác, chí ít Âu Nhạc Chính là hắn người sùng bái, chỉ là cái này nguyên nhân là đủ rồi, cái khác hết thảy đều không còn nhu cầu. Đương nhiên, hắn nói cũng không phải nói ngoa, là thanh tâm, là phi thường tán đồng. Sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ. Khuất nhục là khó có thể tiếp nhận, vì bảo vệ tính mạng mình, mà tiếp nhận vô cùng sỉ nhục, cái này cũng không mất mặt. Câu tiễn nằm gai nếm mật, lưu truyền thiên cổ, đây chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đông Hoang. Âu Nhạc Chính kinh ngạc, sau đó người kịch liệt rung rung lên. Hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong thất vọng, cảm thấy sỉ nhục, hoặc là cảm thấy khó xử chờ chút, có chỉ là khẳng định cùng tán đồng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vậy ở thời khắc này càng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nếu là ngươi cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nếu là ngươi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cái kia những cái này về sau sẽ thành ngươi vô thượng khu động lực, ta dám khẳng định về sau ngươi sẽ ngạo nghệ đối Đông Châu, không người dám tương khinh. Sở Dương nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều là cổ vũ, mỗi một chữ đều là chờ đợi, mỗi một chữ cũng đều khẳng định vô cùng. Ta sẽ... Sở Dương rốt cuộc cười, lớn tiếng chút, nói cho Đông Châu tất cả mọi người ngươi mục tiêu, ngươi dã vọng. Âu Nhạc Chính nghe vậy. Siết chặt nắm đấm tê giống lên, ta Âu Nhạc Chính, nhất định phải rửa sạch đục nhã, đứng ngạo nghệ đối Đông Châu, trở thành Đông Châu trí cao vô thượng nhất tồn tại. Sở Dương cười đến càng thêm vui vẻ, hắn tin tưởng Âu Nhạc Chính nhất định có thể làm được. Ngươi nếu hỏi hắn có chứng cứ gì, làm sao có thể như thế khẳng định. Hắn không có căn cứ, nhưng cái này cũng tuyệt không hư vô, trên đời không việc khó chỉ sợ lòng không bền. Ha ha, cười, cười to, vang vọng toàn trường, vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ cười to. Giống như một thanh kéo đao tướng Sở Dương cùng Âu Nhạc Chính hai người đối thoại tất cả, từ tất cả mọi người cảm giác bên trong toàn bộ cắt bỏ mở dạng. Chương 1032, cho ta ổn định, chung. Lý Thiên Lý cười, cười đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn cái kia bộ dáng, phảng phất thấy được trên đời buồn cười nhất sự tình. Cười đã chưa? Sở Dương cũng cười, cái kia dạng cười, Thiên Không Viện rất nhiều người thực sự quá quen thuộc, toàn bộ không rét mà run, Sở Hố nổi giận. Cái này Lý Thiên Lý đợi chút nữa không biết muốn làm sao chết. Tử linh cảnh tu vi rất ấm, nhưng ở Sở Hố nơi đó, tử linh cảnh có lẽ liền là một cái rắm, mặc dù Sở Hố hiện tại cảnh giới còn không có đi đến một cái giám trình độ, nhưng hắn muốn làm một cái tử linh cảnh võ giả, chỉ sợ là vài phút sự tình, càng là có ngàn vạn loại thủ đoạn. Chỉ là, liền không biết Sở Hố sẽ chọn loại nào. Hừ. Lý Thiên Lý đương nhiên nghe được Sở Dương trào phúng, cười to ngưng một cái, không khỏi liền trào phúng lên tiếng, hoang cẩu, ngươi có chút thanh danh, ngươi liền cho rằng bản thân khó lường sao. Ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái hoang cẩu. Thiên Không Viện không ít người cũng đã không nhịn được che mắt lại, không đành lòng nhìn Lý Thiên Lý làm chết. Làm sao, ta nói không đúng sao? Lý Thiên Lý trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, cười khẩy nói, nghe nói ngươi chém giết ba cái tử linh cảnh, thậm chí ba cái sinh linh cảnh, có gan ngươi tới giết ta một cái thử một lần. Sở Dương chém giết ba cái sinh linh cảnh, ba cái tử linh cảnh, trước đó việc này một mực ở lưu truyền. Bởi vì cùng thánh đồ cái chết có quan hệ, tất cả cơ hồ không ai không biết không người không hiểu, nhưng xác nhận giết chết thánh đồ cũng không phải Sở Dương, liền không có bao nhiêu người tin tưởng. Lý Thiên Lý hiển nhiên liền sẽ không tin tưởng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sở Dương cười đến càng thêm khoái trá, xác thực không phải thật sự, đa tạ ngươi thay ta tuyên bố. Cái này đúng là lời nói thật, ba cái sinh linh cảnh là bị Thượng Quan Lam chém giết. Tất nhiên biết rõ bản thân không phải tử linh cảnh đối thủ, ngươi còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lý Thiên Lý phát giác Sở Dương dễ cợt càng sâu, nộ khí không khỏi liền là vọt một cái, nhìn đến, ta cũng bị nhường đầu này hoang cẩu, ăn một lần tờ mờ giờ mới được. Sở Hố mà nói, ngươi đều tin. Thiên Không Viện rất nhiều học viên thực sự là bị Lý Thiên Lý cho khiếp sợ đến, có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đốc. Đề nghị này rất tốt. Sở Dương nhìn xem cái này Lý Thiên Lý, giống như nhìn xem một cái thằng hề, cũng không có bị chọc giận, cười đến cũng càng thêm sán lạ, bởi vậy, ta đề nghị ngươi trước đi tìm tờ mờ giờ, càng nhiều càng tốt. Rất tốt. Lý Thiên Lý giống to lên, hắn hoàn toàn bị Sở Dương khinh miệt cho chọc giận, tờ mờ giờ ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa rất nhiều, lượng đầy đủ sung túc, cam đoan ngươi ăn không hết, đem tờ mờ giờ cho ta cầm đi lên. Tiếng vừa mới rơi, Lý Thiên Lý sau lưng thì có một người đi ra, vận dụng pháp lực đem không gian giới chỉ bên trong tờ mờ giờ chuyển ra. Trong khoảnh khắc, một núi nhỏ lớn nhỏ đống phân chó, thình lình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho mỗi người con mắt không khỏi đều trừng lớn. Nhiều như vậy tờ mờ giờ, tìm được tốt cố gắng a. Nhiều như vậy tờ mờ giờ, không tìm phía trên một đoạn thời gian, chỗ nào có thể tìm tới. Mặt khác, cái này Lý Thiên Lý thế mà không tiếc dùng không gian giới chỉ, trang những cái này vết bẩn tờ mờ giờ, hắn đối với Sở Dương phải có khó chịu, nhiều thống hận a. Ái cha cha, cái này ổn thỏa là một cái náo tàn, hơn nữa còn là siêu cấp náo tàn. Không cần suy đoán, xuống tới tiết mục nhất định là ăn tờ mờ giờ, cái kia náo tàn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, hắn còn chạy được sao? Chưa thấy qua, thực tình là chưa thấy qua, ta thật sự là không có gặp qua dạng này tự tìm cái chết. Không, là chưa thấy qua như thế tìm tờ mờ giờ ăn. Thiên Không Viện rất nhiều người, lúc này cũng đã triệt để phục Lý Thiên Lý, phục hắn luôn rồi trí tuệ, càng phục hắn luôn rồi sung túc chuẩn bị. Đồ chơi, ngươi có thể bắt đầu ăn. Sở Dương nhìn xem núi nhỏ lớn nhỏ đống phân chó, trên mặt không khỏi liền lộ ra cười lạnh. Ngươi để cho ta ăn tờ mờ giờ. Lý Thiên Lý chút chỉ mình, thần sắc hí ngược vô cùng, chợt liền phá lên cười. Ha ha, hoang cẩu nghe nói ngươi rất ngông cuồng, điểm này truyền ngôn ngược lại là nửa điểm cũng không có sai. Cần ta mời ngươi có đúng không? Sở Dương trên mặt cười, không còn là trước đó rêu cợt, đồng nhiên liền tà mị vô cùng nở nụ cười. Như thế Tiếu Dung. Thiên Không Viện đám người quá minh bạch mang ý nghĩa gì, trong lòng liền âm thầm nói, bắt đầu, Sở Hố bắt đầu. Hoang cẩu, một câu nói kia ta tới nói, tựa hồ càng thích hợp hơn a. Lý Thiên Lý lấy ra một cây đao, đầu lưỡi ở lưỡi đao tổn thương nhẹ nhàng một liếm, cũng là quỷ dị nở nụ cười. A, liền cần bản thân chứng minh một chút, có đúng không? Sở Dương hướng về phía ở đây rất nhiều người liền nói, chư vị, có thể thay ta chứng minh sao? Không có người lên tiếng. Sở Dương tiếp lấy liền nói, không có người phản đối, vậy các ngươi liền là toàn bộ đồng ý, mời các ngươi bắt đầu thầy ta chứng minh. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người liền là một ngộng, làm sao đông nhiên hỏa liền đốt tới trên người bọn họ. Bọn họ chỉ là đang một bên xem kịch, thế nhưng là nửa điểm tiếng cũng không ra a, dạng này không thích hợp a. Hoang cẩu, ngươi là cảm thấy ta một người thu thập còn chưa đủ, còn muốn chọc giận mọi người có đúng không? Lý Thiên Lý quỷ dị Tiếu Dung, trong một chớp mắt liền bị biến thành cười lạnh, Sở Dương một hai lần khinh miệt hắn. Nhường hắn nổi giận đến cực điểm. Lý Thiên Lý trực tiếp bị không để ý tới. Chư vị, muốn các ngươi thay ta chứng minh, các ngươi có ý kiến có đúng không? Sở Dương hướng về phía đám người nói, muốn hay không ta mời cá nhân đến, các ngươi mới hài lòng đây. Trong đám người vẫn như cũ không có thanh âm, Sở Dương cũng không chờ đợi nói thẳng, tất nhiên như thế, như vậy ta liền chỉ có thể cho mời Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái ba. Nghe được cái này ba chữ, nháy mắt thì có giống to lên, sở hố, ta gần đây đối đáng yêu dị ứng, Tiểu Khả Ái ta thật sự là tiêu thụ không nổi. Sở hố, chúng ta chứng minh còn không được sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta khóc cho ngươi xem? Không sai, chúng ta chứng minh, chúng ta nhất định chứng minh, căn bản không có tất yếu kinh động Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái, Thiên Không Viện đám người thật sự là hiểu rất rõ, Tiểu Khả Ái thứ nhất, bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều phải ngòm cụ tỏi. Bởi vì Tiểu Khả Ái, đáng yêu muốn chết, muốn ngươi trực tiếp chết, một khi lôi kiếp bị dẫn động, theo sở hố lôi phạt cấp bậc, đoán chừng không có một cái có thể sống. Tiểu Khả Ái, không phải liền là lôi kiếp A, hù dọa ai đây? Lôi kiếp, chờ ngươi hoàn toàn dẫn động sau đó, chúng ta đã sớm không biết chạy đi nơi nào, ngốc thiếu. Ngươi dám dẫn động lôi kiếp sao? Dẫn động lôi kiếp, liền là chúng ta tất cả mọi người đều chết rồi, ngươi cũng phải chết. Ta nghĩ đến ngươi có thể có năng lực gì đây, nguyên bản. Có số ít phách lối người kêu gào lên, nhưng rất nhanh liền bị thô bạo cắt ngang, càng là trực tiếp bao phủ. Ngươi một cái náo tản, vội vàng đem ngươi cho lão tử nhắm lại, không biết sở hố cũng đã nổi đoá. Thiên Không Viện học viên kích động đến cực điểm, trực tiếp chửi ầm lên. Gặp gỡ một cái náo tản cũng đã quá xui xẻo, thế mà gặp gỡ một đống lớn náo tản, quả nhiên là muốn bị tươi sống tức chết, tươi sống bị sợ chết. Ngu ngốc niên niên có, năm nay đặc biệt nhiều. Không biết có thể bản thân đi chết, ngốc thiếu đừng đi ra hại người. Biết rõ lôi kiếp sao lại muốn gọi là Tiểu Khả Ái a, sở hố lôi kiếp nói đến là đến. Sở hố vì cái gì gọi là sở hố? Đọc thêm nhiều sách, nhiều đi điểm tâm, sở hố đào hố, ngươi còn đi đến đi. Cái kia ngu ngốc, ngươi có phải hay không ngủ, sở hố liền tuần tra tổ cũng dám đổi, ngươi thế mà hoài nghi hắn lá gan có thể có bao nhiêu, ngươi mẹ ruột sinh ngươi thời điểm, có phải hay không bị thương. Lập tức ở giữa, liền không biết có bao nhiêu người kích động đến nhảy ra, chửi ầm lên. Mà đằng sau càng nhiều người mắng to lên tiếng. Lôi kiếp. Ông, Lý Thiên Lý trong đầu một mảnh ong vang, nhớ tới lần này gốc dạ thời điểm, trong đầu liền là một mảnh trống không. Sở hố, ta đại biểu Thiên Không Viện kiên quyết vì ngươi tiến hành chứng minh. Thiên Không Viện một cái học viên, thực sự lo lắng bị cái khác ngũ đại viện liên lụy, giống to lên, Thiên Không Viện sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, các ngươi đồng ý hết thảy cho ta hứng ra, nhất định muốn sở hố biết rõ, chúng ta là có đầu óc, chúng ta là có ý nguyện chứng minh. Thề sống chết bảo vệ Tiểu Khả Ái uy nghiêm. Chương 1033, cho ta ổn định, tục. Vâng. Lập tức liền là đinh thai nhức góc giống to, Thiên Không Viện cơ hồ tất cả mọi người đều sợ biểu đạt không đủ sâu sắc, không đủ sinh động, bị sở hố bắt đến nhược điểm. Ta nói Thiên Không Viện vị này sư huynh, có như thế nghiêm trọng không? Một Thiên Kiếm Viện học viên biểu thị hoài nghi. Người cứ nói đi. Thiên Không Viện người này lúc này hét lớn, tranh thủ thời gian cho ta cách ta xa một chút. Tuyệt đối đừng đem sở hố không hố người, không lợi hại, sở hố hẳn phải chết không thể nghi ngờ chờ cùng rất nhiều giả tượng truyền nhiễm cho ta, tiểu gia chịu bao nhiêu kinh hãi, mới thấy rõ chuyện này tượng A. Thiên Kiếm người này cơ hồ đều muốn ngớ ngẩn, thầm nghĩ, liên quan tới sở hố giả tượng nhiều như vậy, nhìn xem rất lợi hại rất đáng sợ bộ dáng. Ngũ viện các vị sư huynh sư đệ, nhắc nhở các ngươi một cái, sở hố nổi đoá, sở hố hắn cũng đã nổi đoá. Ngàn vạn chớ nhìn hắn cười tủm tỉm bộ dáng kia, đó là giả tượng, tuyệt đối giả tượng. Sở hố báo nổi, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở hố báo nổi, vượt qua ngươi tưởng tượng. Thiên Không Viện bọn họ lần nữa cường điệu sở hố hung tàn cùng tàn bạo, nhưng cuối cùng vẫn có một số người không tin tà. Sở hố cho dù hắn dẫn động lôi phạt, chúng ta toàn bộ đều chết rồi, hắn cũng tốt không được. Không sai, hắn dù sao cũng nên có chút kiên kỵ. Ta liền không tin hắn có lá gan này. Thiên Không Viện đám người bị nghi vấn, càng nhịn không được. Lý Thiên Lý có phải hay không đem đầu góc cho ngươi mượn? Trọng điểm là chúng ta chết trước, hiểu không? Ngươi có phải hay không mẹ ruột sinh cha ruột nuôi, bọn họ không có đã nói với cái gì gọi là giả tượng à, sở hố lá gan rất nhỏ, đây chính là giả tượng. Hoài nghi sở hố hố lá gan trước đó, ngươi sao không trước hoài nghi ngươi thần kỳ IQ, Lý Thiên Lý một dạng đầu óc. Giết chết chúng ta những người này, sở hố nhất định sẽ chết, cái này tuyệt đối cũng là giả tượng. Cho dù giết chết chúng ta tất cả mọi người, chúng ta lục đại viện cơ hồ liền sụp đổ mất. Nhưng ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, sở hố nhất định sẽ không chết. Sở Dương nghe nói đám người gầm rú, đồng nhiên con mắt liền là sáng lên, mở miệng nói, cái này giống như nghe rất không sai bộ dáng, nếu không thì có mời Tiểu Khả Ái coi như. Đừng, sở hố chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Không. Sở Dương lắc đầu nói, là các ngươi nhắc nhở ta, giết mấy con mèo con tiểu cẩu, là không cách nào từ trên bản chất cải biến đông hoang cục diện, cần giết rất nhiều người. Hắn thực sự là có chút động tâm. Dẫn động lôi kiếp đem lục đại viện trung thượng, tầng này cơ hồ toàn bộ giết chết, như vậy lục đại viện không chừng muốn băng. Cho dù không băng, cái kia lục đại viện thực lực tất nhiên sẽ suy yếu đến cực hạn. Lục đại viện trung hạ tầng nhân số mặc dù nhiều, nhưng thực lực quá yếu, thượng tầng thánh đồ, mặc dù rất mạnh, nhưng người quá ít. Rất nhiều người thấy Sở Dương sờ lên cầm suy nghĩ, hai con ngươi bên trong quang mang thiểm thước, động lòng bộ dáng, dọa đến bọn họ mồ hôi lạnh đều tiêu đi ra. Đột nhiên, thì có một người nhảy ra, hét lớn, đây cũng là Sở Hố giả tượng. Sở Hố muốn động thủ, Sở Hố khinh người quá đáng các loại đều là giả tượng, tuyệt đối đừng gây hấn, tuyệt đối đừng xuất thủ, tuyệt đối đừng chạy trốn, tuyệt đối đừng cho Sở Hố bắt được lực điểm, cho ta ổn định. Đúng đúng đúng. Đây là Sở Hố giả tượng, Sở Hố xáo lộ, hắn bình thường đều là cho ngươi biểu hiện giả dối, để ngươi giơ chân ngươi nhường ra tay, hắn tốt nhờ vào đó xuất thủ, chờ giết chết chúng ta sau, còn muốn bán oan, nói hắn cũng là bức bất đắc dĩ. Ổn định, cho ta ổn định. Không ít người khàn cả giọng, lo lắng, thậm chí sợ hãi bộ dáng, rơi vào Lý Thiên Lý trong mắt, hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà hắn nhưng cũng từ một cái này khía cạnh hiểu được Sở Dương uy nghiêm. Cho ta ổn định, Lý Thiên Lý cảm thấy buồn cười, mà cảm thấy cái này buồn cười người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Ở một mảnh huyên náo, có rất nhiều người lặng lặng nhìn xem một màn này, nhìn xem Sở Dương trở thành toàn trường tiêu điểm, nhìn xem Sở Dương vạn chúng chú mục, nhìn xem Sở Dương trên người lóa mắt quan mang, trong mắt tất cả đều là lệnh ý. Mỗi người đều muốn dương danh lập vạn, trở nên nổi bật, đối với lục đại viện học viên tới nói, lục viện liên hợp đại tái liền là dương danh lập vạn, trở nên nổi bật tốt nhất chẳng sở. Một khi ở trong lục viện liên hợp đại tái trổ hết tài năng, lục đại viện sắp hết biết tên, Đông Châu cũng sẽ là như thế. Chỉ là lục viện liên hợp võ tái, cái này còn không có bắt đầu, còn chưa chờ bọn họ hiển lộ bản sự, bộc lộ tài năng, Sở Dương một cái này hoàng cẩu liền dĩ nhiên hào quang lóa mắt, đem bọn họ tất cả mọi người quang mang đều chiếm đi. Hừ, người nào cười đến cuối cùng, còn nói không nhất định. Chỉ cần ta có thể đem cái này Sở Dương đặt xuống, tất nhiên dương danh Đông Châu, không ai không biết không người không hiểu. Đây chính là một cái đường tắt, một bước thẳng lên mây xanh. Chỉ cần chiến thắng một cái này hoang cẩu, còn lại buổi diễn đều không trọng yếu, phân thân thần quả cũng không trọng yếu, chiến thắng hắn mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, nhìn xem giữa sân vạn chúng chú mục Sở Dương, lục đại viện rất nhiều học viên trong lòng ý nghĩ không đồng nhất, bọn họ biết rõ Sở Dương kinh người, nhưng liền bởi vì hắn kinh người, mới có dẫm đạp giá trị, cũng mới có thể giúp bọn họ dương danh, một khi bọn họ thành công, sẽ so với giờ phút này Sở Dương, còn muốn càng thêm vạn chúng chú mục, chói mắt, mê người vô cùng kết quả. Dẫn đến rất nhiều trong lòng không có nửa điểm e ngại, ngược lại chiến ý bay lên, phấn khởi phi thường, cảm giác vô cùng cơ hội liền bày tại bọn họ trước mắt. Lý Thiên Lý sự tình rất nhanh liền giải quyết, hắn có thể từ thiên không oán viện những người kia buồn cười, thấy được Sở Dương uy nghiêm, cái khác ngũ đại viện học viên tự nhiên cũng có thể, bởi vậy bọn họ dành cho Lý Thiên Lý áp lực có thể nghĩ. Cuối cùng, Lý Thiên Lý lựa chọn cũng có thể nghĩ. Về phần, lòng hắn lý quá trình, Sở Dương không có hứng thú. Hắn ăn tờ mờ giờ. Sở Dương càng thêm không có hứng thú, cái này tuyệt đối sẽ không một kiện mỹ lệ sự tình. Xì nhục người cho tới bây giờ không mỹ lệ, nhưng mà người sống một đời, luôn luôn khó tránh khỏi muốn làm ra không mỹ lệ sự tình. Có lẽ nói, trên đời này cũng không có cái gì mỹ lệ hoặc là không mỹ lệ sự tình, sở dĩ mỹ lệ, sở dĩ không mỹ lệ, hết thảy đều là người vì tăng thêm đi. Chỉ là bất luận thế nào, Sở Dương đối với Lý Thiên Lý An tờ mở giờ nửa điểm hứng thú cũng không có, hắn cũng bất quá là làm bản thân nên làm sự tình. Đông Hoàng có người muốn gặp ngươi. Hắn tự xưng là Nam Cung Tinh trung thành nhất nô buộc, Hàn Trung. Thôi Tín Hậu ba người ở Lý Thiên Lý sự tình kết thúc sau đó, bí mật truyền âm cho Sở Dương. Bọn họ câu đầu tiên, cùng Sở Dương mà nói đó mới là rất có ý tứ, nhưng khi câu thứ hai đáp án công bố sau đó, hắn hứng thú liền trực tuyến hạ thấp. Cùng Nam Cung Tinh có quan hệ A. Nam Cung Tinh cái tên này, hắn cũng đã nghe nói qua không ít lần, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua một người như vậy. Càng không biết cái này cái gọi là Nam Cung Tinh như thế nào bộ dáng. Bất quá, cái này Nam Cung Tinh tựa hồ cũng không phải một người thông minh. Hắn mục đích gì? Nói thật, Sở Dương hứng thú thực sự không phải rất lớn. Nam Cung Tinh nô buộc tới tìm hắn, hoặc là nói cho hắn chút tin tức, hoặc là mượn nhờ hắn tay báo thủ. Cái gọi là tin tức càng là thật giả khó liệu, không chừng Nam Cung Tinh nô buộc sở gì đến, hoàn toàn là bởi vì địch thủ phái tới. Khả năng thật sự là nhiều lắm, Sở Dương hiện tại thì thực sự có chút lười. Lười nhác động đầu góc suy nghĩ vấn đề. Không phải rất rõ ràng, chúng ta suy đoán, trên người hắn hẳn là có cái gì rất trọng yếu tin tức. Hắn là làm sao tìm tới các ngươi? Sở Dương quan tâm vấn đề này. Chúng ta ba người bị vây công, lâm vào hiểm cảnh bên trong thời điểm được hắn cứu. Sau đó, hắn hướng chúng ta tìm hiểu ngươi tin tức. Chương 1034, ta muốn báo thủ, chung. Dạng này tiếp xúc phương thức. Như thế phương thức, rất có thể là địch thủ trước đó an bài tốt, cầm lấy tin Âu Nhạc Chính ba người, dù sao bị người khác cứu rút, trong lòng tất nhiên có mang lòng cảm kích. Nghĩ cái này rất nhiều làm gì, gặp được một mặt, cơ bản liền rõ ràng. Sở Dương trong lòng tự giễu một trận, sau đó mới mở miệng nói, hắn bây giờ ở nơi nào? Chờ đến Âu Nhạc Chính đem địa phương nói ra, Sở Dương ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng dạo chơi rời đi, tự nhiên không người dám ngăn cản, cũng không người dám chỉ trích thứ gì. Đương nhiên, cũng không có dám theo dõi Sở Dương, theo dõi cũng theo không kịp. Nước chảy, thác nước. Trong núi một đầu đại hà lao nhanh, tiếng nước ầm ầm, tới sườn đồi, dòng nước nghiêng rơi mà xuống hình thành thác nước, hùng vĩ phi thường, thác nước nơi đó tiếng nước càng thêm oanh minh, giọt nước văng khắp nơi, thủy khí tràn ngập, cái kia hình thành bạch sắc màn nước tựa hồ là người nào 3000 trượng bạch phát. Sở Dương đến thời điểm, ở thác nước nơi đó gặp được một người. Người này trên người quần áo và giày cực kỳ là loa mắt, dẫn đầu khắc sâu vào hắn con ngươi bên trong, tuyệt không phải rất y phục hoa lệ, chỉ là rất phổ thông quần áo, nhưng tuyệt nhiên là rất vừa người thích hợp nhất quần áo, giày cũng rất phổ thông, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn sang, liền biết rõ trên đời tuyệt đối ở không có cái kia một đôi giày, so hiện tại đôi giày này càng vừa chân. Người này dung mạo cũng không kém, khí chất cũng không kém, có thể nói hắn là một cái nô buộc, cũng có thể nói hắn là một cái thiếu gia. Chỉ cần hắn nguyện ý, hai loại hắn tùy tiện đều có thể làm được, hơn nữa một làm, tất nhiên liền làm được rất tốt. Tỷ như hiện tại, lần đầu tiên nhìn sang, Sở Dương liền cho là hắn là một cái nô buộc. Như thế bản sự, không tầm thường. Sở Dương nhìn thấy người này tự nhiên cũng gặp được Sở Dương. Sở Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Sở Dương. Hàn Trung. Người này cũng biểu lộ bản thân thân phận. Là ngươi hại chết ta chủ. Hàn Trung câu thứ hai chính là như vậy, hắn thần sắc làm tuần có phẫn nộ, nhưng mà tựa hồ tự trách lại càng nhiều, tựa như là tự trách bản thân không có hộ chủ chu toàn. Sở Dương cười, cái này trung tâm đến cực điểm nô buộc, thế mà đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn. Hắn mở miệng hỏi, ta biết Nam Cung Tinh sao? Tự nhiên không quen biết. Ta cùng Nam Cung Tinh lại thù sao? Tự nhiên cũng không có. Tất cả, đây chính là ngươi suy đoán. Sở Dương lắc lắc đầu không thôi, về phần Nam Cung Tinh cái chết. Hắn đương nhiên không có nửa điểm ấy nấy. Nếu không phải Nam Cung Tinh bắt được bản thân đại ca, bây giờ tất nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt cục diện. Cho nên, ta cuối cùng không thể nói ngươi muốn cứu ngươi đại ca có sai, cho nên ta chủ là bản thân tự tìm cái chết, có đúng không? Hàn Trung cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm. Sở Dương nhìn xem Hàn Trung bộ dáng kia, đồng nhiên liền bật thốt lên mà ra, ngươi là Nam Cung Tinh, chết cái kia Nam Cung Tinh thì là ngươi trung thành nhất nô buộc, có đúng không? Ngươi làm sao biết rõ? Cái này Hàn Trung lúc này liền ngây ngẩn cả người. Đoán. Sở Dương nháy mắt hiểu Hàn Trung tất cả cử động. Đoán, luôn có nhất định nguyên nhân mới có thể đoán A. Nam Cung Tinh tự nhiên cũng đã không cần đang giả vờ mình là Hàn Trung. Hàn vốn liền muốn lấy lúc đầu thân phận, tìm Sở Dương nói chút chuyện làm chút chuyện. Vấn đề này cũng không trả lời. Sở Dương nói, nếu như ngươi là một cái nô buộc, chủ tử bỏ mình, đối mặt ta ngươi trong mắt càng nhiều là nên làm phẫn nộ hoặc là cứu hận, mà không phải là ấy nấy cùng tự trách. Ta nói có đúng không? Bảo vệ bất lợi, chẳng lẽ không nên này nấy, không nên tự trách sao? Cho nên, ta nói ta đoán. Nhìn đến làm một cái nô buộc, nhất là làm một cái trung tâm nô buộc, tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nam Cung Tinh trong mắt đống nhiên toát ra vô cùng sầu não, nếu là ta có thể làm được, liền sẽ không bại lộ ra quá nhiều dấu vết, đến mức để ngươi có dạng này suy đoán. Sở Dương cũng không nói lời nào, một người bi thương thời điểm, vậy liền để hắn lẳng lặng bi thương. Và lại hắn và Nam Cung Tinh thực sự nửa xu quan hệ cũng không có, không có an ủi tất yếu. Ta khi còn bé, mặc dù là một cái thiếu gia, nhưng cũng không phải bị người coi trọng thiếu gia, mà là một cái phế vật thiếu gia. Nam Cung Tinh bắt đầu nói không liên hệ mà nói, Sở Dương chỉ có thể nghe, chỉ có thể xem như một cái lắng nghe người. Phế vật thiếu gia tình cảnh, ta muốn cơ bản ngươi cũng có thể tưởng tượng một hai. Sở Dương tự nhiên có thể tưởng tượng một hai, phế vật tình cảnh cuối cùng sẽ không quá tốt, cho dù ngươi là một cái thiếu gia. Nhưng có một người, cho tới bây giờ không có bởi vì ta là một cái phế vật, đã cười nhạo ta, niệm ai qua ta, cũng càng không có đem ta cách ly, ở ta rất còn nhỏ thời điểm, hắn trở thành ta duy nhất bạn chơi. Có một ngày, hắn mẫu thân nói cho hắn, không thể ở trước mặt thiếu gia không lớn không nhỏ, sau đó hắn rốt cục biết rõ mình là một cái nô buộc, bất luận ta nói thế nào cái gì đều không cách nào cải biến. Bởi vậy, ở một lúc sau hắn ngôn hành cử chỉ thay đổi hoàn toàn, bất luận ở cái nào trường hợp đối ta đều cung kính phi thường. Sở Dương cơ bản hiểu Nam Cung Tinh đối với Hàn Trung tình cảm, chỉ là, ngươi cho tới bây giờ đều là đem hắn trở thành huynh đệ, trở thành rất đến thân nhân, có đúng không? Là. Nam Cung Tinh trong mắt đối bản thân phẫn hận càng thêm sâu sắc, ở ta lấy được gặp gỡ sau đó, nhất phi trùng thiên, địa vị cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều đến nịnh bợ, nịnh nọt ta càng không biết có bao nhiêu nô buộc, nhưng lại duy chỉ có ở lúc này sẽ nhắc nhở ta không muốn tự mãn, vì thế thậm chí phạm thượng. Lúc kia ta mới biết được, hắn một mực đem ta làm thành huynh đệ, cho tới bây giờ đều không có biến qua. Chỉ là, ta người huynh đệ này cũng rất vô năng, hắn cùng một cái nào đó nhà tiểu thư yêu nhau, nhưng lại bởi vì nô buộc thân phận, bỏ lỡ chi ái người, mà ta lại làm không được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn sa đoạn, cho nên ta quyết định trở thành nhân thượng chi nhân. Nam Cung Tinh nói rất nhiều, cuối cùng tự rêu nói, ta có phải hay không giống như một nương môn một dạng, để ngươi nghe rất nhiều nói nhảm. Hắn bản thân cũng cảm thấy bản thân rất kỳ quái, như thế nội tâm chỗ sâu lời nói, hắn cho tới bây giờ không cùng người khác nói, hôm nay lại thế mà ở trước mặt Sở Dương hoàn toàn đổ đi ra. Có lẽ, duy nhất nguyên nhân, Sở Dương là một cái không giống bình thường người. Sở Dương nở nụ cười, huynh đệ ở giữa cô sự luôn luôn mỹ lệ, cho tới bây giờ đều không phải nói nhảm, chí ít cái này so với ăn tờ mờ giờ mỹ lệ nhiều. Ha ha! Nam Cung Tinh tự nhiên biết rõ Lý Thiên Lý đang ăn tờ mờ giờ. Hắn cũng biết rõ Sở Dương huynh đệ đã từng nếm qua tờ mờ giờ. Bởi vậy, hắn cũng biết rõ, Sở Dương đem hắn cùng Hàn Trung cố sự, cùng ăn tờ mờ giờ cố sự so sánh, tuyệt nhiên không có bất luận cái gì rèm pha cùng châm chọc ý. Sở Dương thủ đoạn này, hắn cũng yêu thích, nếu như có người nhường hắn huynh đệ ăn tờ mờ giờ, hắn tuyệt đối cũng sẽ nhường người kia có ăn không hết tờ mờ giờ, mặc dù cái này cực độ không mỹ lệ. Ta biết rõ ngươi là Liêu Tam. A. Sở Dương không có ngoài ý muốn. Nhưng Nam Cung Tinh lại có một chút ngoài ý muốn, ở ta nghĩ đến, ngươi chí ít hẳn là có chút ngoài ý muốn. Sở Dương cười cười, ngươi không phải mới vừa cũng đã nói cho ta biết. Nam Cung Tinh suy nghĩ một chút, liền bật cười. Xác thực như thế, hắn đang chỉ trích Sở Dương hại chết hắn huynh đệ thời điểm, liền cũng đã bại lộ không thể nghi ngờ. Sở Dương không có bất luận cái gì động tác, thế nhưng Liếu Tam lại có rất nhiều động tác, chí ít mọi người biết là dạng này. Giờ khắc này, Nam Cung Tinh đối với Sở Dương đánh giá. Không thể không lần nữa để thăng lên một cái cấp bậc. Là ai? Một trận trầm mặc sau đó, Nam Cung Tinh mở miệng lần nữa, hắn tự nhiên hỏi là âm thầm địch thủ. Sở Dương kinh ngạc, ngươi đều làm người nào kẻ chết hay, này cũng còn không biết. Ta ngu xuẩn đến như đầu heo. Nam Cung Tinh lại là một trận cắn răng, hắn thống hận nhất bản thân điểm này, thống hận tự giác bản thân nhạy bén, nhưng lại bị cái kia Diệp ngu hoàn toàn trêu đùa trong lòng bàn tay. Sở Dương rốt cục hiểu Nam Cung Tinh tình huống, mở miệng nói, ta cũng không biết. Chương 1035, ta muốn báo thủ, tục. Nam Cung Tinh trong mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn xem Sở Dương. Ta giống như làm một kiện rất xinh đẹp sự tình. Sở Dương không khỏi sờ lên lỗ mũi mình. Cái này Nam Cung Tinh không có hứng thú, lập tức truy vấn, ngươi không biết âm thầm địch thủ là ai, làm sao có thể áp chế đối phương giao ra ngươi đại ca, thậm chí bức phải đối mới không thể không đem ma thai cũng giao ra đến. Nam Cung Tinh nói bản thân ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối một chút cũng không ngu xuẩn. Phát sinh sự tình hắn biết được rất rõ ràng. Lam Nguyệt Thảo sự tình là thật. Chỉ bằng cái này là ngươi không cảm thấy cái này còn xa xa không đủ sao? Sở Dương bỗng nhiên cảm giác mình càng thêm lợi hại, càng thêm khó lường, may mắn lừa gạt thành công, đối phương hiển nhiên cũng rất sợ. Ta nguyên lai chết bởi lừa gạt, ta nguyên lai dễ dàng như vậy chết. Nam Cung Tinh thần sắc biến đoán độc phi thường, ở địch thủ trong mắt hắn thế mà không có ý nghĩa, thậm chí không có bao nhiêu giá trị có thể nói. Hắn thậm chí có thể kết luận, Sở Dương tức không có xuất thủ, bởi vì nguyên nhân khác, hắn cũng nhất định sẽ chết, thậm chí chết không phải một người, hắn huynh đệ đều không thể thay thế hắn đi chết, hai người bọn họ hết thảy muốn chết. Kể từ đó, hắn phát giác bản thân thậm chí muốn cảm tạ Sở Dương. Cỡ nào châm trọc? Cỡ nào thất bại? Người có phải hay không muốn, bản thân đem bản thân cổ cho lau? Sở Dương thật sự là không muốn nói một câu nói kia, nhưng Nam Cung Tinh hiện tại liền là cái này đức hạnh. Ta nhìn xem đáng thương, thật buồn cười. Có đúng không? Nam Cung Tinh lần thứ hai tự dễ lên, hắn cảm giác không có sai, Sở Dương trên người quả thật có một loại riêng biệt khí chất. Ngươi nói là, ngươi cần an ủi có đúng không? Sở Dương mở miệng nói, ta nhắc nhở ngươi một cái, ta với ngươi thật sự là không quen, xác thực tới nói vẫn là cựu nhân. Ha ha! Nam Cung Tinh nghe nói không nhịn được phá lên cười, chợt liền giọng căm hận nói, ta cũng không cần an ủi, ta chỉ cần báo thù rửa hận. Ở tiếp xuống lục viện võ tái, bọn họ nhất định sẽ đối ngươi xuất thủ. Đến lúc đó liền có thể biết rõ đối phương là người nào. Cái này quả thật có rất lớn khả năng, nhưng không nhất định. Sở Dương nghĩ, nhưng hắn cũng không tán đồng, ngươi có thể nghĩ đến, đối phương cũng nhất định có thể nghĩ đến. Nhưng bọn hắn cũng đã cho rằng, ngươi biết bọn họ thân phận. Nếu là bọn họ dĩ nhiên phát hiện đây. Sở Dương nhịn không được bật cười, kỳ thật, ta càng hy vọng bọn họ phát giác, kể từ đó, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ chua thoải mái. Không sai ý nghĩ. Nam Cung Tinh cười lạnh nói, bất quá, chỉ là nhường bọn họ cảm thấy bản thân ngu xuẩn, dơ chân, cái này còn xa xa còn chưa đủ. Ta là nói, phải có dạng này một loại khả năng. Sở Dương phát giác Nam Cung Tinh cũng không có minh bạch bản thân ý tứ, có lẽ địch thủ dĩ nhiên phát giác bọn họ bị Sở Dương triệt để lừa gạt. Nếu là như thế mà nói, địch thủ tự nhiên sẽ có chuẩn bị chú đáo, sẽ không đem chủ động đem bản thân bạo lộ ra. Nam Cung Tinh vặn một cái lông mày, ngươi là ý nói, ngươi cũng tìm không ra bọn họ tới sao. Ta là nói, ngươi hẳn là trở về tắm trước một tắm đầu vóc. Sở Dương nói xong trực tiếp rời đi, bởi vì hắn còn muốn tham gia lục viện võ tái. Nam Cung Tinh cũng không có lên tiếng, cũng không có ngăn cản. Hắn mới đầu đối với Sở Dương có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng phẫn nộ hoàn toàn biến mất. Hắn là nên tẩy một chút đầu vóc, bị cừu hận chi phối, hắn liền là một cái heo đồng đội, làm không thành sự tình gì, ngược lại chỉ là sẽ hỏng việc. Địch thủ tuyệt đối bất phàm, bằng không thì hắn Nam Cung Tinh làm sao đến mức thảm như vậy. Hắn cũng rốt cục minh bạch, tại sao Sở Dương như vậy nhảy, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm gì được, bởi vì Sở Dương chẳng những là một cái yêu nghiệt, cũng cho tới bây giờ không cho rằng đối thủ là một cái đồ đần. Ở nơi này một điểm phía trên, Sở Dương so với hắn làm phải tốt hơn nhiều. Bọn họ gặp gỡ Sở Dương dạng này một cái đối thủ, đoán chừng không phải bình thường đau đầu. Cuối cùng Nam Cung Tinh cười, Sở Dương nhường hắn cảm nhận được nhẹ nhõm, có Sở Dương xông ở phía trước, hắn cảm thấy muốn báo thù hẳn không phải là việc khó. Sở Dương lại trở về thời điểm, Lý Thiên Lý cũng đã biến mất không thấy. Đám người gặp lại đến hắn thời điểm, phát giác hắn tạo hình thay đổi, trên đầu vai đứng đấy một cái đáng yêu đến cực điểm tiểu thú, nó cái kia trong suốt mà lại tinh khiết con người, chính đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía tất cả, tựa hồ không có gặp qua lớn như vậy chẳng diện. Ngày thường không phải đầu kia phá điều sao? Chỗ nào đống xuất hiện, dạng này một cái đáng yêu tiểu thú. Ngươi nhìn chút nữ nhân, các nàng hiện tại cũng cái dạng gì ánh mắt. Liên hận không thể xông đi lên đem cái kia một cái tiểu thú ôm vào trong ngực. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Sở Hố đang đối toàn bộ thiên hạ nữ nhân đào hố, hắn thực sự là muốn tụ tập ngàn vạn nữ nhân sùng ái ở một thân. Tiểu quai xuất hiện, lục đại viện nữ học viên, cho dù biết rõ đó là Sở Hố, cũng có không ít người trực tiếp thét lên. Nhất là, giờ phút này tiểu quai hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, càng làm cho các nàng ái tâm tràn lan. Thuận tiện, lúc đầu thì có chút xoáy Sở Dương, ở trong mắt các nàng thật sự biến thành sở xuất. Sở Dương lúc đầu đi tới chỗ nào, chỗ đó liền là tiêu điểm, giờ phút này bởi vì tiểu quai duyên cớ, hắn càng là vạn chúng nhìn chăm chú. Về phần vì cái gì hiện tại mới đưa tiểu quai phong xuất, chủ yếu nguyên nhân là, cái này tiểu gia hỏa giang sơn khó sửa đổi, bản tính khó rời, đủ loại nát hảo tâm, Sở Dương giết người, thu thập Lý Thiên Lý trở những cái này gia hỏa, nó nếu là ở đây mà nói, đoán chừng hết thể muốn bị cản trở. Ở đoàn người, Sở Dương nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, ký nhân ngộng, ký nhân nhân. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư, Mục Tử Chân, Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, Hùng Long Tượng, cùng Trần Bất Nhượng, Long Thiếu Quân đám người. Hắn tự nhiên cũng lần nữa thấy được Thượng Quan Lam bọn họ, bất quá chưa chờ hắn cùng Thượng Quan Lam chào hỏi, nghiêng bên trong liền rết ra một cái thanh âm, Sở Hố, ngươi dạng này biến hóa tạo hình, sẽ không sợ bị trời đố kỵ, thiên lôi đánh xuống sao. Phong Phá Long một đầu tóc ngắn ở đoàn người bên trong rất hiển nhiên, Táng Kiếm liền ở bên cạnh hắn. Bất quá, Táng Kiếm dĩ nhiên khôi phục bộ dáng ban đầu. Phong Phá Long tóc tựa hồ là tự nhiên tăng trưởng, hoặc là muốn ghi khắc bị Sở Dương lột sạch sỉ nhục, bởi vậy vẫn là tóc ngắn. Đối bản xoáy ghen ghét, ngươi có thể biểu đạt không muốn như vậy rõ ràng sao? Sở Dương trực tiếp liền mở đối cái này ra súc, cấp thấp. Tiểu quay ngay vậy, mở to hai mắt nhìn xem Phong Phá Long, ánh mắt toàn bộ rơi vào Phong Phá Long tóc ngắn, dẫn đạo đông đảo nữ học viên cũng tràn đầy nhìn sang. Tiểu quay, có phải hay không dung mạo rất xấu xí? Sở Dương nhìn thấy trực tiếp dẫn đạo tiểu quay. Nó hơi hơi gật đầu một cái, Phong Phá Long kèm chút một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài. Cái này tiểu gia hỏa tán đồng hắn xấu xí, vậy hắn liền thật xấu, ở ngàn vạn thiếu nữ, hắn hoàn hoàn toàn toàn biến thành một cái xỉu bắt quái, người quái dị, về sau tìm vợ cũng khó khăn. Hắn không dám đối tiểu quai, bởi vì cái kia hậu quả hẳn là rất nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể đối Sở Dương, Sở Hố, ngươi đây là nói xấu, lập tức cho bản đại gia hồn năn tới. Phong Phá Long khí cấp bại phôi, liên quan hắn danh dự. Liên quan hắn trung thân đại sự, vấn đề này tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nhưng bất đắc dĩ Sở Hố có thượng phương bảo kiếm. Đáng chết tiểu thú, có một ngày ta không phải là nấu ngươi ăn, sau đó ra lại đi làm một cái đến, như vậy dẫn ra nữ tâm. Hắn phiền muộn đến cực điểm, cũng rốt cục minh bạch Sở Hố tuyệt nhiên là đạo này bên trong cao thủ, cao thủ. Sở Dương không có để ý tới Phong Phá Long, trực tiếp hướng về phía tiểu quai nói, đi, tiểu quai, dẫn ngươi đi gặp ngươi tẩu tử. Nha nha. Tiểu gia hỏa nháy mắt liền hưng phấn lên, không ngừng hỏi, ai là tẩu tử? Ha ha, Lam Lam tiểu quay đến nhận nó tẩu tử đến. Sở Dương cười to liền hướng về phía thượng quan Lam bay qua, nơi đó đơn giản liền là một cái cấm khu, giống được cấm khu, duy chỉ có vẹn là một cái chim trống bên ngoài, còn lại hoàn toàn không có. Bởi vậy, Sở Dương vừa lên tiếng, hướng về thượng quan Lam nơi đó bay qua, nháy mắt không biết bao nhiêu giống như đao kiếm đồng dạng ánh mắt, liền hoành quét tới, làm cho hắn đều có chút áp lực. Chương 1036, đặc biệt châm đối, chung. Dương ca ca, nó gọi tiểu quay sao? Tiểu quay chưa tới, thượng quan Lam hoan du và yêu thích chi tình dĩ nhiên hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một bên thượng quan Mai thấy tiểu quay, con mắt tựa hồ đều muốn biến thành hồng tâm, các nàng hoàn toàn không nhìn Sở Dương không biết xấu hổ. Tiểu quay lực sát thương thật lớn a. Sở Dương trong lòng sợ hãi thán phục sau đó, mới cười nói, đúng rồi, Lam Lam nó liền là tiểu quay. Tiểu quay, đến tẩu tử nơi này. Thượng quan Lam ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, dị vãng tuyệt vọng là không thể nào nói ra tẩu tử hai chữ này, nhưng bởi vì tiểu quay nàng tuyệt nhiên nói ra, đến mức nhường Sở Dương cảm giác mình liền tiểu quay một cái giấm đều không bằng. Nha nha, vừa mới đến thượng quan Lam trước mặt, tiểu quay liền cho thượng quan Lam hành lễ, cái kia cung kính cùng nghiêm túc bộ dáng, làm cho nó lộ ra càng ngày càng đáng yêu. Mặc dù nó nha nha thanh âm, có người nghe không minh bạch, nhưng tuyệt đại đa số người đều minh bạch, nó ở cung kính nói. Tiểu đệ Sở tiểu quay gặp qua tẩu tử tốt. Lạc lạc. Thượng quan Lam cao hứng phi thường, nét mặt vui cười, liên tục trả lời, tốt tốt tốt, tiểu quay ngươi tốt. Trong lúc nói chuyện, nàng yêu thích phi thường đem tiểu quay ôm ở trong ngực, vuốt ve nó giống như tơ lụa đồng dạng lông tóc, làm cho ở đây rất nhiều nữ học viên hâm mộ không thôi. Nha nha. Làm tiểu quay hướng về phía vẹt nha nha lên tiếng, cái kêu ý là tiểu đệ đã lâu không gặp, lúc này nhường vẹt toàn bộ chim cũng hỏng đi. Nó đường đường một cái thần điểu. Lại có dạng này một cái ca ca. Nhưng mà, nó lại không thể không tử, cũng không dám báo nổi, không đợi hai đầu kia hầu tử xuất hiện, cho dù Sở Dương cũng không thu thập nó, thượng quan Lam cùng thượng quan Mai đã đủ nó chịu, nó tuyệt đối phải trấn áp một và năm. Tiểu quay ca, đã lâu không gặp. Vẹt cương lấy thân thể, gian nan nói ra một câu nói kia thời điểm, tức khắc dẫn tới toàn trường cười vang. Dạng này ca, dạng này đệ. Vẹt đức hạnh quá nhiều người biết, nhưng mà nó đại ca lại là cùng nó hoàn toàn không giống nhau. Cả hai ở giữa hình thành tương phản thực sự quá mãnh liệt. Ái cha cha, ta cuộc sống của loài chim làm sao cứ như vậy thê thảm a? Vẹt trong lòng trực tiếp kêu dên lên. Nha nha. Tiểu quay thấy vẹt bị người trào phúng, lúc này liền là giận dữ, cái kia phẫn nộ bộ dáng, chỉ là nhường cười vang nâng cao một bước. Nha nha. Tiểu quay càng thêm phẫn nộ, từ thượng quan Lam trong tay chạy đi ra, móng vuốt thú nhỏ nắm tay, hướng về phía đám người lượng ra, uy hiếp đám người. Chỉ là nó cái này bộ dáng càng thêm đáng yêu, chỗ nào sẽ có người sợ hãi, đưa đến cười vang tiếng càng thêm to lớn. Tốt tốt, tiểu quay đừng tức giận. Thượng quan Lam yêu thích cực kỳ tiểu quay nói, dù sao, tiểu tiện cũng không sợ người cười, có phải hay không tiểu tiện. Vẹt đổ mồ hôi, may mắn vừa mới nó không có tạo phản, ngoan ngoãn gọi tiểu quay ca, bằng không thì cái này hậu quả đơn giản không chịu nổi thiết lập muốn a, nghiêm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Đúng đúng đúng, tẩu tử nói rất đúng cực. Bọn họ cười vang chỉ chứng minh bản thân điểu, rất được sủng ái, tụ tập ngàn vạn ghen ghét ở một thân. Vẹt sau đó liền nói, ta liền lo lắng, bọn họ ghen ghét một ít người cho đến chết. Chết sở hố, bất tử vẹt. Vẹt cũng đã bắt đầu chuyển di hỏa lực, quả nhiên nó tiếng vừa rơi xuống, vô số có thể ăn thịt người ánh mắt liền toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Sở Dương có thượng quan Lam dạng này một cái tuyệt thế giai nhân làm vị hôn thê, bị lũ gia súc ghen ghét, hắn cũng chỉ có thể nhận. Dương ca ca, tiểu quay về sau đi theo ta, ngươi không có ý kiến a? Thượng quan Lam bỗng nhiên mang theo ý cười, đôi mắt đẹp tỏa sáng, nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương trực tiếp im lặng, hắn chỗ nào còn có cái gì lựa chọn chỗ trống, thượng quan Lam cái kia ngữ khí hoàn toàn không phải thương lượng ngữ khí, chỉ là đang thông chi hắn. Ta đương nhiên không có ý kiến. Đối tiểu quay, đây cũng là một cái nơi đến tốt đẹp, bất quá vừa lên quan Lam, nó đoán chừng chỉ có thể một mực thiện lương xuống dưới. Ô ô ô ô. Làm đám người lực chú ý toàn bộ ở Sở Dương trên người bọn họ thời điểm, diễn võ tràng nơi đó tiếng kèn bị thổi lên. Đông đông đông. Đồng thời, mãnh liệt tiếng trống cũng là vang vọng, cái kia tiếng trống phảng phất là đại quân công kích thời điểm, để chấn quân đội chí khí, rơi vào trong thai, cho người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lục viện liên hợp võ tái rốt cục bắt đầu, kèn lệnh dĩ nhiên bị thổi lên, trống trận cũng dĩ nhiên ầm ầm, trong một chớp mắt giữa sân tiêu điểm, toàn bộ liền tập trung hướng diễn võ tràng trung tâm nhất đài chủ tịch. Diễn võ tràng phi thường bao la, phảng phất là một cái thảo nguyên, trong đó nguyên một đám lôi đài, phảng phất dân chăn nuôi ghim lên nhà bạn, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không rõ. Bên trong phụ trách võ tái công tác nhân viên phảng phất là trên thảo nguyên bầy cừu, phóng tầm mắt nhìn sang chí ít cũng có hơn vạn người. Lục viện liên hợp võ tái là Đông Châu to lớn nhất thịnh sự. Thông qua khảo hạch học viên, hiện tại bắt đầu ra trận. Một to mà lại già nua thanh âm vang vọng mà ra, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Chúng ta đi. Đi vào, một lần này võ tái ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai tranh hùng. Nhiều năm cố gắng, liền ở lúc này. Có lẽ là bởi vì tiếng trống nguyên nhân, lục đại viện học viên cũng là nhiệt huyết to lớn lên, phi tốc ra trận. Trong khoảnh khắc, quần quận biển người liền tràn vào to lớn diễn võ tràng, trang diện hùng vị phi thường, bút mực khó có thể miêu tả, mà cái này vẫn chỉ là thông qua khảo hạch học viên. Tự nhiên, những cái kia không có thông qua khảo hạch học viên cũng có thể tiến vào trong đó quan sát, nhưng nhất định phải ở tất cả khảo hạch học viên hoàn toàn tiến vào diễn võ tràng sau đó. Dạng này trang diện, Sở Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, phi thường rung động. Trung quy là lục đại viện học viên hội tụ vào một chỗ, nhân số thực sự quá đông đảo.